Chương 3351 Thiên Cơ Các. Tiên giới, giờ phút này tuy rằng tàn phá, nhưng là mỗi một khối mảnh nhỏ, đều là thật lớn vô cùng. Này đó địa phương, tự nhiên có thành trì. Thành trì bên trong, có quản lý giả, cùng tiên giới không có rách nát phía trước, đều không sai biệt lắm. Chẳng qua, chấp pháp giả cùng quản lý giả, biến thành thành trì quản lý giả, mà không phải trước kia thiên đình thôi. Hòn đá nhỏ giờ phút này liền mang theo Dương Đạo, hướng tới một tòa thành trì mà đi. Lam Thành. Mới đầu nhìn đến cái này thành trì tên thời điểm, Dương Đạo còn sững sờ vài cái. Cho rằng là Lam Gia thành trì. Đích xác. Là Lam Gia. Nhưng là không phải Lam Chiến Thiên cái kia Lam Gia, như vậy đại đế gia tộc, căn bản là sẽ không coi trọng như vậy thành trì. Cho nên biết được tình hình thực tế lúc sau, Dương Đào cũng không có nghĩ nhiều. Bất quá, có thể chiếm cứ thành trì, phía sau đều có đế cấp cường giả bóng dáng. Chẳng sợ Lam Thành Lam Gia, tự thân gia tộc không có chuẩn đế cường giả. Chính là, gia tộc bọn họ cùng chuẩn đế cường giả có quan hệ, thậm chí quan hệ còn tính không tồi. Rốt cuộc, này không phải cao phẩm mạch khoáng thành trì, mà là một cái trung phẩm mạch khoáng thành trì thôi. Tiểu tử, này Lam gia thực lực liền giống nhau, đại thánh cường giả có mấy cái, hơn nữa hẳn là đều không phải rất lợi hại. Hòn đá nhỏ ở một bên nói thầm, đây cũng là vì cái gì muốn mang Dương Đào tới nơi này nguyên nhân chí nhất. An toàn A. Đại thánh nói, Dương Đào nếu muốn khai lưu, kỳ thật vẫn là có thể. Nhưng là, cái này gia tộc, cùng một cái chuẩn đế có điểm sâu xa. Ân, gia tộc bọn họ tộc trưởng, là cái kia chuẩn đế đệ tử Nghĩa Huynh. Áo, quan hệ như thế xa A. Dương Đào đầy mặt đều là không sao cả, dù sao, này hết thảy cùng hắn đều không có cái gì quan hệ A. Chính mình có không trêu chọc người khác, ân, chỉ cần người khác không tới trêu chọc chính mình là được. Được rồi, vào đi thôi. Đi vào cửa thành cửa, hòn đá nhỏ trực tiếp ném ra tam khối thượng phẩm tiên tinh, rồi mới mang theo Dương Đảo cùng Tạ Tiểu Sơn, hướng tới bên trong đi qua. Vào thành phí, mặc kệ là ở đâu cái thành trì, đều là cái dạng này. Dương Đảo khẽ nhíu mày, nhìn này thành trì. Nơi này, có không ít tiên tinh đi. Rốt cuộc, tiên rơi sinh linh, cũng không ít ta. Cho dù là như vậy thành trì, liền vừa mới này trong chốc lát, cùng bọn họ cùng nhau tiến vào, liền có không ít người. Đó là tự nhiên. Hòn đá nhỏ không có nghĩ nhiều, bay thẳng đến một bên bay qua đi. Rốt cuộc, bọn họ chính là thánh giả cấp bậc, ẩn nấp tu vi tình huống dưới, không có bao nhiêu người có thể cảm thụ ra tới. Đương nhiên, như vậy thành trì, đều có trận pháp bảo hộ. Nếu có đại thánh cường giả tiến vào, tự nhiên là không cần giao tiên tinh, nhưng là Lam gia người, trước tiên sẽ cảm giác đến. Không nghĩ tới, như vậy thành trì còn như vậy phồn hoa. Dương Đào cảm xúc rất nhiều, phương diện này, phồn hoa vô cùng. Không chỉ có đi tiên đạo, cũng có mặt khác thần, đồng thời còn có yêu, đều ở chỗ này xuất hiện. Hơn nữa, một chút đều không giống như là ở giao chiến trạng thái. Nay thực bình thường, rốt cuộc, như vậy địa phương, một chút đều không quan trọng, không có người sẽ đến tấn công. Hòn đá nhỏ nhàn nhạt mở miệng, kỳ thật Dương Đào hơi chút ngẫm lại sẽ biết. Như vậy thành trì, ở chiến đấu bên trong, cũng khởi không đến cái gì tính quyết định tác dụng. Mặt trên đại nhân vật, cũng chướng mắt như vậy địa phương. Hơn nữa, nơi này, cùng chuẩn đế có quan hệ, người bình thường cũng sẽ không tới nháo sự. Đồng thời, đại gia cũng yêu cầu như vậy tương đối hòa bình địa phương, tới giao lưu cùng câu thông. Cho nên, như vậy thành trì, ở tiên giới, ngược lại là một loại khác loại ca vũ thăng bình tồn tại. Ngoa tào, cấp lao tử đứng lại. Ai ra, lại đây chơi chơi không, chúng ta nơi này có hồ tộc mỹ nữ a. Đại đạo mặt trên, các loại người đều có. Bắt ăn trộm, thậm chí còn có trạm phố kiếm khách. Cái này làm cho Dương Đào một lần hoảng hốt, còn tưởng rằng về tới địa cầu, về tới đại đô thị bên trong đâu. Bất quá, nơi này ít nhất đều là tiên linh, không đến cái này cấp bậc, ở trên đường cái, cơ bản là nhìn không tới. Quá yếu ớt, căn bản là không phải cùng ra tới. Bằng không, tùy tùy tiện tiện bị người đâm một chút, đều phải tàn phế. Nặc, ngươi xem đi, đằng trước kia ba tầng lâu, chính là thiên cơ các. Hòn đá nhỏ bay thẳng đến phía trước mà đi, quả nhiên, Dương Đào cũng thấy được. Ở đại đạo cuối, chính giữa nhất vị trí, có một tòa ba tầng lâu, toàn bộ đều là đầu gỗ dựng mà thành. Nhìn qua, bát diện linh lung, giống như bảo tháp. Ở mặt trên, viết thiên cơ các ba chữ. Chuẩn đế. Thậm chí, trước tiên, Dương Đào đều cảm nhận được, kia mặt trên có chuẩn đế hơi thở. Không sai, hảo đi. Hòn đá nhỏ đang nói lời này thời điểm, tựa hồ ở nghiến răng. Đúng vậy. Thực hào a. Thiên cơ các, chính là ở mỗi cái thành trì đều có tồn tại. Hơn nữa, mỗi cái thành trì, đều là dáng vẻ này. Cho dù là bất luận cái gì một khối bảng hiệu, đều là cái dạng này. Ít nhất đều là chuẩn đế hơi thở. Thuyết minh cái gì? Nay bảng hiệu, ít nhất đều là chuẩn đế động thủ chế tác ra. Một khối không sao cả, nhưng là mỗi một cái đều như vậy, vậy đáng sợ. Ngậy! Cho nên, hôm nay cơ các, rất có tiền. Dương Đào theo bản năng nói thầm lên, hắn chú ý điểm, có đôi khi thật đúng là thực mới lạ. Ha ha ha, không sai. Thật là như vậy, có nghĩ làm một phiếu A. Nay không phải hòn đá nhỏ mở miệng, cũng không phải Tạ Tiểu Sơn. Mà là một cái vừa mới từ Dương Đào bên người đi ngang qua, thư sinh trang điểm nam tử. Trong tay hắn cầm quạt xếp, bên người mang theo một cái tùy tùng, mặt mang mỉm cười, hướng tới Dương Đào mở miệng. Thánh giả, 2000 dặm tả hữu tu vi, đây là cái kia tùy tùng phóng xuất ra tới hơi thở, không có chút nào che lấp. Bất quá nam tử lại là không có nửa điểm hơi thở tiết lộ ra tới, làm người rất khó biết hắn cụ thể tu vi. Vị đạo hữu này, nói vậy ngươi là lần đầu ngày qua cơ cấp đi, ha ha. Nói thật, rất nhiều người đều có như vậy ý niệm. Cũng có không ít người, phó trừ với hành động nha. Nghe được nam tử như vậy mở miệng, Dương Đào tự nhiên biết đối phương muốn nói cái gì. Thực hiển nhiên, không có người thành công quá. Không sai, không có người thành công quá. Lời này, Dương Đào một chút đều không kinh ngạc. Bất quá, thiên kiếp lại là hoan nghênh đại gia như vậy đi làm. Nghe được lời này, Dương Đào hơi hơi sửng sốt. Rồi mới, hắn theo bản năng mở miệng, Dương Như A. Nay không phải hố người sao, nãi nãi tích, thiên cơ các thế nhưng như vậy hắc. Ngậy! Đạo hữu, ngươi suy nghĩ nhiều, muốn đi làm một phiếu người, nhưng đều không có bị xử lý A, cuối cùng đều bị phong rất hảo sao. Cái này làm cho Dương Đào buồn bực, này, còn có chuyện như vậy. Đương nhiên, thiên cơ các căn bản là không e ngại, thậm chí còn cổ vũ đại gia như vậy đi làm, bởi vì bọn họ nói, đây là đối bọn họ thiên cơ các người một loại rèn luyện. Nam tử nói ra lời này thời điểm, lại là mang theo một cổ tử khâm phục. Rất nhiều người đều chứng thực qua, muốn đi làm một phiếu người, cuối cùng ra hơi chút bị thương một chút ở ngoài. Rất ít xuất hiện tử vong. Đồng thời, trên người bảo vật, cũng một chút ít đều không có bị cướp đoạt. Dựa theo thiên cơ các cách nói, bọn họ nhất không thiếu chính là cái gì bảo vật. Cho nên, bọn họ căn bản là sẽ không làm ra như vậy sự tình tới. Không sai, này cơ hồ là tất cả mọi người biết đến. Ngay cả hòn đá nhỏ đều như vậy mở miệng, Dương Đào cũng không nhiều lắm suy nghĩ. Bất quá. Hắn tổng cảm giác, dưới bầu trời này, không có chuyện tốt như vậy, cũng không có như vậy rộng lượng người cùng thế lực. Được rồi, tương nội chính là có duyên, ta mang các ngươi đi xem đi. Nam tử mang theo mỉm cười, chủ động tiến lên. Ân, ta cùng phương diện này người, cũng coi như quen thuộc, đến lúc đó, nếu các ngươi có yêu cầu, nói không chừng có thể cho các ngươi đánh cái chết. Nam tử tiếp tục bổ sung. Lời này ngữ bên trong, mang theo một cổ tử rất nhỏ đắc ý. Chương 3352 lý giải sai rồi sao? Này nam tử tư thái, mang theo một cổ tử tự nhiên. Phảng phất, hắn làm ra chuyện như vậy, ở chỗ này, là vô cùng hợp lý, hơn nữa, hắn chính là hẳn là như vậy giống nhau. Bất quá Dương Đảo cùng Tạ Tiểu Sơn nhìn nhau liếc mắt một cái, từ đối phương trong mắt, đều có thể đủ nhìn ra đồng dạng một câu. Nơi nào toát ra tới trang bức phạm? Bọn họ cũng không có nhiều lời, trực tiếp theo đi lên. Hồng công tử, còn tính có điểm địa vị, ít nhất, kia nam tử đi lên thời điểm, liền có thiên cơ các người hầu, trực tiếp mang theo gương mặt tươi cười đón chào. Thiên vương, lần này, Dương Đào lại lần nữa cảm nhận được thiên cơ các cường đại. Nay hẳn là chính là một cái thực tùy ý điếm tiểu nhị giống nhau nhiệm vụ đi, thế nhưng chính là một cái thiên vương. Tuy rằng chỉ có một tầng thiên, nhưng là nay cũng đủ làm người nội tâm cảm thấy kinh hãi. Ở tiên giới, thiên vương tự nhiên là không ít. Chính là, đây chính là một cái người hầu, một cái điếm tiểu nhị A. Thậm chí, làm không hảo chính là một cái cửa mở cửa đứa bé giữ cửa thôi, thế nhưng đều là tiên vương. Dương Đào lại lần nữa ngẩng đầu, nhìn nhìn kia bảng hiệu. Nội tâm, toát ra một cổ tử mặt khác ý niệm tới. Hồng công tử, lần này lại đây. Không có việc gì, vừa mới nhìn đến vài người thuẫn mắt, dẫn bọn hắn nhìn xem, ta liền tùy tiện nhìn xem, ngươi không cần tiếp đón ta. Hồng công tử vây vây tay, rất là tùy ý. Hảo, cái kia người hầu cũng không có rời đi quá xa, ngược lại sau lui lại mấy bước. Vị trí này, thực xảo diệu. Nếu Hồng công tử có yêu cầu, hắn có thể trước tiên nhìn đến, chủ động tiến lên đây phục vụ. Hơn nữa, cái này khoảng cách, khách nhân muốn lén câu thông, tùy ý có thể bố trí cái chán, hắn cũng không thể đủ nghe được. Hơn nữa, không xấu hổ. Đúng vậy, đây đều là rất có khảo cứu. Những chi tiết này, cũng đủ làm Dương Đào lại lần nữa đối thiên cơ các cảm thấy tò mò lên. Bất quá, đối với làm một phiếu chuyện như vậy, hắn như cũ ôm khinh thường thái độ. Trên đời này, nào có cái gì ngu ngốc cơm trưa? Thiên cơ các, hẳn là có mặt khác địa phương, mặt khác mục đích. Ân. Liên ở khoảnh khắc, Dương Đào đột nhiên cảm nhận được một cổ kỳ quái dao động. Giống như, liên ở vừa mới, chính mình bị người nhìn trộm giống nhau. Các ngươi có cảm giác được sao? Không có a. Tạ Tiểu Sơn mở mịt lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không có bất luận cái gì dị thường. Mà hòn đá nhỏ lại là đầy mặt khinh thường, ít thấy việc lạ, đây là trận pháp tác dụng, không có chuyện khác. Thậm chí, hắn đều lười đến đi cấp Dương Đào giải thích. Này trận pháp, không hiếm lạ hảo sao. Như vậy trận pháp, ở chỗ này, thực bình thường. Vài vị, các ngươi muốn cái gì đâu? Mặc kệ là cái gì, nơi này đều có. Đương nhiên, này lầu một, kỳ thật chính là một cái đại sảnh. Các ngươi muốn cái gì đều có thể trực tiếp mở miệng. Lầu 2 là bảo vật, có thể đi chọn lựa, thậm chí các ngươi có thứ tốt, cũng có thể gửi bán. Đến nỗi lầu 3, chính là tình báo. Rất đơn giản, cũng thực sáng tỏ. Nơi này, tự nhiên không phải bên ngoài xem như vậy tiểu, bên trong có nạp tu di với giới tử trận pháp, cuốn khoách vô cùng. Hoặc là, các ngươi có thể đi trước lầu 2 nhìn xem. Không cần, chúng ta trực tiếp hỏi, đối mặt khác đồ vật, không cảm bạo. Dương Đào trực tiếp mở miệng, đồng thời, phía trước cái này người hầu cũng chủ động tiến lên. Ta muốn một ít tin tức, hoặc là nói, một ít bảo vật ân, cùng ám hắc thật kim cùng cấp bậc, ít nhất là cái này cấp bậc. Dương Đào nhàn nhạt mở miệng, lời này, làm người chung quanh đều hướng tới Dương Đào nhìn lại đây. Ám hắc thật kim cũng không phải là cái gì bình thường đồ vật. Rất ít thấy. Hơn nữa, phía trước kia phiến đen nhánh nơi sự tình, đại gia cũng đều không sai biệt lắm đã biết. Ám hắc thật kim giá trị, đã lại lần nữa kéo lên. Nga. Nghe được Dương Đào nội dung sau, Hồng công tử đều hơi hơi ngây ngẩn cả người. Không gian cùng thời gian thuộc tính thiên tài địa bảo, còn có mặt khác ngũ hành thuộc tính. Này. Mở miệng cũng thật không nhỏ a. Bất quá, thiên cơ các kia người hầu, cũng chính là hơi hơi ngẩn người, trong tay ngọc giản tùy ý chuyển động, hiển nhiên là ở tìm đọc cái gì. Vị công tử này, ngài muốn đồ vật, chúng ta nơi này không có. Thiên cơ các mặt khác phân mà, có. Hắn cấp gia nhất khẳng định trả lời, thứ này tuy rằng là hiếm quý, chính là thiên cơ các thật là có. Vận chuyển lại đây, yêu cầu thời gian, hơn nữa giá cả liền ở chỗ này. Sứ giả cầm trong tay ngọc giản, hướng tới Dương Đào đưa qua đi. Đó là một cái cân nhắc số lượng. Đồng thời, ngọc giản mặt trên, bóng loáng lập lòe. Cũng có tương quan tin tức, bất quá phí dụng là 1/10. Tin tức chúng ta nơi này cũng đã có. Nói tóm lại, người muốn đổ vật, có. Phải đợi thời gian, phải tin tức, có. Có thể lập tức bắt được, giá cả cũng không tiện nghi. 1/10. Dương Đào nhìn nhìn, giá trên trời. Ha ha, nếu không tin, có thể trước nhìn xem một bộ phận tin tức. Hồng công tử cây quạt hơi hơi đong đưa, bay thẳng đến mặt trên thang lầu đi qua. Người hầu cũng mang theo mỉm cười, nay tựa hồ ở thiên cơ các, không tính cái gì. Vài người, thực mau liền tới rồi lầu ba. Như cũng là cái kia người hầu, bất quá giờ phút này, hắn trong tay đã lại lần nữa lấy ra mặt khác ngọc giản. Đồng thời, bóng loáng lập lòe lúc sau, đưa cho Dương Đào. Hư không thạch. Nơi đó mặt, quả nhiên có tương quan tin tức, bất quá thực không được đầy đủ chỉ có một bộ phận, bất quá đừng thật giả, vẫn là có thể. Đương nhiên, giá cả phương diện, có Hồng công tử mặt mũi, tự nhiên có thể hơi chút ưu đãi điểm. Sứ giả tiếp tục mở miệng, này cũng coi như là cấp đủ Hồng công tử mặt mũi. Hơn nữa, Hồng công tử nghe được lời này lúc sau, cả người đều giống như tiêm máu gà giống nhau. Đây là mặt mũi A. Phảng phất, việc này, cũng đủ làm hắn thổi phồng thật lâu giống nhau. Ân, ngươi có thể trực tiếp bắt được sở hữu tin tức. Dương Đào theo bản năng hỏi hỏi. Đây là tự nhiên. Người hầu không có bất luận cái gì phủ định, này căn bản là không cần phủ định. Áo, vậy ngươi lấy ra tới đi. Dương Đào nhàn nhạt mở miệng, một bên Hồng công tử lại là nhắc nhở lên. Đạo hữu, nơi này đều là trước trả tiền, lại lấy đồ vật, thiên cơ các, vẫn luôn là này quy củ. Ông! Chính là, Dương Đào lại không kiên nhẫn, một bàn tay, bay thẳng đến kia người hầu bắt qua đi. Ân. Hồng công tử đầy mặt hơi hơi sửng sốt, ngay cả chung quanh hòn đá nhỏ, cũng là đầy mặt một bức. Làm gì đâu? Ngươi đây là muốn trực tiếp đánh cướp. Hồng công tử thực mau mở miệng, thậm chí, cả người đều kích động lên. Cuối cùng có thể nhìn đến, có người tới đánh cướp lạc. Cơ hội khó được. Uy, Đào tiểu tử, ngươi làm gì a? Hòn đá nhỏ cũng mở miệng, thiên cơ các, đáng giận không dễ chọc hảo sao. Ngậy! Lúc này, Dương Đào ngược lại ngây ngẩn cả người. Ngươi không phải trang. Ta trang cái gì? Hòn đá nhỏ mở bức, ta làm gì muốn trang a? Ta trang cái gì a? Ngươi cố ý mang ta tới nơi này, còn không phải là bởi vì nơi này nhược kê, làm cho ta xuống tay sao? Dương Đào hỏi lại một câu, chẳng lẽ là ta lý giải sai rồi sao? Bằng không, ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Ta là cái loại này, có thể trả nổi tiền người sao? Chương 3353 không phải trêu chọc. Cái gì? Ta là ý tứ này sao? Ta chính mình như thế nào cũng không biết. Ta dựa a. Đào tiểu tử, ngươi đây là muốn làm gì a? Ta thật sự không phải ý tứ này nha, hòn đá nhỏ đều phải phát điên. Ta không phải. Hòn đá nhỏ muốn giải thích, bất quá. Hắn nghĩ nghĩ, đều như vậy, chính mình nếu còn giải thích, kia chẳng phải là thật mất mặt. Có vẻ hắn sợ hãi cái này thiên cơ các. Ân hử. Tính. Dù sao không phải cái gì đại sự tình, đánh cướp thất bại cũng không gì, vạn nhất thành công sao. Nghĩ đến điểm này lúc sau, hòn đá nhỏ liền không mở miệng. Đao tiểu tử nói không chừng thành công đâu, tên kia khí liền ra tới A. Ân. Vừa mới tiến vào thánh giả. Cái kia người hầu lại là nhàn nhạt nhìn Dương Đào liếc mắt một cái, đầy mặt đều là khinh thường. Không sai. Chính là khinh thường. Một cái nho nhỏ tiên vương, thậm chí mới một tầng thiên mà thôi, chính là như vậy khinh thường nhìn Dương Đào. Phảng phất, ở trong mắt hắn Dương Đào chính là một cái nhảy nhót vai hề giống nhau. Hồng công tử, việc này. Ngạch, hảo nha, để cho ta tới a. Hồng công tử phảng phất biết cái gì, chủ động mở miệng, mời chào lại đây. Rốt cuộc, người này vừa mới bắt đầu, xem như hắn giới thiệu lại đây. Hơn nữa, nhân gia cũng nói, mới thánh giả thôi, phỏng chừng cũng chính là 1.000 dặm nhiều điểm, người như vậy. Thiên cơ các, thật đúng là không nghĩ động thủ. Ai, ngươi a, thật là. Đi, dạy hắn hảo hảo làm người đi. Hồng công tử vây vây tay, nguyên bản là muốn chính mình thượng. Chính là, hắn vẫn là không có động thủ, làm bên người tùy tùng đi qua. Đồng thời, cái kia người hầu trong tay ngọc giản lại lần nữa đong đưa. Dương Đào nháy mắt lại lần nữa cảm giác được, kia nhìn trộm cảm giác xuất hiện. Hơn nữa, cùng lần trước bất đồng, lần này căn bản là không có biến mất. Chuyện như thế nào? Dương Đào buồn bực, chính mình bị theo dõi sao? Hắn hai mắt bên trong, có nhàn nhạt kim quang lập lòe, hỏa nhãn kim chử nháy mắt mở ra, hướng tới bốn phía xem xét lên. Thấy được, có gương, ở nhắm ngay chính mình. Hơn nữa, tổng cộng tứ phía năm. Đây là cái gì ý tứ? Này gương, có cái gì? Ân. Bốn cái gương bên trong, đều đã ảnh ngược ra chính mình thân ảnh, phảng phất là ở ký lục cái gì giống nhau. Chẳng lẽ? Đồng nhiên, Dương Đào phảng phất nghĩ tới cái gì? Nếu là cái dạng này lời nói, kia tựa hồ hết thảy, đều có thể đủ nói được thông. Nếu thật là như vậy, kia. Thiên cơ các phía sau. Dương Đào không nghĩ tiếp tục phỏng đoán, này tựa hồ có điểm đáng sợ. Giờ phút này, Hồng công tử tùy tùng đã chủ động tiến lên. Ngươi có như vậy ý niệm, là không tồi, nhưng là hiện tại, ngươi vẫn là nhận sai đi. Tùy tùng mang theo nhàn nhạt tươi cười, thậm chí chảo phúng đều không có. Chính là, Dương Đào lại cảm giác, chính mình bị vũ nhục. Đúng vậy. Đối phương giờ phút này thần thái, phảng phất chính là đang nhìn một cái, căn bản không hiểu chuyện hài tử, đột nhiên phạm vào một cái sở hữu vừa mới hiểu chuyện hài tử, đều sẽ phạm sai lầm giống nhau. Cho nên, hắn sẽ không trào phúng. Chính là, hắn tư thái, cũng đã thực không đúng rồi. Bởi vì hắn đối chính mình định vị ở đại nhân vị trí mặt trên, mà Dương Đào lại là một cái hài tử vị trí. Đại nhân sẽ đối một cái hài tử sinh khí cùng trào phúng sao? Sẽ không, hơn nữa này không phải cái gì sai lầm lớn. Chính là, cái này làm cho Dương Đào thực khó chịu. Ngươi vừa mới thái độ thực không thích hợp, nếu ngươi quỳ xuống tới thỉnh tội, ta có thể bỏ qua cho ngươi. Lời này, làm người chung quanh, đồng thời sửng sốt. Đây là làm gì? Uy hiếp một cái thánh giả. Có lầm hay không, đối phương so ngươi tu vi cường đại hơn hảo sao? Thật là. Cho dù là lại ngu ngốc, cũng nên có thể phân biệt đến ra tới a. Ha ha. Hồng công tử bất đắc dĩ cười cười, nay kỳ ba, hắn vẫn là lần đầu nhìn đến a. Tiểu tử, không cần trang quá mức, ngươi muốn rõ ràng, chính mình nơi chính là cái gì địa phương. Tuy tung sắc mặt có điểm mất tự nhiên, chính mình là cái gì tồn tại, gia hỏa này, thế nhưng còn dám như vậy rong rạc. Ngươi tính cái gì đồ vật. Một cái cầu thôi. Dương Đào lạnh lùng mở miệng. Ngươi. Tuy tung nhịn không được, chẳng sợ đây là sự thật, chính là, hắn chính là so đối phương cường đại hơn hảo sao. Nga. Vậy ngươi ý tứ là, ngươi bối cảnh thực không tồi. Hồng công tử nhưng thật ra nghe ra cái gì, trực tiếp mở miệng lên. Hừ, ta tông môn, siêu nhiên vô cùng. Dương Đào trực tiếp mở miệng. Bất quá Tạ Tiểu Sơn cùng Hòn Đá Nhỏ, đều trợn mắt há hốc mồm. Ngươi xác định sao? Đậu má, ngươi nói chính là Linh Kiếm Tông A. Liên ngươi một người, ngươi còn nói siêu nhiên vô cùng, hơn nữa vẫn là như vậy đúng lý hợp tình, thật sự hảo sao? Nga! Nhìn đến Dương Đào giờ phút này biểu hiện, Hồng công tử, thật đúng là có điểm tò mò lên. Ừ! Là sao? Nếu là cái dạng này lời nói, vậy ngươi, câm miệng, ta và ngươi chủ nhân nói chuyện, một con chó, khuyển phệ cái gì? Dương Đào chút nào đều không cho đối phương lưu mặt mũi, đều đã như vậy, hảo lưu cái gì a? Ngươi đây là tìm chết. Tuy Tung sắc mặt âm trầm đi xuống, giờ phút này, hắn hướng tới Hồng Công Tử nhìn nhìn. Hiển nhiên, chỉ cần Hồng Công Tử hơi chút ý bảo, hắn liền sẽ chủ động động thủ, ở trước tiên, trấn áp đối phương. Ngươi phía sau tông môn, sẽ làm ngươi như vậy làm sàng làm bậy. Hồng Công Tử mang theo mỉm cười. Đương nhiên, ta muốn như thế nào đều có thể, thậm chí. Dương Đào chủ động hướng tới kia Tùy Tùng bán ra hai bước. Là muốn khiêu khích sao? Thực hảo a, như vậy ta là có thể đủ trực tiếp động thủ. Tùy Tùng nội tâm cũng là kích động, thậm chí hận không thể Dương Đào sớm một chút lại đây. Quả nhiên, đối phương động thủ. Ha ha! Nếu là cái dạng này lời nói, vậy ngươi tông môn người, hẳn là sẽ qua tới. Đáng tiếc, nơi này là Thiên Cơ Các, hắn hẳn là âm thầm có cao thủ. Khả năng đi, bất quá Thiên Cơ Các, cũng không phải là như vậy dễ dàng tiến vào đi. Chính là tiếp theo cái nháy mắt, Hồng Công Tử đầy mặt đều là giật mình. Bởi vì Dương Đào động thủ, không có cái gọi là âm thầm người. Hắn chính là như vậy, trực tiếp một bàn tay, bóp lấy cái kia Tùy Tùng cổ. Rồi mới, giống như dẫn theo một con gà con giống nhau, nhắc tới đối phương. Ngươi làm cái gì? Hồng Công Tử vừa mới mỉm cười, đã hoàn toàn biến mất. Thay thế, lại là lạnh băng. Đương nhiên, lời này, hắn không phải nhằm vào Dương Đạo. Một cái vừa mới tiến vào thánh giả tiểu tử, như thế nào khả năng tùy tùy tiện tiện làm ra chuyện như vậy tới? Hắn lời này, là đối chính mình Tùy Tùng nói. Hắn cho rằng, giờ phút này Tùy Tùng biểu hiện như vậy, làm hắn cảm giác thực mất mặt. Một cái 4.000 dặm trở lên Tùy Tùng, thế nhưng bị người như vậy nhắc tới tới. Này, bản thân chính là sỉ nhục. Hơn nữa, chính mình đều mở miệng quát lớn. Đối phương thế nhưng đều không phản kháng. Quá phận. Cho dù là muốn trêu chọc đối phương, nhưng là đúng mực không có nắm giữ hảo, này cũng quá phận. Cho nên, Hồng Công Tử, sinh khí. Chủ nhân, ta. Ta. Chính là, làm Hồng Công Tử càng thêm kinh ngạc cùng khó hiểu chính là, kia Tùy Tùng, thế nhưng thanh âm mang theo run rẩy. Không phải cố ý trêu chọc. Cái này ý niệm vừa mới toát ra Hồng Công Tử đầu óc, liền cảm giác quá hoang đường. Chính là, nếu không phải như thế lời nói, kia trước mắt hết thảy, như thế nào giải thích? Người hầu nhìn đến tình huống này lúc sau, nháy mắt trước mắt sáng ngời. Trong tay ngọc giản lại lần nữa lập lòe, chung quanh nguyên bản chỉ có tứ phía gương, đồng nhiên lại lần nữa gia tăng rồi gấp đôi. Chương 3354 còn không phải là bị đuổi giết sao? Không sai. Hiện tại, tổng cộng có 8 mặt gương nhắm ngay Dương Đào. Đối với Dương Đào hết thảy, Thiên Cơ Các người, vô cùng tò mò. Một cái vừa mới nhập thánh người, thế nhưng có thể bộc phát ra lực lượng như vậy. Như vậy đối phương hết thảy công pháp, bọn họ đều tò mò. Này gương, là bảo vật. Có thể chiếu rọi ra bất luận cái gì nhân thể nội hết thảy công pháp tới. Ít nhất, ở thánh giả cấp bậc, cho dù là con cái vua chúa, cũng không ngoại lệ. Trừ phi, ngươi bất động dùng thần thông pháp quyết. Những việc này, đế tộc người, đều biết. Cho dù là chim đại bàng như vậy tộc đàn, cũng đều là biết đến. Bằng không, Thiên Cơ Các như thế nào sẽ nói ra như vậy điều kiện tới, tùy ý người lại đây làm một phiếu. Ha ha, dưới bầu trời này thật sự có như vậy khoan dung tổ chức cùng người sao? Không tồn tại, Thiên Cơ Các, càng thêm không có khả năng là như vậy tổ chức. Nếu có người đi hơi chút cẩn thận tưởng một chút, liền không khó nghĩ đến, Thiên Cơ Các giờ phút này rốt cuộc thu nhận sử dụng nhiều ít đáng sợ công pháp. Càng nghĩ càng thấy ớn. Ân, nhìn dáng vẻ, ngươi phía sau địa vị, không nhỏ a. Hồng Công Tử nhàn nhạt cười cười, vừa mới hơi hơi ngẩn người lúc sau, cũng liền khôi phục bình thường. Lợi hại. Kia lại có thể như thế nào? Trung quanh, còn có người khác, nhưng là bọn họ đều không có nhiều xem. Gần là ở vừa mới động thủ thời điểm, đầu tới vài phần ánh mắt thôi, kia gần là tò mò. Hiện tại, ngay cả tò mò đều không có. Nói giỡn, nơi này chính là thiên cơ các, thật sự có người có thể đủ thành công đánh cướp. Không tồn tại, nếu là như vậy, sớm đã có người thành công. Thậm chí, trước kia, có con cái vua chúa làm ra quá chuyện như vậy. Chính là cuối cùng đâu. Như cũng là không có đánh vỡ. Cho nên, bọn họ không cho rằng, tùy tùy tiện tiện toát ra tới một người, là có thể đủ đánh vỡ như vậy ký lục. Được rồi, ngươi cũng có thể thu tay lại. Hồng công tử vây vây tay, cho rằng Dương Đào căn bản là cố ý như vậy làm ra vẻ. Nói như vậy, có thể thể hiện hắn bất phàm, khả năng đợi lát nữa, làm giao dịch thời điểm, muốn bắt được mặt khác chỗ tốt đi. Ai? Đều là có chính mình tiểu tâm tư, chuyện khác, Hồng công tử cũng lười đến động thủ. Ân, ngươi tựa hồ địa vị không tồi. Dương Đào hướng tới Hồng công tử nhìn nhìn. Ha ha, Hồng công tử, giống như, hắn là đối với ngươi cảm thấy hứng thú. Kia người hầu mang theo cười khẽ, tuy rằng là một cái thiên tiên, nhưng là giờ phút này, lại là giống như một cái cao cao tại thượng vương giả. Câm miệng, nơi này nào có ngươi nói chuyện phân. Dương Đào quát lớn một câu, cái này làm cho người hầu nửa ngày đều không có phản ứng lại đây. Ngoa tào, cái gì thời điểm, có người sẽ như vậy đối đãi chính mình. Tiến vào thiên cơ các bắt đầu, liền không có gặp được quá tình huống như vậy đi. Hiện tại, một cái nho nhỏ thánh giả, đều dám như vậy. Không sai. Ở người hầu trong mắt, Dương Đào chính là một cái nho nhỏ thánh giả. Hắn tuy rằng là thiên tiên, nhưng là thân phận của hắn bãi tại nơi đó, hắn đại biểu cho, chính là thiên cơ các. A, ngươi hỏi thiên cơ các như bức không như bức. Toàn bộ thiên giới, mỗi cái thành trì đều có. Mỗi cái bảng hiệu, đều có chuẩn đế hơi thở. Như vậy còn không đủ thuyết minh như bức sao. Giống nhau thánh giả, cho dù là lại càn rỡ, cũng đều không dám trực tiếp như vậy mở miệng đi. Hiện tại, Dương Đào thế nhưng mở miệng. Dầm. Người chung quanh, nháy mắt đã bị hấp dẫn lại đây. Dám như vậy mang thiên cơ các người, thật đúng là đầu một cái A. Ha ha, gặp được tàn nhẫn người A. Người chung quanh, mang theo mỉm cười. Hình như là A, cuối cùng có người bắt đầu đa dạng tìm đường chết. Bọn họ thật sự vô cùng tò mò, muốn nhìn xem, rốt cuộc là một cái gì nhân vật. Dám như vậy mở miệng. Này xem như công nhiên vũ nhục thiên cơ các sao. Ha ha, Hồng công tử à, chẳng lẽ, vừa mới kia lời nói, đối phương là thật sự theo dõi ngươi sao? Hiển nhiên, Hồng công tử thân phận tương đối đặc thù, ít nhất rất nhiều người đều bắt đầu đối với hắn chào hỏi lên. Thậm chí, không khó phát hiện, đại bộ phận người, đều ở lấy lòng Hồng công tử. Ha ha! Phòng trưng cũng là cái gì tiểu địa phương vừa mới ra tới đi, còn không biết thiên cơ các đáng sợ. Bất quá người hầu cũng không thể đủ như vậy nhục mạ, bọn họ nhưng đại biểu cho thiên cơ các. Tiểu tử, ngươi vẫn là nhanh lên thông chi nhà các ngươi đại nhân lại đây đi. Người khác, không ngừng mở miệng lên. Các ngươi thực ồn ào. Dương Đào lạnh mặt, mang theo khó chịu. Đậu ma a, những cái đó sự tình, quan trọng sao? Ai ra? Thế nhưng liền chúng ta đều bắt đầu quát lớn. Ha ha, đây là diệt vong trước cuối cùng điên cùng sao. Buồn cười buồn cười, ta thật đúng là rất muốn hảo hảo giáo huấn ngươi, chính là vẫn là trước làm người hầu đến đây đi. Rốt cuộc, kia chính là đại biểu cho thiên cơ các ca. Quả nhiên, người hầu cho dù là bị Dương Đào đè lại, nhưng là lại như cũ cao ngạo vô cùng. Tiểu tử, ngươi biết ngươi ở làm cái gì sao? Hừ! Trong tay ta này ngọc giản, có ngươi yêu cầu hết thảy, ngươi dám lấy sao? Ngươi hầu phảng phất là bị khí tới rồi, muốn nhục nhã Dương Đào. Phương pháp tốt nhất, chính là nói cho ngươi, đồ vật liền ở chỗ này, ngươi dám sao? Ha ha, dám sao? Chính là à, hơn nữa, ngươi bắt được lúc sau, là có thể đủ nhìn đến bên trong hết thảy nội dung. Này đó chúng ta đều dám cam đoan. Đúng vậy, chính là A ngươi cũng muốn biết A, cầm, đó chính là cùng thiên cơ các là địch. Đến lúc đó, thiên cơ các chính là thông suốt tập ngươi a. Ha ha ha ha. Một đám người đều cười ha ha lên. Bọn họ nói, đều là thật sự a. Chính là, bị thiên cơ các truy nã, kia chính là thực đáng sợ. Trước kia, có cho rằng chuẩn đế đắc tội thiên cơ các. Cuối cùng bị truy nã, bị đuổi giết. Kia chuẩn đế đô thiếu chút nữa ngã xuống. Cuối cùng, vẫn là trả giá vô số đại giới, cuối cùng làm cho rằng đại đế ra mặt, ở tính kết việc này. Bởi vậy có thể thấy được, thiên cơ các, thật đúng là quái vật khổng lồ. Bọn họ năng lực, người bình thường, căn bản là không thể tưởng được. Thậm chí, trước kia còn có người nói quá, giống nhau đế tộc, đều không nhất định có thiên cơ các như vậy đáng sợ. Thật sự sao? Dương Đào nghe được lời này lúc sau, trước mắt sáng ngời. Rồi mới, hắn nhìn bị chính mình bắt lấy tùy tùng, theo bản năng mở miệng dò hỏi đến. Ngoa tào! Cái gì ý tứ? Tùy tùng giờ phút này thực ngộng bức a, chính là bản năng nói cho hắn, tựa hồ, tiểu tử này, nội tâm thực vui vẻ. Gặp quỷ! Là! Hắn vô cùng gian nan gật đầu, giờ phút này chỉ nghĩ khoan thành động đến thấp hèn, quá mất mặt. Tiểu tử này, địa vị hẳn là cũng không nhỏ. Ngươi xem ta làm gì, ta cũng không biết ta. Hòn đá nhỏ mờ mịt, ta thật không biết ta, chuyện như vậy, bổn tọa có hay không trải qua. Đây cũng là lần đầu tự mình gia nhập. Ha ha ha, là thật sự. Đúng vậy, không tin, ngươi có thể hỏi bất luận cái gì một người, bằng không, ta cho ngươi phát cái thể như thế nào. Người chung quanh, không ngừng ồn ào lên. Bởi vì, bọn họ rất muốn nhìn đến, đợi chút, Dương Đào nên như thế nào xong việc. Bên này đều như vậy, thiên cơ các người khác, khẳng định đã sớm chú ý tới. Ha ha! Muốn khai lưu, khả năng không có khả năng. Ngươi cho rằng thiên cơ các là cái gì địa phương, thật sự có thể tùy ý ra vào a? Áo! Sớm nói a! Chính là! Tiếp theo cái nháy mắt, tất cả mọi người khoảnh khắc thạch hóa. Bởi vì, bọn họ thấy được hoàn toàn không thể tưởng tượng một màn. Dương Đào thế nhưng cấp khó gian nổi, hướng tới kia người hầu phất tay. Dầm. Trực tiếp mạt sát người hầu, rồi mới bắt được kia khối ngọc giản, trực tiếp đọc lên. Chính là bị đuổi giết ta, thật là. Thậm chí, trong miệng còn ở chẳng hề để ý nói thầm. Chương 3355 ngay từ đầu liền không tưởng. Còn không phải là bị đuổi giết sao? Đây là người chung quanh nghe được, Dương Đào trong miệng vô cùng rõ ràng lời nói. Thậm chí, rất có một loại, thở dài nhẹ nhõm một hơi tư thái. Liền phảng phất, Dương Đào tính toán đi rất xa địa phương. Ngay từ đầu, hắn cho rằng, đi nơi đó, chỉ có thể đủ từng bước một đi qua đi. Nhưng là, sau lại mới biết được, kỳ thật có thể ngồi xe quá khứ. Ân, đại giới chính là, nhiều ra điểm tiền. Đương nhiên, Dương Đào bản thân cũng không thiếu tiền. Rồi mới. Cứ như vậy, Dương Đào trực tiếp liền xử lý cái kia tiên vương, bắt được chính mình muốn hết thẻ tin tức. Đến nỗi bị đuổi giết. Ha ha. Ta Dương Đào sẽ sợ hãi đuổi giết sao? Không có khả năng. Lên trời xuống đất đều muốn đuổi giết ta, cuối cùng đâu? Bao nhiêu người truy nã ta, cuối cùng đâu? Nói nữa, hắn còn tính toán làm linh kiếm tông siêu nhiên đâu, sợ đuổi giết. Có thể làm được sao? Đương nhiên không được. Cho nên, ở chung quanh những người khác kinh ngạc cùng khó hiểu bên trong, Dương Đào thực tùy ý, liền bắt được chính mình muốn hết thảy. Ngươi thế nhưng thật sự. Trung quanh, không ngừng có đảo hút hàn khí thanh âm. Dương Đào không sợ hãi, bọn họ chính là sợ hãi muốn chết ta. Kia chính là thiên cơ các ca. Bao lâu không có người dám như vậy vả mặt thiên cơ các ca, đây là đâm thủng thiên A. Ha ha! Tiểu tử, người chết chắc rồi. Kia tùy tùng, giờ phút này cũng cảm giác chính mình cả người thoải mái lên. Bởi vì, ở trong mắt hắn, Dương Đào giờ phút này đã hoàn hoàn toàn toàn là người chết rồi. Đắc tội thiên cơ các, còn muốn hoặc là trừ phi ngươi là đại đế con vợ cả. hơn nữa vẫn là nhất được sủng ái, đồng thời còn muốn trả giá không nhỏ đại giới mới có thể. Đến nỗi Dương Đào, mặc kệ như thế nào đi xem, đều không phù hợp như vậy thân phận. Được rồi, ngươi nhanh lên chạy trốn đi, ân. Có lẽ, ngươi có thể chạy trốn tới cửa. Hồng công tử cũng mang theo cười lạnh, mở miệng bẩn thỉu lên. Không sai. Chạy trốn tới cửa, này đã xem như thực để mắt Dương Đào. Sắc. Chính là, làm tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Dương Đào thế nhưng trực tiếp dùng tay, ngạnh sinh sinh vặn gãy cái kia tùy tùng đầu. Ngươi. Tùy tùng tự nhiên không có chết, hắn nguyên thần còn ở. Chính là, lại là vô cùng phẫn nộ. Cho dù là Hồng công tử, giờ phút này đều sắc mặt lạnh băng đáng sợ. Người này, quá càn rỡ. Thế nhưng còn dám như vậy làm càn, thật sự cho rằng, chính mình không dám trấn áp hắn sao. Thực hảo, chúng ta chi gian sông núi, xem như kết hạ tới. Hồng công tử đầy mặt hàn băng, thậm chí đều tính toán động thủ. Nếu không phải bởi vì ở thiên cơ cắt trong vòng, hắn đã động thủ. Nhưng là giờ phút này, hắn không có. Thiên cơ các mới là chủ nhân nơi này, hắn không hảo bao biện làm thay. Ngươi, có thể nói ra ngươi lai lịch. Có người tiến lên, lần này, là một cái thánh giả. Tu vi không yếu, 3000 dặm tả hữu. Nhưng là, hắn trên người hơi thở, lại là làm người theo bản năng sau lui lại mấy bước. Đó là nhất đáng sợ hơi thở, cho dù là cùng đẳng cấp người, cũng không dám dễ dàng tới gần. Chờ hạ ha. Dương Đào lại lần nữa làm tất cả mọi người ngoài ý muốn, đối phương thế nhưng làm người chờ một chút. Ở mọi người tò mò bên trong, hắn thế nhưng. Đôi tay không ngừng dùng sức, huyết khí tận trời, hướng tới kia tùy tùng nguyên thần hành kích mà đi. Phanh phanh phanh. Chính là như vậy đơn giản thô bạo, chính là như vậy đáng sợ, ngạnh sinh sinh, đem đối phương nguyên thần trực tiếp cấp đánh bạo. Ngươi Hồng công tử giờ phút này muốn ăn người. Đáng chết, làm cho chính mình mặt, thế nhưng làm ra chuyện như vậy tới. Nhục nhã. Đây là đối chính mình Hồng quả quả nhục nhã. Xong rồi, Hồng công tử muốn giết người. Đúng vậy. Bất quá, khả năng không cơ hội. Ai? Tiểu tử này, hà tất đâu? Bất quá nếu không phải như thế lời nói, kia cũng quá nhàm chán a. Người chung quanh, đều là phảng phất một bộ xem người chết bộ dáng, nhìn Dương Đào. Khó mà nói a, làm không tốt, tiểu tử này địa vị rất lớn đâu. Cũng có người mang theo như vậy tâm tư, đương nhiên, cho dù là nói lời này người, đều không tin chính mình nội tâm nói. Ân. Vừa mới xuất hiện tân thiên cơ các quản sự người, giờ phút này lại là nghe được truyền âm, hơi hơi sửng sốt. Bởi vì, trên gương mặt, không có bất luận cái gì đồ vật hiện lên mà ra. Tiểu tử này, trên người có mặt khác mật bảo. Có thể ngăn trở gương dò xét. Vẫn là nói, vừa mới tiểu tử này, một chút thần thông pháp thuật đều không có vận dụng. Nếu là người trước, kia còn hảo. Nhưng nếu là người sau, vậy đáng sợ. Có thể làm được như vậy, vậy chỉ có một giải thích, hoặc là bọn họ không thể đủ dò xét pháp thuật thần thông. Hoặc, chính là tiểu tử này, thân thể. Điểm này, cái kia quản sự căn bản là không có tiếp tục suy nghĩ. Bởi vì hắn cho rằng, căn bản là không có khả năng xuất hiện người như vậy. Ta, Linh Kiếm Tông. Dương Đào lần này không vội không chậm mở miệng. Ân, ta Linh Kiếm Tông tông chủ, một người một tông. Này một câu, làm tất cả mọi người hơi hơi sửng sốt. Đậu má. Hỗn đản này là cố ý. Nhục nhã chúng ta đâu? Một người một tông. Đặc sao ngươi còn dám như vậy kiêu ngạo? Còn có, Hồng công tử à, ngươi vừa mới nói kết sống núi là sao? Ta hiện tại tương đối sợ hại à, cho nên, ta sẽ giết chết ngươi. Dương Đào mang theo nhàn nhạt tươi cười, bay thẳng đến đối phương mở miệng nói. Ngậy! Người chung quanh, nghe được lời này lúc sau, nháy mắt cả người đều ngây ngẩn cả người. Ngoa tào! Người này hảo kiêu ngạo a. Tiểu tử! Người nghiêm túc sao? Người biết chính mình đang nói cái gì ngạch? Ta cho ngươi giới thiệu một chút đi, Hồng công tử, tên là Lam Hồng. Ân, hữu nghị nhắc nhở một chút, này thành chỉ kêu Lam Thành. Rõ ràng, đáp án thực rõ ràng. Chính là, Dương Đào một chút đều không thèm để ý. Lam gia người A, thực không tồi A. Ân hử. Đến lúc đó, nói không chừng còn có thể đủ cướp đoạt một đợt đâu. Ân, ta nhớ kỹ. Nếu ngươi chạy, ta liền đi diệt cái này thành chủ. Dương Đào vô cùng nghiêm túc mở miệng, lời này, làm người chung quanh nháy mắt dừng bút. Nếu không có mặt khác thủ đoạn cùng lai lịch nói, vậy ngươi liền đền tội đi. Quản sự có điểm không kiên nhẫn, đồng thời cũng là tự cấp Dương Đào cơ hội. Nếu địa vị thật sự rất lớn nói, bọn họ tự nhiên có bất đồng đối đại phương thức. Ân, ha ha. Ngươi liền 3.000 dặm mà thôi, so vừa mới ta bóp chết người kia đều phải nhược kê. Được rồi, ngươi vẫn là một bên ngốc đi. Dương Đào tùy ý mở miệng, lời nói bên trong, mang theo tràn đầy khinh thường. Đồng thời, hắn hai mắt buộc phát ra đáng sợ thần quang, hướng tới chung quanh nổ bắn ra mở ra. Đôi mắt bên trong, phảng phất có thần kiếm ngang trời, muốn chém đoạn hư không. Còn có, những cái đó đối với ta gương, tốt nhất thu hồi tới. Bằng không, ta chính là muốn tức giận. Dương Đào lời này vừa ra, kia quản sự cả người chấn động run run. Bị phát hiện. Không nghĩ tới, tiểu tử này thế nhưng có thể phát hiện. Đào tiểu tử, bằng không, chúng ta trực tiếp cướp sạch nơi này. Lúc này, hòn đá nhỏ cũng mở miệng, âm thầm truyền âm lên. Hắn phía trước chọn lựa nơi này, liền có như vậy ý niệm A. Bằng không, vì cái gì cố ý đi vào nơi này A. Nói giỡn, hắn vô thượng mà vĩ đại tồn tại, sẽ trả tiền tới nơi này mua đồ vật sao? Không có khả năng. Ngay từ đầu, liền không nghĩ muốn ra tiền hảo sao. Chương 3356 bị dây. Không được. Dương Đào trước tiên liền cự tuyệt, hòn đá nhỏ thật đúng là e sợ cho thiên hạ không loạn. Đậu má. Hôn đàn này, Dương Đào liền không tin, hắn nhìn không ra. Này toàn bộ thiên cơ các, chính là một cái nhất thể pháp bảo. Nếu có người thao tác nói, làm không hảo tất cả mọi người phải bị trấn áp ở chỗ này. Cho dù là Dương Đào chính mình, đều không có quá lớn nắm chắc có thể đi ra ngoài. Hắn có thể lay động kia vài lần gương, nhưng là lại không biết còn có cái gì mặt khác nguy hiểm. Dù sao, chính mình muốn đổ vật được đến, vẫn là nhanh lên khai lưu hảo. Đương nhiên, nếu lại khai lưu phía trước, đánh cướp một đợt nói, vẫn là thực không tồi. Lam Hồng. Dương Đào nhìn Lam Hồng, mang theo một tia hồng y. Hừ. Hiện tại nói cái gì cũng chưa dùng. Lam Hồng cười lạnh, cho rằng Dương Đào là tính toán xin tha. Rốt cuộc, hiện tại đều như vậy, theo thời gian trôi qua, đối phương tình huống sẽ càng ngày càng bị động. Được rồi, không cần nhiều lời. Người tốt nhất tự chói. Lam Hồng cười lạnh, đương nhiên, hắn không có động thủ ý tứ. Bởi vì, thiên cơ các quản sự ở chỗ này, kia hắn liền không có cuối cùng lời nói quyền. Ngạch ta kỳ thật là tưởng nói, ngươi trở về sau nhất định phải nhớ rõ, nói cho các ngươi gia tộc người, ta nhất định sẽ tiêu diệt ngươi mãn môn. Dương Đào nhàn nhạt mở miệng, lời này, làm Lam Hồng cả người sắc mặt, khó coi tới rồi cực điểm. Vừa mới, hắn còn tưởng rằng đối phương là yêu cầu tha. Không nghĩ tới, là chính mình nghĩ nhiều. Chính là, này tính cái gì? Gia tộc của chính mình chính là rất cường đại, phía sau có chuẩn đế cường giả bóng dáng, tên hôn đàn này, thật quá đáng. Tiểu tử, ngươi vẫn là trước chịu chết đi. Ngươi linh hồn sẽ bị chóc ra tới, hóa thành một chiếc đèn, không ngừng tiêu đốt. Quản sự cười lạnh. Đương nhiên, kia tám mặt gương như cũ đối với Dương Đào. Hừ, phá gương cũng muốn nhìn trộm ta sao? Dương Đào khinh thường, ở hắn phía sau, đột nhiên toát ra một mảnh sao trời tới. Đây là cái gì? Tất cả mọi người bị dọa tới rồi, bởi vì bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được, giờ phút này những cái đó sao trời bên trong, ẩn chứa đáng sợ lực công kích. Dầm! Tám mặt gương! Giờ phút này phảng phất bị dẫn động, vô số ký hiệu hiện lên mà ra, bọn họ bắt đầu phân tích lên. Giống như một mặt có thể nhìn trộm thiên địa pháp tắc đáng sợ gương, ở không ngừng ký lục giải hòa tích. Muốn phục chế ra Dương Đảo thi triển ra tới thần thông. Hừ, không tồi không tồi. Quản sự đương nhiên biết việc này, hắn nội tâm mang theo kích động. Lần này, kiếm được a. Tuyệt đối đại kiếm, không nghĩ tới, tiểu tử này thật là có như thế nhiều đáng sợ thần thông pháp thuật. Đến nỗi đắc tội không nổi. Ha ha. Không tồn tại, bọn họ thiên cơ các đắc tội không nổi người, có mấy cái. Những người đó, thiên cơ các người đều biết, hơn nữa đều nhớ kỹ. Mặt khác, bọn họ căn bản là không cần để ý. Có thể không kiêng nể gì. Vừa mới, nhìn đến Dương Đảo hai tròng mắt bên trong, có đáng sợ quang mang chiếu xạ đi ra ngoài, hắn nội tâm còn có điểm lo lắng. Sợ hãi gương xuất hiện cái gì vấn đề. Bất quá, hiện tại xem ra, hết thảy đều là chính mình nghĩ nhiều. Gương như cũ cường đại, không có chút nào hư hao. Ngươi cũng coi như là thức thời, ha ha, biết ta yêu cầu cái gì, liền cho ta cái gì, yên tâm, ta sẽ hơi chút làm ngươi thiếu điểm thống khổ. Không sai, cho dù là như vậy, hắn đều không có tính toán buông tha Dương Đảo. Thiên cơ các không thể nhục. Điểm này, cần thiết muốn chấp hành. Nếu Dương Đảo thực sự có cái gì đáng sợ bối cảnh, giờ phút này hẳn là đã sớm thể hiện ra tới đi. Nếu không có, kia xin lỗi, thiên cơ các, là ngươi trêu chọc không dậy nổi. Sắc. Chính là, cố tình ở thời điểm này, mọi người bên hai, đột nhiên hiện lên, từng đợt rất nhỏ cái khe thanh âm. Có cái gì đồ vật, ở vỡ ra. Sắc. Như vậy thanh âm, từ xuất hiện thời điểm, liền không có đình chỉ. Ngược lại, không ngừng lan tràn. Thậm chí, thanh âm cũng không ngừng tăng cường, đồng thời, vọng lại cũng càng thêm dày đặc. Giống như, dạn nước địa phương, ở không ngừng gia tăng. Cái gì? Chuyện như thế nào? Tất cả mọi người thực mờ mịt, bọn họ căn bản là không rõ ràng lắm, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thậm chí, ngay cả gương tồn tại, bọn họ đều là không biết. Chính là, cái kia quản sự, đột nhiên sắc mặt cuồng biến. Đồng nhiên, hắn trực tiếp ngẩng đầu, hướng tới phía trên nhìn lại. Như thế nào sẽ như vậy? Quản sự đào hút một ngụm hàn khí, cả người đều ở run run. Nứt ra rồi. Là những cái đó gương, giờ phút này thế nhưng nứt ra rồi. Sắc. Ầm vang. Bang. Nháy mắt, tám mặt gương, ở trước tiên, đồng thời rách nát. Làm lơ thấu kính, bay thẳng đến chung quanh khuyết tán mở ra. Ở giữa không trung, biến thành bụi bậm, tiêu tán không còn. Này này! Mộng bức! Quản sự thật sự mộng bức! Đây là chuyện như thế nào? Gương như thế nào khả năng xuất hiện như vậy vấn đề, không có hảo sao? Trước kia trước nay đều không có xuất hiện quá tình huống. Là tiểu tử này. Duy nhất có thể xác định, chính là tiểu tử này động tay động chân. Nhưng là, cụ thể là chuyện như thế nào, hắn không biết. Ân hử, ngu ngốc. Dương Đào ngoài miệng khinh thường, nhưng là nội tâm lại là có phán đoán. Chính mình phỏng đoán là đúng. Ngay từ đầu liền từ phía, mặt sau tám mặt. Này thuyết minh cái gì? Này gương năng lực, là có hạn mức cao nhất. Chính mình lập tức vận dụng như thế nhiều thần thông pháp thuật tới, tám mặt gương, giống như tám đài đáng sợ máy tính, đang không ngừng phân tích. Bất quá. Đáng tiếc chính là, này tám mặt gương có hạn mức cao nhất. Hơn nữa tương đối dại ra, chính bọn họ không đợi dừng lại, chỉ biết không ngừng vận hành. Cuối cùng, căng bạo bái. Đối với như vậy kết quả, Dương Đào đã sớm liệu đến. Chính là kia quản sự, lại không có A. Động thủ. Dương Đào đột nhiên mở miệng, hòn đá nhỏ cùng Tạ Tiểu Sơn, khoảnh khắc bay thẳng đến quản sự động thủ lên. Không. Ha ha. Chú y chết dây rùa. Buồn cười. Thế nhưng còn dám phản kháng. Nhìn đến nơi này, người chung quanh lại lần nữa cười lạnh lên. Ngu ngốc. Nơi này chính là thiên cơ các, thế nhưng còn không ngoan ngoãn nhận tội để tội, còn muốn phản kháng, tìm chết sao. Kia chính là quản sự A, rất cường đại hảo sao. Đừng nhìn là 3.000 dặm đại đạo, chính là tầm thường 5.000 dặm trở lên, đều không thể là đối thủ của hắn a. Dầm. Trường kiếm thức không, lập lòe thần kỳ quang mang. Bay thẳng đến kia quản sự nhẹ nhàng xẹt qua. Rồi mới, Dương Đào trực tiếp mang theo người, hướng tới một bên đánh sâu vào qua đi. Không gian chi lực, cũng ở đồng thời đong đưa lên. Này hết thảy, quá nhanh. Cơ hồ ở Dương Đảo sao trời phóng xuất ra tới, gương rách nát tiếp theo cái nháy mắt, cũng đã toàn bộ đã xảy ra. Ngay sau đó, Dương Đảo cùng Tạ Tiểu Sơn, hòn đá nhỏ, trực tiếp từ thiên cơ các biến mất. Này! Quản sự như thế nào? Lạch cạch! Người chung quanh lúc này mới phản ứng lại đây, nhưng là... Bọn họ như cũ có điểm không thể tin được, chính là... Làm cho bọn họ kinh tủng sự tình xuất hiện, kia quản sự, giờ phút này thế nhưng trở thành hai nửa, trực tiếp rơi xuống đất. Dây! Này như thế nào khả năng? Vừa mới cái kia tiểu tử, thế nhưng liền quản sự đều giết chết. Chương 3357 thành chủ phủ có. Chuyện như thế nào? Mọi người trong đầu, đều có vô số dấu chấm hỏi. Cho dù là Lam Hồng, giờ phút này đều vô cùng nghiêm túc lên. Kia chính là quản sự. Rất cường đại có được không? Cho dù là chính mình đối thượng, đều không có tin tưởng nói có thể trực tiếp chém giết đối phương. Hiện tại, thế nhưng liền ở chính mình trước mặt, bị xử lý. Hơn nữa, là bị giết chết. Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, không có bất luận cái gì chuyện khác, cứ như vậy làm cho mặt, nhất kiếm liền xử lý. Đại thánh cường giả, có người hô nhỏ, nói ra chính mình suy đoán, nếu thật là vừa mới nhập thánh tồn tại, là như thế nào làm được trình độ như vậy? Không có khả năng, dưới bầu trời này, không có như vậy như bức thánh giả. Không có khả năng. Lam Hồng thật sâu phun ra một hơi, vô cùng khẳng định mở miệng. Đại thánh, nếu thực sự có như vậy cường giả lại đây, bọn họ khẳng định sẽ biết. Chẳng sợ thiên cơ các không biết, nhưng là tiến vào thành trì, kia hắn khẳng định sẽ được đến tin tức. Cho dù là chuẩn đế, đều không thể giấu giếm, huống chi là một cái đại thánh. Đó chính là một cái đáng sợ thánh giả, hắn hơi thở, cố ý ẩn tàng rồi. Có người tiếp tục mở miệng, dù sao, chính là không thể đủ thừa nhận, đối phương chính là một cái vừa mới tiến vào thánh giả tồn tại. Nếu là như vậy, bọn họ căn bản là không tiếp thu được. Một cái bình thường thánh giả, nếu đều có thể đủ giết chết như vậy quản sự, kia bọn họ này nhóm người, ở đối phương trong mắt, là cái gì? Con kiến. Này đối bọn họ tự thân, đều là nhất tàn nhẫn đáp án. Đáng chết, tiểu tử này chết chắc rồi. Không sai, thiên cơ các là sẽ không bỏ qua hắn. Người chung quanh, tựa hồ tìm được rồi phát tiết khẩu. Thiên cơ các, lần này xem như bị vả mặt. Lam Hồng hiển nhiên cũng biết cái gì, thiên cơ các phía trước rách nát thanh âm, còn có quản sự thất thố, đều cho thấy có chuyện đã xảy ra. Hơn nữa, không phải việc nhỏ. Gần là bởi vì điểm này, bọn họ đều sẽ không thiện bãi cam hưu. Bất quá, như thế nào tìm được kia tiểu tử? Đúng rồi. Có người đột nhiên cảnh giác lại đây. Giờ phút này thiên cơ các người không có tiếp tục xuất hiện. Bởi vì không cần, Dương Đào đều đã khai lưu. Như vậy, thiên cơ các người, tự nhiên không cần lại lần nữa lại đây. Đến nỗi nơi này tin tức cùng bảo vật, thiên cơ các đồ vật, không có vài người có lá gan loạn chạm vào. Này, chính là uy áp. Thiên cơ các ba chữ, liền đại biểu cho một cổ đáng sợ vô cùng uy áp. Vừa mới kia tiểu tử nói, muốn tiêu diệt rớt. Có người nhìn Lam Hồng, mặt sau nói, không có tiếp tục nói tiếp. Tất cả mọi người hiểu, nhân gia nói, muốn tiêu diệt rớt Lam gia mãn môn. Ha ha, hắn tính cái gì đồ vật, vừa lúc, ta có thể bắt lấy tiểu tử này, Linh Kiếm Tông đúng không? Thực hảo. Lam Hồng cười lạnh, nhưng là cũng không có quá mức lo lắng. Ý tưởng, hắn thật sự cho rằng, đây là một lần không tồi cơ hội. Có lẽ, bắt được lúc sau, có thể cùng thiên cơ các, thành lập càng thêm thâm trình tự lui tới cũng không nhất định a. đây là một cái cơ hội, hắn muốn lập tức trở về, hảo hảo nắm chắc. Hơn nữa, hắn biết, đối phương nhất định sẽ qua tới. Bởi vì, hư không thạch, gia tộc bọn họ liền có một khối. Cái gì? Trở lại Lam gia lúc sau, hắn đem việc này nói cho trong nhà người. Thành chủ nghe được lời này lúc sau, hơi hơi một. Ha ha, đại ca cũng quá cẩn thận rồi, một cái lợi hại điểm thánh giả thôi, có thể như thế nào? Còn cái gì Linh Kiếm Tông, một người một tông? Buồn cười. Một bên, có một cái tuấn tiếu nam tử, mang theo khinh thường. Lam ma. Lam gia đại thánh cường giả, tuy rằng vừa mới nhập đại thánh, nhưng là hắn căn bản là khinh thường bất luận cái gì thánh giả. Thánh giả mà thôi, giống như con kiến. Hắn chỉ cần tùy tùy tiện tiện động thủ, là có thể đủ nghiền áp một đám. Này đó, căn bản là không cần quá mức lo lắng. Không sai à, đại ca không cần suy nghĩ nhiều, Lam Hồng nói cũng không sai. Việc này, nhưng thật ra một cái cơ hội, có thể cùng thiên cơ các thành lập không tồi quan hệ. Mặt khác, còn có người mở miệng. Lam Thiên, một cái phụ nhân, đồng dạng là đại thánh cường giả. Nàng tu vi, càng thêm đáng sợ. Không. Các ngươi không biết Linh Kiếm Tông, các ngươi phía trước đều không có chú ý, nhưng là ta chú ý tới. Hắn là Dương Đảo. Dương Đảo. Đối với này hai chữ, bọn họ đều thực xa lạ. Dương Đảo tuy rằng làm không nhỏ sự tình, chính là chư thiên vạn giới, quá lớn. Tiên giới, cũng quá lớn. Cũng không phải tất cả mọi người sẽ để ý đối phương. Hơn nữa, bọn họ nhập thánh đều thật lâu. Dương Đảo ở nhập thánh phía trước làm sự tình, không có người sẽ để ý. Ở bọn họ trong mắt, không vào thánh, đều là con kiến mà thôi. Chính là, một ít hẳn là có tình báo, bọn họ đều vẫn phải có. Tỷ như, Dương Đảo phía trước nhập thánh thời điểm, làm cho mọi người nói ra những lời này đó, dẫn động đại đạo nói những lời này đó. Không sai, Dương Đảo. Thiên sư đạo thiên tiêu, ngũ hành tông thiếu tông chủ. Đương nhiên, đây đều là qua đi thức, bị trục xuất sư môn. Nghe được lời này, người chung quanh thật đúng là hơi hơi ngẩn người. Nếu bị trục xuất môn tưởng, kia cũng liền như vậy đi. Hơn nữa, hắn nắm giữ tâm kiếm. Xe kéo. Đến nơi đây, thế nhưng đều không bình tĩnh. Đặc biệt là Lam Hồng, hắn cuối cùng có điểm minh bạch, kia quản sự vì cái gì sẽ bị giết chết. Tâm kiếm A. Đồng thời, hắn vẫn là độn không môn truyền nhân. Độn không môn. Ngoa tào. Nay liên lợi hại, vài người, sắc mặt đều thay đổi. Phía trước không để bụng, chính là hiện tại. Đương nhiên này đều không quan trọng, này đó thế lực, đều sẽ không cho hắn bất luận cái gì trợ giúp. Thanh chủ nhàn nhạt mở miệng, vô cùng chắc chắn. Nghe được lời này, vài người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đồng thời, còn mang theo oán trách, nhìn thành chủ liếc mắt một cái. Đây đều là qua đi thức, ngươi vừa mới vì cái gì không đồng nhất khẩu nói xong á, thật là, hạ chúng ta nhảy dựng. Chính là, trọng điểm tới, vài người lại lần nữa nghiêm túc nghe. Bất quá, bọn họ nội tâm đã thực thả lỏng. Bởi vì, những cái đó đáng sợ thế lực đều không cho trợ giúp, bọn họ còn cần sợ hay sao? Hắn pháp thuật thần thông, đều có thể đủ vận dụng. Ta biết, ha hả tâm kiếm là lợi hại, nhưng là chúng ta chính là đại thánh. Lam ma nhàn nhạt mở miệng, mang theo khinh thường. Hơn nữa, như vậy nhiều công pháp truyền thừa, chẳng phải là chính là muốn tặng cho chính mình sao? Đại lễ bào A. Thiên đại cơ duyên A. Đây chính là sự tình tốt. Lam ma nháy mắt, tâm tình đều vui sướng lên. Không sai, đại ca, ngươi vẫn là quá cẩn thận rồi. Lam thiên cũng mở miệng, mang theo mê người mỉm cười. Hắn thân thể thành thánh. Thành chủ nhàn nhạt quét hai người liếc mắt một cái, rồi mới không vội không chậm mở miệng. Cái gì? Ngoa tào. Lam ma giờ phút này bỗng nhiên từ làm thượng đứng lên, điểm này quá trọng yếu. Thân thể thành thánh. Đáng chết, như thế nào sẽ có như vậy nghịch thiên tiểu tử, giữa trời đất này, thế nhưng lại lần nữa xuất hiện thân thể thành thánh người. Xác định sao? Không xác định. Thanh chủ nói, làm vài người lại lần nữa sửng sốt. Đại ca, ngươi đậu ta đâu? Ta biết đến là, hắn thân thể thành thánh, làm nhiều liền kém cuối cùng thiên kiếp không độ, mặt khác điều kiện, đều thỏa mãn. Đến nơi ám hắc nơi bên kia, bọn họ thật đúng là không biết đã xảy ra cái gì sự tình. Bên kia, bằng bảy giết trời đất tối tăm, đầu người cuồn cuộn, căn bản là không có lưu lại một người sống. Bởi vì, đó là hắn sỉ nhục A. Thành chủ phủ, có hư không thạch A. Dương Đào giờ phút này cũng mang theo mỉm cười, hướng tới thành chủ phủ nhìn lại đây. Chương 3358 không phải hắn. Ngạch tiểu tử, ngươi phải đối thành chủ phủ động thủ. Hòn đá nhỏ đầy mặt đều là cổ quái. Đương nhiên, hắn hiện tại có điểm mặt khác ý niệm. Ân, ngươi tưởng khai lưu. Dương Đào hơi hơi sững sờ, cảm giác có điểm không thể tưởng tượng. Hòn đá nhỏ, lúc này, đột nhiên liền phải khai lưu. Đây là muốn làm gì? Ngạch cái kia, đương nhiên không phải. Hòn đá nhỏ đầy mặt xấu hổ, mãi mãi tích, tiểu tử này thần giác như thế nào đột nhiên liền tăng lên như thế nhiều a? Bổn tọa vừa mới liền có cái này ý niệm, hắn liền đã nhận ra. Muốn hay không như vậy biến thái, bất quá. Khai lưu đó là không có khả năng. Hòn đá nhỏ đúng lý hợp tình mở miệng nói, bổn tọa muốn đi chuẩn bị một ít đồ vật, ân. Ta muốn đi đào mộ A, tuy rằng là chính mình, nhưng là năm đó ta bố trí rất nhiều đáng sợ thủ đoạn. Tóm lại, hòn đá nhỏ ý tứ thực rõ ràng, ta phải đi, hơn nữa không phải khai lưu, là thật sự có chuyện khác, chính ngươi hảo hảo chơi đi. Ngạch ngươi xác định ngươi có thể đi ra ngoài. Lúc này, cái này thành trì hẳn là giới nghiêm mới là đi. Hòn đá nhỏ có thể rời đi. Đó là, ân hử, bổn tọa là ai, muốn rời đi, ai có thể đủ ngăn trở. Hắn vô cùng ngạo nghễ, tựa hồ không đem bất luận kẻ nào đặt ở trong mắt. Còn có, tiểu tam tử muốn cùng ta cùng nhau đi. Ngậy! Tạ tiểu sơn hai mắt một bức, ta cái gì thời điểm nói, muốn cùng ngươi đi rồi a? Ta mới không cần cùng ngươi đi đâu, đi theo đào ca, khẳng định có chỗ tốt. Đi theo ngươi, làm gì a? Ngại ngại tích, mỗi lần đều phải hô ta, không được không được. Tiểu tam tử, ngươi chẳng lẽ quên mất, lần này ngươi tăng lên như thế mau, là bởi vì ai? Ân hử, ta sẽ hố ngươi sao, đi theo đào tiểu tử mới đáng sợ, rất nguy hiểm. Quả nhiên, hòn đá nhỏ uy hiếp. Liền ở Tạ Tiểu Sơn bên thai vang lên. Được rồi, các ngươi đi thôi, đừng đem chính mình đùa chết. Dương Đào vây vây tay, một chút đều không để bụng. Dù sao này hai tên gia hỏa, có con đường của mình. Nga, yên tâm đi, đúng rồi, đường thanh linh kia nha đầu, nếu có thời gian, ngươi vẫn là đi tìm xem đi. Đây là hòn đá nhỏ nói cuối cùng lời nói, rồi mới liền khai lưu. Căn bản là không có làm bất luận cái gì giải thích, thậm chí, mang theo cấp khó giàn nổi. Uy, hòn đá nhỏ, ngươi làm gì? Tạ Tiểu Sơn cảm giác thực buồn bực, này không phải sự tình tốt sao, nhắc nhở Dương Đào, vì cái gì muốn khai lưu? Ngạch ta sợ kia tiểu tử bốc hỏa A. Ngươi lại không phải không biết, đường thanh linh tu luyện, là linh hồn lôi đỉnh, linh hồn một đạo, nào có như vậy dễ dàng, nếu biết. Sau này đường thanh linh sẽ là một cái bộ rắn gì, kia tiểu tử không biết sẽ như thế nào đâu. Hơn nữa tính, không nói, nói cho ngươi nghe cũng không được, dù sao. Ầm vang. Hòn đá nhỏ vừa mới rời đi, khoảnh khắc, trời tối. Ngoa tào. Ngoa tào. Đây là làm gì, lại. Thức mau, sắc trời lại lần nữa sáng ngời lên. Đây là làm gì. Chuẩn đế ngã xuống. Lại ngã xuống. Này đây là muốn làm gì? Chuẩn đế, thế nhưng lại ngã xuống. Hòn đá nhỏ cả người sởn tóc gáy. Chuyện như vậy, trước kia dài lâu năm tháng đều sẽ không xuất hiện. Giờ phút này, thế nhưng lại lần nữa toát ra tới. Chuẩn đế A. Kia cũng không phải là đùa giỡn. Hiện tại lại ngã xuống một cái. Kia. Không được không được, ta còn là quá yếu gà. Nhanh lên, tiểu tam tử, chúng ta đều phải nhanh lên. thiên địa muốn đại biến. Hòn đá nhỏ không hề hi hi ha ha, cả người đều nôn nóng lên, mang theo Tạ Tiểu Sơn, đống nhiên hướng tới một bên mà đi. Ngậy! Lại treo một cái A. Dương Đào cảm nhận được lúc sau, cũng là nói thầm một chút, bất quá, lại không có quá lớn phản ứng. Thức mau, hắn cả người cũng ngây ngẩn cả người. Chính mình đây là xảy ra chuyện gì? Kia chính là chuẩn đế hảo sao, có thể tùy tiện xử lý chính mình. Đậu má! Chính mình có điểm phiêu A, hiện tại nhắm ngay đế ngã xuống, đều như vậy đạm nhiên. Không được không được, vẫn là muốn điệu thấp điểm, sợ hãi điểm. Lần này đi lộng hư không thạch, vẫn là muốn hơi điệu thấp điểm hảo. Đây là thanh chủ phủ, tất cả mọi người cảm nhận được này đáng sợ tình huống. Chuẩn đế, vị nào? Phải biết rằng, bọn họ phía sau, cũng chính là cho rằng chuẩn đế A. Hiện tại, chuẩn đế đâu ngã xuống, cái này làm cho bọn họ nội tâm, có loại dự cảm bất hảo tới. Trước kia, bọn họ đều tự nhận là, chính mình chỗ dựa thực như bức. Chính là, trong khoảng thời gian này, chuẩn đế đâu ngã xuống bài vị. Nay chuẩn đế giờ phút này, thật sự đáng tin cậy sao, có thể cháo được sao? Không biết, bất quá không cần hồ nghi, chúng ta phía sau vị kia, không có bất luận cái gì vấn đề, rốt cuộc, chúng ta chính là. Thành chủ không có tiếp tục nói, bất quá mọi người đều phảng phất nghĩ tới cái gì, nội tâm đạm nhiên lên. Lần này, chúng ta vẫn là trước nói xem, rốt cuộc như thế nào đối phó Dương Đào đi. Thành chủ lại lần nữa mở miệng, hiển nhiên, hắn không tính toán buông tha Dương Đào. Hơn nữa, hắn còn có mặt khác mục đích, Dương Đào người này, không thể đủ làm hắn tiếp tục lưu lại. Đại nhân, lúc này, có thị vệ trực tiếp đi lên. Thành chủ cảm thấy ngoài ý muốn, nếu không phải chuyện quan trọng, thị vệ giống nhau là không có khả năng lại đây quấy rầy. Ân. Kia thị vệ đệ ra một cái ngọc giản, rồi mới cung cung kính kính sau thối lui tới. Nhìn bên trong nội dung lúc sau, thành chủ đống nhiên đứng dậy. Hai mắt bên trong, mang theo một cổ tử nồng đậm mê mang. Phụ thân, xảy ra chuyện gì? Lam Hồng cảm thấy buồn bực, này đã xảy ra cái gì? Đại ca, là đã biết vị nào chuẩn đế sao? Lam Thiên còn cho rằng, là đã biết vị nào chuẩn đế ngã xuống đâu. Không. Các ngươi xem đi. Hắn phất tay, đột nhiên cười khổ lắc đầu lên. Cái gì? Này nếu đây là thật sự kia chúng ta đây, như thế nào sẽ như vậy? Người kia rốt cuộc là ai? Này tin tức, là thật sự. Gia tộc bọn họ có thể được đến tin tức, không có khả năng xuất hiện sai lầm. Hơn nữa, bên trong nói sự tình, tùy tiện cha là có thể đủ biết, rốt cuộc là thật sự vẫn là giả. Chính là, nếu là cái dạng này lời nói, kia phía trước gặp được người, rốt cuộc là ai? Dương Đào. Không có khả năng đi. Bởi vì, này tin tức bên trong, nói chính là cùng Dương Đào có quan hệ A. Dương Đào thế nhưng ở diệt môn. Đúng vậy. Trước kia, phàm là cùng Dương Đào có bất luận cái gì thù hận gia tộc cùng thế lực, có đại bộ phận, đều bị Dương Đào trực tiếp diệt môn. Đầu người cuồn cuộn, huyết vũ không ngừng. Kia trường hợp, quá mức đáng sợ. Hơn nữa, Dương Đào nơi đi đến, căn bản là một cái người sống đều không lưu lại. Sở hữu địa phương, đều bị mặt bình. Này tin tức, tuyệt đối đáng tin cậy. Thậm chí, có thật nhiều người, đều lại lần nữa tụ tập tới rồi cùng nhau, muốn trực tiếp xử lý Dương Đào. Linh Kiếm Tông, giờ phút này cũng xuất hiện một cổ tử uy danh. Sát ra tới uy danh. Tuy rằng không tốt, chính là lại cũng đủ kinh sợ ra một bộ phận người. Nếu là cái dạng này lời nói, kia trước mắt người này. Đại nhân. Lúc này, kia thị vệ thế nhưng có xuất hiện. Lại là một cái ngọc giản, bên trong thế nhưng là thiên cơ các người chuyển tới, làm cho bọn họ hỗ trợ, bắt giữ phía trước người kia. Người kia. Không phải Dương Đào. Nếu đúng vậy lời nói, ngày đó cơ các người, hẳn là sẽ không xác định. Cho nên, chờ đến Dương Đào đã đến thành chủ phủ thời điểm, hắn ngây ngẩn cả người. Bởi vì, đối phương bày ra tới tư thái, làm hắn cảm thấy mê mang. M. Chương 3349 bị chém. Nhanh nhất đổi mới siêu phẩm tiểu nông dân mới nhất chương. Lam Hồng. Ngươi đây là làm cái gì quỷ? Dương Đào phẫn nộ rồi. Thực tức giận. Không sai, hắn chính là sinh khí. Bởi vì đối phương thế nhưng ở có lệ chính mình thân phận liền bãi tại nơi này, hiện tại. Thế nhưng liền Lam Hồng một người ra tới. Ngoa tào. Mấy cái ý tư A, cứ như vậy tống cổ chính mình, quá khinh thường chính mình đi. Nếu là trước đây, Dương Đào nhất định sẽ không để ý. Chính là hiện tại. Không giống nhau A, hắn chính là Linh Kiếm Tông tông chủ A. Chính là muốn đem Linh Kiếm Tông danh khí cấp đánh ra đi à, đối phương đây là cái gì thái độ? Khinh thường chính mình sao? Ngại nãi tích. Quá làm giận. Ừ. Được rồi, không cần trang, chúng ta tra qua, ngươi lại đây tìm chết ta đây như vậy đủ rồi. Chính hắn một chút đều không yếu, 6.000 dặm đại đạo chiều dài, mặc kệ là ở cái gì địa phương, đều là thực đáng sợ tồn tại. Ta chính là... Được rồi. Làm Dương Đào nghẹn khuất chính là, đối phương thế nhưng lại lần nữa đánh gãy chính mình nói, hơn nữa thần thái bên trong cái loại này không kiên nhẫn, quá rõ ràng. Còn nói cái gì, muốn tiêu diệt rớt ta mãn môn, ha ha, ngươi cho rằng ngươi là Dương Đào a? Dương Đào ngây ngẩn cả người. Cái gì ý tứ? Ta chính là Dương Đào a, chẳng lẽ, này còn có giả sao? Như thế nào? Chàng không nổi nữa đi. Nhìn đến Dương Đào giờ phút này bộ dáng, Lam Hồng mang theo khinh thường, bởi vì hắn cho rằng, đây là Dương Đào không nghĩ tới. Chính mình thế nhưng xem thấu hết thảy, cho nên mới như vậy kinh ngạc. Ha ha. Buồn cười, chính mình Lam gia tốt xấu cũng là đại gia tộc, như vậy tin tức, muốn tra, như thế nào sẽ tra không đến. Cho nên, ngươi kế hoạch thất bại. Được rồi. Mặc kệ ngươi là ai, hiện tại, chỉ có một cái lộ, trở thành ta nô buộc. Lam Hồng vô cùng cường thế, nơi này chính là thành chủ phủ A, chính mình sàn xe, chính mình nhất cường đại dựa vào, đều ở chỗ này. Hơn nữa, lúc này đây, nhà bọn họ còn tới một cái đại nhân vật. Bởi vì xác định, này không phải Dương Đào, cho nên chính mình trong nhà trưởng bối, đều đi bồi vị kia đại nhân vật đi. Đến nôi trước mắt tiểu tử này, ha ha, chính mình như vậy đủ rồi. Còn không phải là lợi hại điểm sao, chính mình đồng dạng rất lợi hại a. Cho nên, Lam Hồng cho rằng, chính mình an định đối phương. Thậm chí, đều không có đi kêu trời cơ các người, chờ đến chính mình trấn áp tiểu tử này, đưa đến thiên cơ các đi, ngày đó cơ các cùng chính mình, mới có thực giả sau lưng hữu nghị. Ta... Không cần vô nghĩa. Dương Đào nói, lại lần nữa bị đánh gãy. Cái này làm cho Dương Đào cả người đều khó chịu, còn chưa từng có người, dám như vậy đánh gãy chính mình nói chuyện có được không? Làm chính mình nói, đổ ở trong cổ họng, như vậy cảm giác, quá khó tiếp thu rồi. Người mua so nha. Dương Đào nổi giận gầm lên một tiếng, là ở là nhịn không được, cả người biến thành một đạo lưu quang. Hướng tới đối phương đánh sâu vào qua đi. Hừ. Đối với Dương Đào đột nhiên ra tay, Lam Hồng một chút ngoài ý muốn đều không có. Đối phương nếu không trọng tập, kia mới kỳ quái đâu. Chính mình tu vi, chính là bãi tại nơi này. Nếu đối phương không trọng tập, còn có cái gì phần thắng? Chính là, hắn khỏe miệng, lại có trào phúng tươi cười. Khoảnh khắc chi gian, hắn nâng lên chính mình tay phải. Trong tay quạt xếp phóng xuất ra quang mang, muốn ngăn trở Dương Đào công kích. Một đạo đen nhánh quang mang xẹt qua, khoảnh khắc. Sắt. Có cái gì rách nát thanh âm, xuất hiện ở mọi người bên tai. Lam Hồng hơi hơi sững sờ, bất quá không có nghĩ nhiều. Chính là tiếp theo cái nháy mắt, hắn sắc mặt biến đổi lớn. Thân hình muốn sau lui. Chính là, vẫn là chậm. Phụt. Thân hình hắn. Ở đồng thời, vỡ ra, trở thành hai nửa tới. Ngươi! Này! Ám hắc thật kim trường kiếm. Lam Hồng còn chưa chết rớt, bất quá thân hình biến thành hai nửa, bị Dương Đào nhéo, không thể đủ khép lại. Chính là, hắn nội tâm chấn động liên tục. Đối phương thế nhưng, có như vậy đáng sợ trường kiếm. Hơn nữa, chỉnh thể đều là ám hắc thật kim A, ta ngoan ngoãn, này. Này đặc sao rốt cuộc là nơi nào toát ra tới. Này không cần tiền sao. Toàn bộ đều dùng ở một phen trên thân kiếm mặt, lãng phí A. Cho dù là tự thân an nguy, hắn đều không có đi nhiều quản. Ngươi đặc sao, lão tử nói chuyện, ngươi còn dám đánh gãy. Dương Đào mang theo ôn giận, rất là khó chịu. Ngậy! Giờ phút này, Lam Hồng mới phản ứng lại đây. Làm càn, còn không buông ra ta. Lam Hồng không có nửa điểm sốt ruột, giờ phút này ngược lại mở miệng, quát lớn Dương Đào lên. Hắn không có quên, nơi này là chỗ nào. Vừa mới, cũng là chính mình đại ý. Không nghĩ tới, đối phương còn có như vậy thần binh lợi khí. Chính là, nơi này chính là nhà bọn họ cửa hảo sao. Hừ, chỉ sợ hiện tại, chính mình trong nhà trưởng bối, đều đã biết việc này. Hừ, ta nhìn đến có người qua đi báo tin. Dương Đào cười lạnh, chính là, hắn ngược lại lần nữa hỏi lại một câu, thì tính sao đâu? Lại như thế nào? Lam Hồng ngậm bức, lúc này, ngươi không biết như thế nào, chẳng lẽ không phải buông tha ta, giữ được ngươi mạng nhỏ sao? Bằng không, ngươi tự nhận là, ngươi có thể như thế nào a? Ta tựa hồ đã nói rồi, muốn tới diệt ngươi mãn môn a. Trường kiếm chuyển động, hướng tới đối phương một nửa thân hình, lại lần nữa là tả chém xuống. Không! Ngươi cái hỗn đản! Lam Hồng hoảng sợ thét chói tai, kia chính là chính mình thân hình, còn có chính mình một nửa linh hồn, giờ phút này thế nhưng đều bị đánh tan. Đáng chết! Chính mình cho dù là hợp lại, kia tu vi cũng sẽ đại ngã. Đáng chết! Hôn đàn này, ngươi chết chắc rồi. Ngu ngốc, ngươi đi tìm chết đi. Dương Đào lại lần nữa ra tay, bay thẳng đến đối phương dư lại một nửa thân thể, hung hăng chính áp mà xuống. Đối phương thân hình, bắt đầu không ngừng mất đi mở ra. Không. Hôn đàn, ngươi biết ngươi ở làm cái gì sao? Ngươi làm như vậy, chết chắc rồi, ngươi chết chắc rồi a. Lam Hồng giờ phút này, là thật sự nôn nóng lên. Này kẻ điên. Hoàn toàn chính là một cái kẻ điên, cái gì đều mặc kệ, như vậy hắn sẽ chết biết sao? Sẽ chết, chính là chính mình. Chính mình không muốn chết a. Báo cáo. Đồng dạng, ở bên trong một tòa đại điện bên trong, thành chủ đang ở cùng đi một cái nam tử, mỉm cười nói chuyện. Lúc này, có người lại đây báo cáo. Thành chủ nội tâm không mừng, không thấy được chính mình có khách quý sao, êm đẹp, lại đây quấy rầy làm gì. Đương nhiên, hắn cũng không có quát lớn. Ngược lại mang theo mỉm cười, đối với kia hội báo người mở miệng, ân. Là bên ngoài sự tình đúng không? Nếu trấn áp, vậy tùy tiện kéo đi ra ngoài. Thanh chủ ý tứ cùng rõ ràng, việc này, không quan trọng. Chính là, làm thành chủ không nghĩ tới chính là, kia thị vệ lại là vội vàng đánh gây đối phương. Thanh chủ đại nhân. Không phải. Là Hồng công tử, hán. Hán bị chạm thành hai nửa. Cái gì? Lời này vừa ra. Đại điện bên trong mọi người, ở trước tiên toàn bộ ngây ngẩn cả người. Xác định chính mình không có nghe lầm. Có phải hay không lầm? Thành chủ đại nhân, không hảo. Lam Hồng công tử, bị chém giết. Đối phương có ám hắc thật kim trường kiếm. Nhưng cố tình, tất cả mọi người không có phản ứng lại đây thời điểm. Bên ngoài, lại lần nữa vội vội vàng vàng tiến vào một cái thị vệ, vô cùng hoảng sợ mở miệng hội báo. Chương 3350 người là nhanh nhất đổi mới siêu phẩm tiểu nông dân mới nhất chương. Cái gì? Thành chủ còn không có mở miệng, nhưng thật ra cái kia ngồi ở chủ vị mặt trên nam tử, đột nhiên đứng dậy. Chính là, hắn lời nói bên trong, lại là mang theo vui sướng. Ngươi vừa mới nói cái gì? Ám hắc thật kim trường kiếm. Thậm chí, nam tử hô hấp đều đã có điểm dồn dập. Không nghĩ tới, thế nhưng có thể ở chỗ này, gặp được như vậy thứ tốt. Ám hắc thật kim, kia thật đúng là thứ tốt ta. Ít nhất, đối với hắn như vậy thánh giả tới nói, không còn gì tốt hơn. Chính mình phía trước còn nghĩ, muốn như thế nào đi lộng điểm ám hắc thật kim tới đâu. Thiên cơ các. Khẳng định là có thể, nhưng là đại giới không nhỏ a. Hiện tại, thế nhưng liền xuất hiện ở chính mình trước mặt. Ý trời. Là ở là ý trời. Đây là thiên đại cơ duyên a. Ngậy. Kia thị vệ lập tức ngây ngẩn cả người. Này. Trọng điểm là cái này sao? Chẳng lẽ không phải Lam Hồng công tử bị chém giết sao? Nói. Thành chủ hư lạnh một tiếng. Tuy rằng thống hận chính mình ưu tú nhất nhi tử chết mất. Chính là, chính mình nhi tử rất nhiều a. Nếu cùng vị này đáp thượng quan hệ, kia sau này, gia tộc của chính mình, khẳng định sẽ có thật lớn thu hoạch. A. Thành chủ đều là như thế này nói. Thị vệ lại lần nữa sửng sốt, nhưng là giờ phút này lại là không có nghĩ nhiều, trực tiếp mở miệng xác định. Không sai, chính là... Chúng ta đều thấy được, toàn bộ đều là ám hắc thật kim A. Nay đáp án, quá phù hợp đối phương tâm ý. Có thể. Không thành vấn đề. Đây là chính mình cơ duyên. Người này, cho ta như thế nào? Đương nhiên, ta chỉ cần kia trường kiếm. Chuyện khác, ta mặc kệ. Đương nhiên, người ta cho các ngươi bắt lấy. Nam tử nhàn nhạt mở miệng, nhưng là cho dù là như vậy. Người chung quanh đều có thể đủ cảm thụ ra, đối phương lời nói bên trong, mang theo kia một tia kích động run run. Đây là tự nhiên, có thể bị Ngọc Hà ngươi coi trọng, đó là kia tiểu tử phúc phận. Thanh chủ bồi cười mở miệng, này Ngọc Hà, chính là chính mình nghĩa huynh nhi tử. Chính mình nghĩa huynh, chính là chuẩn đế dưới trướng. Nếu gần là cái dạng này lời nói, kia này đều không tính cái gì. Rốt cuộc. Kia đều là chính mình tiểu bối. Nhưng là, nay Ngọc Hà càng thêm không đơn giản. Bởi vì, đối phương còn có mặt khác thân phận. Ngọc Hà, là vị kia chuẩn đế sư đệ. Không sai. Ngọc Hà tuy rằng là chuẩn đế đồ đệ nhi tử, nhưng là lại bị chuẩn đế sư tôn coi trọng. Kia chính là một vị đại đế A, hơn nữa vô cùng xem trọng. Cho dù là vị kia chuẩn đế, nhìn đến Ngọc Hà thời điểm, đều là trực tiếp kêu sư đệ. Hơn nữa, thái độ mặt trên, vô cùng hiền hòa. Thậm chí, còn mang theo vài phần lấy lòng. Đây là trên lệ ta. Giờ phút này, hán vị kia nghĩa huynh, đều ở nương nhi tử hết. Lần này lại đây, nguyên bản cũng là trùng hợp, gắt gao là đi ngang qua thôi. Thanh chủ tự nhiên là muốn vô cùng giao hảo tới, không nghĩ tới. Đối phương có thể coi trọng đồ vật, kia tự nhiên là tốt nhất bất quá. Phải biết rằng, này Ngọc Hà tự thân cũng là lợi hại vô cùng. Giao hữu rộng lớn. Hán bạn tốt, đều là một ít con cái vua chúa cấp bậc nhân vật, hoặc đều là yêu nghiệt. Gần là này ẩn hình lực lượng, liền cũng đủ làm người kích động. Đi. Thành chủ không nói nhiều, trực tiếp đứng dậy. Lam Ma cùng Lam Thiên, lại là càng thêm sớm ra cửa. Nói giỡn, Ngọc Hà đều phải, kia bọn họ tự nhiên là muốn hay đi trước, làm bên ngoài kia tiểu tử, thành thật điểm. Đồng thời, cũng là phải vì Ngọc Hà tạo thế. Như vậy, mới có thể đủ làm Ngọc Hà nội tâm càng thêm thoải mái. Ân, chờ đến hai người ra tới thời điểm, vẫn là bị trước mắt một màn cấp khiếp sợ tới rồi. Một cái nam tử, cầm một phen đen nhánh trường kiếm. Thế nhưng cứ như vậy sân vắng bước chậm giống nhau, hướng tới phía chính mình đi tới. Đồng thời, chính mình thành chủ phủ người, qua đi đều giống như thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau. Không. Không đúng. Hẳn là giống như dưa hấu giống nhau, bị người một tay một cái, cứ như vậy xử lý. Đầu người cuộn cuộn. Đây là thật sự. Cái kia tiểu tử, tuyệt đối là cố ý. Mỗi lần đều là chém rất đối phương đầu, rồi mới ngay cả nguyên thần, cũng là như thế này. Một thấp đều là đầu người, còn có người ở dày vò, chính là linh hồn ở tán loạn, cái gì đều làm không được. Đáng chết. Lam Ma nghiến răng nghiến lợi, hắn thật muốn hiện tại liền trực tiếp ra tay, trấn áp tiểu tử này. Chính là vừa mới Ngọc Hà nói, hắn tới bắt hạ. Cho nên, Lam Ma vẫn là nhịn xuống. Tiểu tử, dừng tay. Lam ma gầm nhẹ, chung quanh hộ vệ, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật là đáng sợ. Nếu tiếp tục đi xuống, bọn họ cũng là đầu người quần quần A. May mắn, dừng lại. Hừ, tiểu tử, ngươi tự nhận là ngươi rất lợi hại sao? Dương Đào không có nói xong, mà là nhìn thoáng qua chung quanh. Này động tác, đã thuyết minh hết thảy. Ta không lợi hại sao? Vậy ngươi nhìn xem chung quanh, kia đều là ta vừa mới chém rất người nha. Các ngươi, một cái có thể đánh đều không có hảo sao. Ngươi, hiển nhiên, Lam Thiên cùng Lam Ma, đều chuẩn xác tiếp thu tới rồi Dương Đào muốn biểu đạt ý tứ, bị chọc tức không nhẹ. Hừ, ngươi tính cái gì đồ vật, ở những cái đó cao cao tại Thượng Thiên Kiêu trước mặt, cũng là thổ băng ngói cầu. Lam Ma an mại trụ chính mình nội tâm xúc động, trực tiếp mở miệng nói. Nga, có ý tứ, thế nhưng không chủ động động thủ, ngược lại nói ra nói như vậy tới, Dương Đào nháy mắt đều có điểm tò mò lên. Hư không thạch, lấy lại đây. Đồng thời, hắn cũng không có quên, chính mình lần này lại đây mục đích. Muốn hư không thạch. Ha ha, ngươi tính cái gì đồ vật? Nói cho ngươi. Hư không thạch đã cho một cái chân chính thiên kiêu. Lam ma cười lạnh, đây là lời nói thật, vừa mới tới thời điểm, thành chủ liền đem cục đá cho Ngọc Hà. Bọn họ thành chủ, liền hư không thạch xem như nhất đặc thù đồ vật. Lấy đi ra ngoài, vừa vặn tốt. Hừ, vị kia thiên kiêu liền ở chúng ta nơi này làm khách, ta khuyên ngươi, tốt nhất trực tiếp quỳ xuống nên đón. Lam thiên mang theo cười khẽ. Đồng thời ở báo cho Dương Đào. Hẳn là lấy ra cái gì tư thái tới. Đồng thời, vị kia đã coi trọng ngươi trường kiếm, đợi lát nữa tốt nhất hai tay dâng lên, miễn cho chịu khổ. Lam ma bổ sung, đây là tư thái vấn đề, hắn muốn dạy Dương Đào biết quy củ. Ngậy! Các ngươi nơi nào tới tự tin? Dương hắn ngây ngẩn cả người, đối phương quá mức tự phụ đi. Thế nhưng thấy được vừa mới chính mình chiến lực, còn dám như vậy mở miệng. Không khỏi, đem vị kia cái gọi là thiên tiêu, xem quá cao. Thử nghĩ, bọn họ như thế nào không xem trọng. Kia chính là đại đế đều xem trọng người, có thể nhược đi nơi nào. Ha ha ha. Ngọc Hà hiền rất, thỉnh. Đồng thời, thành chủ cùng Ngọc Hà, cũng từ bên trong đi ra. Lam ma cùng Lam thiên, trên mặt tươi cười. Càng thêm nồng đậm. Đồng thời nhìn về phía Dương Đào ánh mắt, cũng mang theo rõ ràng khinh thường. Ở chân chính nhân vật lợi hại trước mặt, như vậy tiểu tử, chính là con kiến. Chính là ngươi, có ám hắc thật kim trường kiếm là sao? Giao ra đây đi. Thanh chủ nhìn Dương Đào liếc mắt một cái, nhàn nhạt mở miệng. Lời nói bên trong, mang theo một cổ tử tùy ý. Phảng phất, ở trong mắt hắn. Dương Đào duy nhất tác dụng, chính là cung cấp ám hắc thật kim trường kiếm thôi. Chính là, làm thành chủ đều không có nghĩ đến chính là, giờ phút này, Ngọc Hà đột nhiên phát ra một tiếng hô nhỏ. Là ngươi, ngươi là ba, ngươi là Dương Đào. Chương 3350 liền khi dễ ngươi. Nhanh nhất đổi mới siêu phẩm tiểu nông dân mới nhất trương. Dương Đào. Lời này. Nếu là những người khác nói ra, thành chủ đám người, tự nhiên là sẽ không tin tưởng. Bởi vì, bọn họ được đến tin tức, nhận định trước mắt không phải Dương Đào. Chính là, lời này là Ngọc Hà nói ra. Kia bọn họ xác định, Ngọc Hà là cái gì người, như thế nào khả năng nhận sai người. Lúc này, bọn họ nội tâm đều kích động lên. Dương Đào A. Thân thể thành thánh Dương Đào A. Này tuyệt đối là tốt nhất thân thể. Nếu Ngọc Hà không có tới, bọn họ còn sẽ có mặt khác ý niệm, nhưng là giờ phút này, bọn họ duy nhất ý niệm, chính là bắt lấy Dương Đào. Hơn nữa, nay đều không cần bọn họ động thủ, Ngọc Hà phía trước liền nói qua, hắn muốn động thủ, ám hắc thật kim trường kiếm, hắn muốn. Này thân thể, hắn cũng khẳng định sẽ muốn. Thành chủ này nhóm người, không dám muốn. Như vậy thân thể, bọn họ nội tâm tuy rằng hướng tới, nhưng là càng thêm biết, cái gì thời điểm, cái gì đồ vật, bọn họ có thể lấy, có thể lấy. Không nghĩ tới, thế nhưng thật là Dương Đào, ha ha. Dương Đào, ngươi nếu tới, vậy không cần muốn chạy. Thành chủ mang theo mê người mỉm cười, này chẳng phải là đưa cho chính mình tạo hóa sao. Ngọc Hà nếu có thể được đến Dương Đào thân thể, kia đối hắn tương lai, nhưng đều là vô cùng đại tạo hóa. Thậm chí, mỗi lần nhìn đến này thân thể, là có thể đủ nghĩ đến chính mình. Nay tuyệt đối có thể cực đại kéo gần hắn cùng Ngọc Hà chi gian quan hệ, thậm chí nói, sau này đối chính mình, cũng là có vô cùng thật lớn chỗ tốt. Hiển nhiên, Lam Ma cùng Lam Thiên, cũng đều đã biết việc này. May mắn. Bọn họ may mắn, chính mình không có nói cho thiên cơ các người, bằng không. Việc này liền đại điều. Ân hử, ta không quen biết ngươi đi. Ánh mắt đầu tiên liền nhận ra chính mình. Người này chính mình xác định không quen biết ta. Dương Đào buồn bực. Đương nhiên, ngươi muốn lại đây chịu chết nói, vậy lại đây đi. Dù sao, Dương Đào đã biết, đó chính là cái gọi là thiên kiêu. Đồng thời, chính mình muốn hư không thạch, liền ở đối phương trên người. Mặc kệ như thế nào, gia hỏa này, là phải bị chính mình làm phiên. Ngọc Hà công tử, đối phó như vậy. Thành chủ mang theo đạm nhiên mỉm cười, đồng dạng, hắn cùng Lam Ma nội tâm tưởng giống nhau. Giờ phút này Ngọc Hà, căn bản là không cần phí quá lớn sức lực là có thể đủ chấn áp Dương Đào. Dương Đào lại nghịch thiên, tu vi liền bãi ở bên kia. Cùng Ngọc Hà chi gian chênh lệch quá lớn. Căn bản là vô pháp đền bù. Không. Dương Đào, chúng ta chưa thấy qua. Ngọc Hà lại là căn bản không khỏi phân trần. Trực tiếp mở miệng. Thành chủ. Lam Ma. Lam Thiên. Cái gì tình huống? Chính mình có phải hay không nghe lầm? Nhìn lầm rồi. Giờ phút này Ngọc Hà công tử, thế nhưng trực tiếp sau lui một bước. Kêu ý tứ thực rõ ràng, việc này, cùng chính mình không quan hệ, chính mình chính là đi ngang qua. Ân. Tuy rằng không có nói như vậy, chính là giờ phút này. Ngọc Hà biểu hiện ra ngoài thần thái, đã hoàn toàn thể hiện này đó. Lam gia người, tập thể mộng bức. Này! Này tính cái gì? Chẳng lẽ, là muốn cho chính mình động thủ sao? Thành chủ thúc thúc, này! Các ngươi nhận tài đi. Đồng thời, làm thành chủ đám người tập thể thạch hóa chính là, Ngọc Hà thế nhưng làm cho bọn họ mặt, nói ra nói như vậy tới. Không sai. Chính là làm cho bọn họ nhận tài. Chính là. Này đối bọn họ tới nói, quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Bọn họ nhưng đều là đại thánh A, đối mặt một cái như vậy tiểu tử, cho dù là có điểm danh khí. Chính là, cũng không đến mức nhận tài đi. Ta nhận thức ngươi. Dương Đào thật sự tò mò lên, nhìn đến chính mình lúc sau, thế nhưng là cái dạng này tư thái, vậy thuyết minh, đối chính mình. Thực hiểu biết mới là A. Chính là. Chính mình giống như thật sự không quen biết tên kia A, thậm chí. Cho dù là gặp mặt, đều là lần đầu đi. Bằng không, Dương Đào không có khả năng sẽ có như vậy xa lạ mới đúng. Không quen biết, ta biết ngươi. Ngọc Hà trực tiếp mở miệng, ngữ khí bình đạm. Chính là nội tâm lại bắt đầu chửi má nó, đậu má. Lao tử chính là biết ngươi tàn nhẫn A. Không có tuyệt đối nắm chắc phía trước, lao tử mới không cần trêu chọc ngươi đâu. Ngọc Hà hiền rất, việc này, không được. Thanh chủ lại là không có bất luận cái gì ưu buồn, chính mình cự tuyệt. Tuy rằng, hắn cũng buồn bực, vì cái gì đối phương như vậy sợ hãi Dương Đào. Chính là, con hắn đều bị nhân gia xử lý. Giờ phút này, làm hắn nhận tài. Hơn nữa, làm hắn như vậy đại thánh. Đối với một cái thánh giả túi đầu, không có khả năng. Mặc kệ như thế nào, việc này, hắn là làm không được. Không. Nếu nói như vậy, kia thúc thúc chính mình quyết đoán thì tốt rồi, ta còn có chuyện khác, phải rời khỏi. Ngọc Hà lại lần nữa mở miệng, cái này làm cho Lam gia người, lại lần nữa ngây ngẩn cả người. Đây là, muốn khai lưu. Ngoa tào. Ngươi Ngọc Hà. Như vậy tăng thêm, đại đế môn nhân, thế nhưng giờ phút này, muốn khai lưu. Chẳng sợ đối phương là Dương Đào, chính là tu vi đều không kịp ngươi a. Mặc kệ như thế nào, đều không nên là cái dạng này khai lưu hảo sao? Thường không rõ. Hiền rất a. Thành chủ cũng buồn bực, nhưng lại như cũ muốn tranh thủ một chút. Hắn vẫn là không có từ bỏ mượn sức đối phương, chẳng sợ đối phương sợ hãi Dương Đào, cũng không cái gọi là chính mình động thủ thì tốt rồi. Bọn họ bên này, ba cái đại thánh, thật đúng là không có nghĩ tới, sẽ bắt không được Dương Đào. Ngươi không thể đủ đi. Chính là cố tình, lúc này, Dương Đào cũng mở miệng lên. Hư không thạch, ở trên người của ngươi đi, đó là ta muốn đổ vật. Bá đạo. Dương Đào giờ phút này, đã đem bá đạo hai chữ, biểu hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Đó là hắn coi trọng đồ vật, cho dù là ở ngươi nơi đó, hoặc là chính là của ngươi, kia như thế nào. Ta coi trọng, vậy chỉ có thể đủ là của ta. Dương Đào, ngươi không cần quá phận. Ta chỉ là không nghĩ trêu chọc ngươi thôi, thậm chí càng nhiều, là không nghĩ trêu chọc ngươi phía sau tồn tại. Ừ, ngươi thật cho rằng, ta dễ khi dễ sao. Đậu ma a. Ngọc Hà đều nhịn không được muốn trực tiếp mắng ra tới, khinh người quá đáng, ngươi hỗn đản, ngươi không cần quá phận a. Lão tử không phải sợ hãi ngươi hảo sao? Gần là sợ hãi ngươi phía sau kia cổ lực lượng thôi, độn không môn. Đây mới là chính mình lo lắng. Bằng không, liền ngươi này tu vi, cho rằng chính mình sẽ để vào mắt sao? Khi dễ ngươi như thế nào tích? Chính là, Dương Đào trả lời, thiếu chút nữa không có làm Ngọc Hà cấp tức chết rồi. Chính là như vậy trực tiếp, chính là như vậy không sao cả. Chính mình chính là muốn khi dễ ngươi, ngươi có thể như thế nào? Hừ! Quá phận! Lam Ma hừ lạnh, đồng thời từng bước một, hướng tới Dương Đào đã đi tới. Lam Thiên mang theo cười lạnh, cũng ở một bên hành động, thật là ngu xuẩn, tự nhận là chính mình vô địch sao. Thành chủ cũng bán ra nện bước, thậm chí hắn đều thấy được, Ngọc Hà đều không co sau lui, mà là bay thẳng đến trước người đã đi tới. Cũng là, bị người như vậy khi dễ, thậm chí là nhục nhã, hắn cũng nhẫn không dưới khẩu khí này đi. Ha ha! Dương Đào a Dương Đào, ngươi thật đúng là quá mức cuồng vọng a. Một người, liền làm như vậy lại đây. Ân. Chính là, tiếp theo cái nháy mắt, mọi người sắc mặt khoảnh khắc đọc lại. Rồi mới. Đồng thời bá bá bá biến thành giấy trắng, gần là bởi vì, Dương Đào trong tay, giờ phút này nhiều ra một cái đồ vật. Quan trọng là, kia tiểu xảo đồ vật bên trong, sở phóng xuất ra tới hơi thở. Là chuẩn đế. Chương 3351 dọa đại. Nhanh nhất đổi mới siêu phẩm tiểu nông dân mới nhất chương. Ngươi ngươi ngươi. Mặc kệ là ai. Cho dù là Ngọc Hà, giờ phút này đều đang không ngừng run run. Rồi mới. Cả ngươi theo bản năng sau lui. Chuẩn đế hơi thở, đáng chết, kia đồ vật, nhìn qua tiểu xảo, nhưng là lại là phóng xuất ra chuẩn đế hơi thở. Này. Không dung làm người hoài nghi, kia đồ vật phóng xuất ra tới uy lực. Sẽ đạt tới cái gì trình độ? Ngươi cái gì ngươi? Ngươi kiêu ngạo a? Dương Đào mang theo mê người mỉm cười, bay thẳng đến đối phương mở miệng lên. Than buồn. Ngọc Hà nội tâm ở mắng, kêu gào. Kiêu ngạo. Đó là ta sao? Từ đầu tới đuôi, đều là ngươi cái hỗn đản ở kiêu ngạo hảo sao? Hiện tại, ngươi đặc sao? Thế nhưng còn lấy ra như vậy sát thủ. Ngươi làm chúng ta làm sao bây giờ? Ngậy! Xác định đó là chuẩn đế cấp bậc công kích sao? Thành chủ đều có điểm mẫu bức, êm đẹp, như thế nào liền làm ra vật như vậy? Kia chính là chuẩn đế cấp bậc công kích à? Như vậy bảo mệnh át chủ bài, Ngọc Lòng Sông Thượng có sao? Hắn cũng không dám xác định, ít nhất, dựa theo hắn lý giải, vật như vậy, hẳn là sẽ không có đi. Hơn nữa, gần là cảm giác được hơi thở, khiến cho thành chủ nội tâm run tủng. Hắn một chút đều không nghi ngờ, giờ phút này Dương Đào trong tay kia đồ vật, có thể tùy ý mà sát rất chính mình. Ngươi! Ngươi đáng ra sao? Lam Thiên sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm, bất quá vẫn là không có nhịn xuống, bay thẳng đến Dương Đào mở miệng lên. Rầm! Thình thịch! Chính là, tiếp theo cái nháy mắt, Lam Thiên hai chân nhún ra, thế nhưng ở trước tiên, quỳ rạp xuống đất. Kia hơi thở, nhằm vào hắn thời điểm, càng thêm nùng liệt. Cho dù là nàng, đã là đại thánh cường giả, đều không có chống đỡ được. Đồng thời, nàng chính mình nội tâm cũng ở hối hận. Như vậy ngu ngốc vấn đề, chính mình làm gì muốn đi hỏi, này không phải tìm chết sao? Ha ha a, ta chính là Linh Kiếm Tông tông chủ a. Vật như vậy, ngươi cho rằng ta sẽ để ý sao? Dương Đào vô cùng nhẹ nhàng mở miệng, lời này, làm người chung quanh, khỏe miệng đều chịu động lên. Lúc này, ngươi còn mạnh hơn điều Linh Kiếm Tông. Đậu má, ngươi rốt cuộc muốn làm gì a? Đáng chết, câm miệng. Ngọc Hà sốt ruột, làm gì muốn chọc giận tiểu tử này rốt cuộc có cái gì át chủ bài, hắn đều không rõ ràng lắm hảo sao. Bằng không, vừa mới hắn liền sẽ không như vậy nhận túng. Nếu không phải muốn khi dễ chính mình thật quá đáng, hắn cũng sẽ không như vậy. Chính là, hắn vẫn là không nghĩ tới, cuối cùng kết quả, sẽ là cái dạng này. Tên hôn đàn này, trên người thế nhưng còn có như vậy át chủ bài. Hơn nữa, nhất quan trọng là, chính mình cũng không biết, đối phương rốt cuộc còn có bao nhiêu như vậy át chủ bài. Nếu là mặt khác tông môn, không cần suy nghĩ nhiều, lấy ra như vậy cũng đã vô cùng nghịch thiên. Chính là, hắn là Dương Đào A. Độn không môn người, sẽ cho nhiều ít như vậy át chủ bài, không có người biết đến, cái này, xác định không được A. Được rồi, các ngươi còn có mặt khác ý kiến muốn phát biểu một chút sao? Dương Đào mang theo nghiền ngẫm tươi cười, một bộ ta thực dễ nói chuyện tư thái. Chính là mặt khác mấy người, cơ hồ hận không thể lại đây cắn chết Dương Đào. Than buồn. Ngươi đều cầm kia ngọn ý, giờ phút này trang cái gì trang A? Có bản lĩnh, vậy ngươi cũng đừng cầm kia ngọn ý thử xem A. Xem chúng ta có thể hay không đánh chết ngươi. Áo. Nói như vậy, có phải hay không nói, các ngươi đều thực nguyện ý phối hợp đâu. Dương Đào tiếp tục mở miệng, nhưng là vài người, đều phải nổ mạnh. Chúng ta dám không phối hợp sao? Mẹ nó, kia chính là chuẩn đế cấp bậc công kích hảo sao? Ai? Người A, thật là. Sớm biết rằng, liền không cần vừa mới như vậy sao? Hòa hòa khí khí thật tốt. Dương Đào còn ở cảm khái, vài người đều đang không ngừng run run. Thậm chí, còn tại nội tâm, không ngừng báo cho chính mình, muốn bình tĩnh, nhịn xuống, nhịn xuống. Không cần xúc động, bằng không, cuối cùng có hại, khẳng định là chính mình. Hư không thạch. Dương Đào nhìn Ngọc Hà, cười hì hì mở miệng nói. Cho ngươi. Ngọc Hà đầy mặt nghẹn hồng, trước nay đều không có cảm thụ quá khuất nhục như vậy. Chính là, hắn bất đắc dĩ. Chỉ có thể đủ nghiến răng nghiến lợi, trực tiếp vứt ra một cục đá, đen nhánh vô cùng, mang theo từng đợt huyền ảo dao động. Thậm chí, ở phi hành quá trình bên trong, chung quanh không gian, giống như nước chảy giống nhau, không ngừng kích động lên. Kia phiến hư không, phảng phất ở bị người kích thích. Chính là sao? Như vậy phối hợp lại, còn không phải là khá hơn nhiều sao? Dương Đào bắt được hư không thạch lúc sau, cười hì hì mở miệng lên. Ha ha! Đúng vậy đúng vậy! Dương Đào! Không! Linh Kiếm Tông Tông Chủ, hiện tại, chúng ta xem như. Lam Ma cười nịnh nọt, giờ phút này hắn cũng mặc kệ mặt khác, chỉ cần có thể sống sót, như vậy đủ rồi. Đúng vậy, Tông Chủ đại nhân, chúng ta có tính không tiếp nhận A. Lam Thiên cũng bồi cười, chủ động mở miệng lên. Thật sự là, bị kia chuẩn đế cấp bậc uy áp bao phủ, quá khủng bố. Nếu tiếp tục như vậy một đoạn thời gian, nàng đều không xác định, chính mình đại đạo cùng đạo tâm, có thể hay không đã chịu ảnh hưởng. Không. Ảnh hưởng hẳn là cần thiết, nhưng là cũng không biết, sẽ đã chịu bao lớn ảnh hưởng thôi. Bọn họ không dám tiếp tục đi xuống, nhận tài. Nhận túng. Đây là bọn họ trước mắt nội tâm cộng đồng ý tưởng, mặc kệ như thế nào, đều phải hay đi trước mắt này một quan mới được. Dương Đào, ngươi muốn đều cho ngươi, không cần thật quá đáng. Ngọc Hà cũng mặt âm trầm mở miệng lên, hắn rốt cuộc cũng là có thân phận người, luôn như vậy bị áp chế, hắn cảm giác một chút đều khó chịu. Hừ, Chẳng lẽ ngươi thật đúng là muốn xử lý ta không thành? Ta sư tôn chính là đại đế cường giả, ta sư huynh đệ có không ít chuẩn đế, ngươi? Ngươi cái gì ngươi? Dương Đào nghiêng mắt, rất là khinh thường nhìn đối phương. Chuẩn đế rất lợi hại sao? Ta này trong tay chuẩn đế cấp bậc công kích như thế nào tới? Trong khoảng thời gian này, chuẩn đế ngã xuống thiếu sao? Lời này, làm Ngọc Hà cả người sửng sốt. Rồi mới, á khẩu không trả lời được. Nị mạ, này rốt cuộc là một cái gì hỗn đản? Như thế nào nghe hắn trong miệng này nói chuyện, chuẩn đế cũng liền như vậy giống nhau. Đáng chết, hỗn đản này, rốt cuộc muốn như thế nào? Ngươi, rốt cuộc muốn như thế nào? Thành chủ cũng nhịn không được mở miệng, đều như vậy, theo lý thuyết, Dương Đào cũng nên thấy đủ đi. Chính là hiện tại đâu? Hôn đàn này, tựa hồ một chút kia ý tứ đều không có. Giống như, vẫn là một bộ thể không bỏ qua tư thái. Ta như thế nào? Ha ha! Ta phía trước không phải nói sao, ta muốn xử lý các ngươi mãn môn nha. Chẳng lẽ, Lam Hồng cái kia nhược kê, không có nói cho người sao? Ầm vang! Mọi người cảm giác, bên hai có lôi đỉnh đang không ngừng tạc nước. Thật sự! Hôn đàn này, thế nhưng là thật sự muốn tiêu diệt rất nơi này mãn môn. Dương Đào, ngươi quá càn rỡ, ngươi biết này đại biểu cho cái gì sao? Hắn chính là thành chủ. Ngọc Hà đều nhịn không được, rốt cuộc, đây là cùng nhà bọn họ tông môn có quan hệ, đây chính là đại biểu cho này một tòa thành trì hảo sao. Hiện tại, ngươi Dương Đào thế nhưng rong rạc nói ra nói như vậy tới. Đây là muốn cùng bọn họ bên này thế lực, hoàn toàn nháo phiên sao. Chậc chậc chậc. Ngươi đây là uy hiếp ta sao? Ngươi cho rằng ta là uy hiếp đại A. Dầm. Đang nói chuyện thời điểm, Dương Đào trong tay đen nhánh thần kiếm, khoảnh khắc pha không, bay thẳng đến Lam Thiên đầu chém qua đi. Chương 3364 không trốn. Làm càn. Thật sự động thủ. Bọn họ đều không có nghĩ đến, Dương Đào thế nhưng thật sự như vậy phát rồ, không có bất luận cái gì do dự, thật sự ở trước tiên liền động thủ. Dầm. Thậm chí, có chuẩn đế cấp bậc uy áp bao phủ Lam Thiên, nàng đều không có phản ứng lại đây, trực tiếp đã bị bêu đầu. Không gian chi lực cùng linh hồn chi lực nháy mắt treo cổ, Lam Thiên, ngã xuống. Này có thể là chết nhất nghẹn khuất. Nhất không cam lòng một vị đại thánh, không có bất luận cái gì phản kháng, thậm chí phản ứng đều không có phản ứng lại đây, đã bị xử lý. Ầm vang. Trong hư không, có một cái hư ảo đại đạo tạc vỡ ra tới, huyết vũ không ngừng bay xuống. Tất cả mọi người biết, có đại thánh ngã xuống. Nô thật phiền thoái, cái gì thời điểm, ta có thể làm này huyết vũ cũng không dưới, vậy là tốt rồi nhiều. Dương Đào nhìn chung quanh huyết vũ, nội tâm cảm khái liên tục. Đáng chết, ngươi đáng chết ta. Lam Ma gầm nhẹ, bay thẳng đến Dương Đào mà đến. Hắn xem như thật sự phẫn nộ rồi, thế nhưng cứ như vậy xử lý một cái đại thánh. Kia chính là đại thánh A. Chính là, ở giữa không trung nháy mắt, Lam Ma cả người, đột nhiên hạ truy. Phảng phất, trên vai hắn, đột nhiên xuất hiện một tòa đáng sợ thái cổ đại nhạc. Căn bản liền không có biện pháp chống đỡ được giống nhau. Rồi mới, đen nhánh quang mang phá không mà đến. Ngươi! Ngọc Hà nhìn đến lúc sau, nguyên bản muốn tiến lên, đều dừng lại. Gian lận! Hôn đàn này, hoàn toàn chính là ở gian lận. Hắn ở vận dụng kia đáng sợ sau tay, chẳng sợ không có trực tiếp phóng thích, chính là này uy áp, đại thánh ít nhất, nơi này mấy cái đại thánh, đều khiêng không được. Này còn như thế nào đánh? Có thể đánh thắng sao? Không tồn tại, mặc kệ như thế nào, kia hỗn đản, đều sẽ không thua. Rầm. Ầm vang. Đại đạo lại lần nữa tạc nứt ra, huyết vũ càng thêm nồng đậm. Đáng giận a. Thanh chủ nhìn đến lúc sau, nội tâm đau xót không thôi. Ta Lam Hồng bất đồng, đó là con của hắn thật nhiều cái đâu. Tuy rằng cái kia nhất ưu tú, nhưng là cũng liền như vậy. Chính là, nay muội muội cùng đệ đệ bất đồng à, đó là làm bạn hắn vô số tuế nguyệt, cùng nhau đi tới. Hiện tại, làm cho chính mình mặt, bị người xử lý. Hơn nữa, vẫn là như vậy nghẹn khuất phương thức, hắn như thế nào không phẫn nộ, như thế nào không phát điên. Nga! Ngươi đây là đang nói ta sao? Dương Đào đầy mặt mỉm cười, chính là lại giống như ác ma. Thứ này, quả nhiên thực dùng tốt ta. Đương nhiên, chính hắn nội tâm cũng rõ ràng, này ngoạn ý vật như vậy, kỳ thật cũng là ở tiêu hao huy năng. Tiếp tục đi xuống, sau này nói không chừng, căn bản là không thể đủ xử lý một cái chuẩn đế. Bất quá Dương Đào một chút đều không để bụng a. Chỉ cần trước xử lý này nhóm người, lại nói. Ta Dương Đào, chúng ta chi gian. Thành chủ dãy rua, phẫn nộ, chính là hắn càng thêm sợ chết. Hơn nữa, quá nghẹn khuất. Như vậy cách chết, không phải hắn nhận đồng, thật sự là quá nghẹn khuất. Hừ, ngươi cho rằng, ngươi có tư cách cùng ta nói điều kiện sao? Dương Đào khinh thường mở miệng, xem đều không xem đối phương liếc mắt một cái. Một cái thành chủ, một cái đại thánh mà thôi. Đậu má, nếu chính mình là đại thánh, kia như vậy nhược kê, chính mình tùy tùy tiện tiện là có thể đủ phất tay xử lý. Không phải hắn tự đại, cũng không phải hắn kiêu ngạo, đây là sự thật. Càng đi sau, Dương Đào liền càng thêm cảm giác, chính mình biến thái. Như vậy đại đạo thế giới, thật sự là so những người khác, lợi hại không cần quá nhiều quá nhiều. Căn bản là không phải một cái mặt tồn tại. Thậm chí, cho dù là giờ phút này Dương Đào, đều cho rằng, chính mình làm không tốt, có thể hoành đẩy thánh giả. Dầm. Trường kiếm lại lần nữa huy động, uy áp lại lần nữa buông xuống tới rồi thành chủ trên người. Thành chủ trong tay có bảo vật hiện lên, muốn chống cự. Đương. Chống cự ở. Nhưng là, hắn cũng rõ ràng cảm nhận được, chính mình trong tay bảo vật, xuất hiện cái khe. Đáng sợ cái khe. Dầm. Chính là thành chủ không kịp có bất luận cái gì vui sướng, sắc mặt liền lại lần nữa thay đổi. Bởi vì, trường kiếm lại lần nữa ngang trời mà đến, hướng tới hắn đầu chính là một đốn chém xuống. Dầm. Đương đương đương. Chặn chính là không có vài cái, bảo vật liền hoàn toàn bị tạp nát. Đáng sợ. Ám hắc thật kim trường kiếm, làm người đỏ mắt, đồng dạng làm người cảm thấy sợ hãi. Vật như vậy, căn bản là không phải hắn có thể chống cự. Ngươi chẳng lẽ còn muốn đối ta động thủ? Ngọc Hà có điểm sao sợ. Tên hôn đàn này, tựa hồ chính là một cái kẻ điên. Căn bản là không cố kỵ bất luận cái gì đại giới, muốn xử lý ai liền xử lý ai. Bằng không đâu. Dương Đào mang theo mê người mỉm cười, đồng thời thu hồi kia chuẩn đế công kích. Ngươi cuồng vọng. Ngọc Hà thấy rõ ràng, đối phương thế nhưng là muốn tự thân cùng chính mình đối kháng. Hừ. Tìm chết ta. Trước tiên, Ngọc Hà liền ra tay. Cơ hội như vậy, quá khó được. Hai người nháy mắt đại chiến tới rồi cùng nhau, toàn bộ thành chủ phủ, ở mấy chiêu lúc sau, hoàn toàn biến thành hư vô. Phảng phất trước nay đều không có xuất hiện quá giống nhau. Đồng thời, hai người không ngừng giao thủ, làm rất nhiều người đều thấy được nơi này phát sinh hết thảy. Đây cũng là Ngọc Hà sách lược, hắn nội tâm sợ hãi, có lo lắng, cho nên muốn cho những người khác lại đây. Chia sẻ áp lực. Thiên cơ các người, ở trước tiên, liền đã nhận ra tình huống nơi này, đồng thời, cũng có cao thủ lại đây. Ngọc Hà cùng Dương Đào, cũng đều cảm nhận được. Giờ phút này, Ngọc Hà cùng Dương Đào trên người, đều có thương tích ngân. Đúng vậy. Cho dù là thân thể thành thánh, đối phương thế nhưng đều có bảo vật có thể xúc phạm tới chính mình. Cái này Ngọc Hà, quả nhiên vẫn là thực đáng sợ. Hừ, ngươi quá cuồng vọng. Ngọc Hà kiêu căng ngạo mạn, cùng phía trước hoàn toàn không phải một cái bộ dáng. Giờ phút này hắn, giống như một cái vô địch tồn tại, miệt thị Dương Đào. Thiết! Dương Đào trực tiếp mắt trợn trắng, kế tiếp, Ngọc Hà sắc mặt biến đổi lớn, cả người không ngừng hạ truy. Than bùn! Lúc này, Dương Đào kia không biết xấu hổ, thế nhưng lại lần nữa lấy ra kia đổ vật tới. Đậu má. Muốn mặt sao? Đánh không thắng, liền trực tiếp lấy ra như vậy thủ đoạn tới. Ngươi không phải muốn cùng ta chiến đấu, bằng vào tự thân năng lực chiến đấu sao? Đáng chết! Ngươi không thể đủ giết ta. Đương nhiên, hắn cũng không nốc, nhìn đến Dương Đào như vậy, biết đối phương nổi lên sát tâm. Ta phía sau là đại đế, chúng ta thế lực, thực đáng sợ, ta là bị lựa chọn người. Ngọc Hà gầm nhẹ, đồng thời, hắn ấn đường sáng lên. Tuy rằng nội tâm không đành lòng, ở lấy máu, nhưng là, lại không có bất luận cái gì biện pháp, có thể thay đổi này hết thảy. Đây là hắn sau tay, cuối cùng thời điểm, bị kích phát. Không phải hắn có thể thay đổi. Ngươi Dương Đào, chính ngươi tìm chết ta, đáng chết, lãng phí ta. Đây là bị lựa chọn người tiêu chí, đồng thời, nếu tiêu hao, kia hắn tư cách, liền không có. Hắn nội tâm thống hận, mang theo không cam lòng. Chính là, hắn cũng biết, Dương Đào chết chắc rồi. Áo, cũng có chuẩn đế bảo hộ thủ đoạn A, kia vừa vặn A. Dương Đào thế nhưng không có lùi lại, trực tiếp ném ra chính mình trong tay kia nói công kích, tự thân, cũng hướng tới Ngọc Hà mà đến. Cái gì? Điên rồi sao? Ngọc Hà không thể tin được chính mình nhìn đến hết thảy, đều như vậy, Dương Đào thế nhưng không trốn, ngược lại hướng tới chính mình đánh tới, M. Chương 3365 lời nói xuông. Chết chắc rồi. Thành chủ nhìn Dương Đào, khoe miệng lộ ra đắc ý tươi cười tới. Ngọc Hà là cái gì người? Kia chính là đại đế đều xem trọng người, mặt khác chuẩn đế đô muốn giao hảo tồn tại, người như vậy bảo mệnh thủ đoạn, dữ dội lợi hại. Chuẩn đế cấp bậc. Này tuyệt đối là chuẩn đế cấp bậc. Thậm chí, thành chủ còn đuổi theo định, nếu không phải giờ phút này Ngọc Hà tự thân tu vi không đủ, kia Ngọc Lòng Sông Thượng, tuyệt đối là đại đế cấp bậc công kích thủ đoạn. Không cần hoài nghi, này đó tin tức, chính hắn nhận định sẽ không có bất luận cái gì sai lầm, là ở là, Ngọc Hà quá đặc thù. Giờ phút này, át chủ bài đã xuất hiện, mà Dương Đào, lại không có mặt khác thủ đoạn xuất hiện. Này cũng đủ thuyết minh rất nhiều vấn đề. Không có mặt khác át chủ bài. Cũng đúng vậy, ngẫm lại cũng có thể đủ rõ ràng. Kia chính là chuẩn đế cấp bậc thủ đoạn, chẳng sợ Dương Đào là độn không môn người, cũng không có khả năng có mặt khác nhiều. Đến nỗi Thiên Sư Đạo cùng Ngũ Hành Tông. Ha ha, kia hai cái tông môn, như thế nào có thể lấy ra như vậy thủ đoạn tới? Lao đạo sĩ, căn bản là không có khả năng ở như vậy thời điểm, phân hóa ra như vậy thủ đoạn tới. Một khi bị địch nhân đã biết, vậy có ngã xuống nguy cơ. Chết chắc rồi. Cho dù là Ngọc Hà, hơi hơi sửng sốt lúc sau, cũng lộ ra như vậy đắc ý tươi cười. Thậm chí, đã bắt đầu ảo tưởng lên. Dương Đào. Chết ở trong tay chính mình. Này đối với những người khác tới nói, có thể là vô tận tai nạn. Độn không môn như vậy tông môn nếu tìm phiền phải nói, căn bản là không có mấy cái tông môn có thể chống đỡ được. Chính là, Ngọc Hà không lo lắng, bởi vì hắn minh bạch. Chính mình phía sau lực lượng, có thể ngăn lại. Ngược lại, này đối chính mình tới nói, không phải phiền toái, mà là nổi danh cơ hội. Đến lúc đó, nói không chừng, chính mình tu vi, sẽ càng thêm tinh tiến. Nay cùng chính mình đại đạo có quan hệ, đây cũng là, vì cái gì đại đế đều sẽ coi trọng chính mình nguyên nhân. Ha ha ha Dương Đào. Ngọc Hà cười khẽ, đã bày ra đắc ý tư thái tới. Thậm chí, hắn đều nghĩ kỹ rồi, đợi chút, nên dùng cái gì miệng lưỡi, nói ra cái gì lời nói tới. Phần phật. Chính là, tại hạ một cái nháy mắt, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Đích xác. Ngọc Hà phóng xuất ra tới kia một đạo công kích, khủng bố vô biên. Nhưng là, lại như cũng bị mất đi rớt, Dương Đào kia nói công kích, càng thêm đáng sợ. Một cái đối mặt mà thôi. Liền trực tiếp lau sạch đối phương công kích. Chuyện này không có khả năng. Ngọc Hà thét chói tai, cảm giác ở sâu trong nội tâm, đột nhiên toát ra vô tận khủng hoảng tới. Chính mình, mới là nhất bị đại đế coi trọng người. Chính mình thủ đoạn, mới là nhất lợi hại. Cái kia thánh giả, có thể có được chính mình như vậy sau tay a? Cho dù là chuẩn đế chi tử, đều không nhất định có được mới là. Chỉ có chân chính bị đại đế coi trọng người, mới có thể ở thánh giả cấp bậc, có được chính mình như vậy bảo mệnh thủ đoạn A. Nay vẫn luôn là chính mình nội tâm, nhất đắc ý, cũng là nhất dựa vào tồn tại. Cũng là hắn vì cái gì, dám một mình một người, cứ như vậy ở tiên giới không kiêng nể gì nguyên nhân. Chính là, hôm nay, hết thể đều rách nát. Dương Đào, này đáng chết ra hỏa, thế nhưng lấy ra như vậy đáng sợ công kích. Phụt, làm người càng thêm cảm thấy khủng hoảng chính là, Dương Đào phóng xuất ra tới kia nói công kích, còn không có hoàn toàn tan rã rớt. Này đả kích, quá lớn. Nhân ra thế nhưng còn có thể đủ phát huy ra dư huy tới. Thành chủ ở nháy mắt, bị cắt. Chết không thể đủ chết lại. Mặc kệ như thế nào, kia chính là chuẩn đế cấp bậc công kích, một cái đại thánh. Hơn nữa vẫn là thành chủ như vậy nhược kê đại thánh, như thế nào có thể chống đỡ được. Còn không có tiêu tán. Bắt được công kích, phảng phất đã hoàn toàn làm nhạt. Cuối cùng, lại lần nữa xử lý chung quanh vài người. Mới hoàn toàn tan rã, tiêu tán không còn. Đáng sợ. Đồng dạng đều là chuẩn đế cấp bậc sau tay, nhưng là chênh lệch quá lớn, làm người hoài nghi nhân sinh. Dương Đạo, ngươi không thể đủ giết ta. Ngọc Hà Nội tâm run run lên, hắn thật sự sợ hãi. Chính mình bảo mệnh thủ đoạn, đều không có. Hơn nữa, Dương Đạo tự thân quá biến thái. Vừa mới cùng chính mình chiến đấu. Chính mình căn bản là không phải đối thủ của hắn. Như vậy cục diện, chỉ có đối mặt chân chính con cái vua chúa thời điểm, mới có thể xuất hiện a. Tuy rằng, Ngọc Hà không nghĩ thừa nhận, Dương Đào có như vậy tư cách. Chính là, hiện thực bãi ở trước mắt, hắn không thừa nhận đều không được. Dương Đào, ngươi dừng tay. Ta cùng bọn họ bất đồng, ta chính là đại đế đệ tử, đại đế môn nhân, ngươi không thể đủ giết ta. Ngươi giết ta, ta đây sư huynh đệ, nhưng đều sẽ tìm đến ngươi phiền toái. Bọn họ, chính là có chuẩn đế tồn tại. Hơn nữa, ngươi một khi giết ta, ta sư tôn sẽ biết, khi đó, ngươi cũng muốn chết. Ta có thể trả giá đại giới, bất luận cái gì đại giới. Không đợi Dương Đào mở miệng, đối phương liền chủ động lấy ra một ít đồ vật tới. Vài thứ kia, đều là thực không tồi bảo vật. Giờ phút này, hắn cái gì đều mặc kệ. Chỉ cần có thể giữ được mạng nhỏ. Tránh được lúc này đây, sau này muốn báo thù, như thế nào đều được. Chính là trước mắt, hắn mặc kệ mặt khác. Nga. Không tồi không tồi. Dương Đào hơi hơi sửng sốt, không nghĩ tới, gia hỏa này, thế nhưng như vậy giàu có. Dương Đào ngươi không cần lại đây, ta còn có bí mật. Ngươi tâm kiếm, tuy rằng có thể huy động. Nhưng là nhất định cũng có tiêu hao, ta biết có địa phương, có đặc thù linh hồn chi lực, có thể bổ sung ngươi tâm kiếm tiêu hao. Cuối cùng, hắn cắn răng, vội vàng mở miệng. Phảng phất, đối với cái này tin tức, hắn nội tâm vô cùng không cam lòng. Này nguyên bản là hắn tạo hóa. Chính là giờ phút này không có cách nào, hết thảy đều phải giữ được mạng nhỏ mới được. Cái này địa phương, có thần kỳ năng lực. Linh hồn chi lực, có thể cự hiến lôi đình, ngọn lửa, nước chảy thậm chí là cuồng phong. Ngọc Hà tiếp tục mở miệng, đem sở hữu biết đến đều nói ra. Đáng tiếc. Hắn tuyệt vọng, Dương Đào thế nhưng như cũ ở tiến lên, trong tay ám hắc thật kim trường kiếm, đã hướng tới hắn không ngừng huy động. Đáng chết ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Ngọc Hà gầm nhẹ, chính là... Dương Đào không có bất luận cái gì dư thừa trả lời, trong tay trường kiếm không ngừng bổ ra. Thức mau, liền chém giết đối phương. Không có bất luận cái gì chần chờ. Thiết, ngu ngốc, ta đều nói, muốn chém giết bọn họ man môn. Hơn nữa ngươi vừa mới còn như vậy uy hiếp lão tử, ta sẽ bỏ qua ngươi. Dương Đào đầy mặt đều là khinh thường, thậm chí còn mang theo nồng đậm khinh thường. Nói nữa, chuẩn đế mà thôi. Cũng không hỏi thăm, ta sợ hai chuẩn đế đuổi giết sao. Đã có thể ở thời điểm này, Dương Đào đột nhiên cảm giác, sởn tóc gáy. Có người, ở nhìn trộm chính mình. Ân. Bất quá, cảm giác này tới cũng nhanh, biến mất cũng mau. Thậm chí, Dương Đào chính mình đều tại hoài nghi, vừa mới, có phải hay không cái gì đều không có phát sinh quá. Rốt cuộc là ai? Bất quá, hòn đá nhỏ phía trước cũng nói đường thanh linh, nơi đó, linh hồn có quan hệ. Dương Đào nhíu nhíu mày, rồi mới, ở thành chủ phủ chung quanh, dùng vô số kiếm khí, ngưng tụ ra ba cái thật lớn chữ to. Rồi mới, trực tiếp biến mất. Thẳng đến hắn rời đi lúc sau, thiên cơ các người, mới dám phái người lại đây kiểm tra. Đồng thời, ở tiên giới sao trời phía trên, có một người nhìn trước người hư vô, nhàn nhạt mở miệng, độn không muốn nói, cũng không phải là lời nói xuông. Đại đế đều phải đối hắn động thủ, hừ. Thật sự khi ta không tồn tại sao? M. Chương 3366 ngươi xác định. Hừ, ngươi chính là độn không môn một cái cầu thôi. Trong hư không, có người khinh thường mở miệng. Nếu có những người khác ở đây, nhất định sẽ không nhận sai. Đây là đại đế cấp bậc uy áp. Hiển nhiên, phía trước Dương Đảo cảm giác, không có chút nào sai lầm. Có người nhịn không được, đối hắn ra tay. Đại đế, là cái dạng này nhân vật, đối hắn ra tay. Chẳng sợ phía trước Dương Đảo được đến tin tức, đại đế cấp bậc người, đều bị hạn chế. Đáng tiếc, trên thế giới này, căn bản là không có cái gì là tuyệt đối. Vừa mới nếu không phải có người ngăn cản đối phương, làm không hảo giờ phút này Dương Đảo, đã từ chư thiên vạn giới biến mất. Cậu, ha ha, ngươi liền ta đều đột phá không được, còn không biết xấu hổ nói như vậy. Người kia, thế nhưng một chút đều không thèm để ý. Ngược lại nói ra như vậy tức chết người không đền mạng lời nói tới. Đương nhiên, nếu gần là như thế này, kia không phải người kia phong cách. Hừ, hắn cái gì thời điểm, bị người như vậy coi khinh quá. Đương nhiên, ta đã biết ngươi là ai, ân. Lên trời xuống đất gần nhất đều thực nhàn. Nói xong lời này lúc sau, người nọ liền biến mất. Chính là hắn lời nói, làm chung quanh hư không, đều không ngừng dạn nứt lên. Hừ! Vị kia phải đối Dương Đào động thủ đại đế, phát ra một tiếng hừ lạnh. Uy hiếp! Đây là nhất rõ ràng uy hiếp, lên trời xuống đất người quá thanh nhàn, là phải đối bọn họ này một nhịp đập tay sao. Đáng giận! Lên trời xuống đất là lợi hại, chính là cũng dám như vậy uy hiếp hắn, vậy muốn trả giá đại giới tới. Đương nhiên, bình tĩnh lúc sau, vị kia đại đế cũng có chút đau đầu. Lên trời xuống đất năng lực, hắn tự nhiên là biết đến. Chính mình tự nhiên không có chút nào sợ hãi, nhưng là mặt khác môn nhân, lại không nhất định. Trời biết, này đàn kẻ điên, sẽ làm ra cái dạng gì sự tình tới. Đến nỗi đối Dương Đào động thủ, tính, không có tuyệt đối nắm chắc, vẫn là đường động thủ. Ít nhất, hắn một người tựa hồ là làm không được. Có người đang nhìn Dương Đào, độn không môn thật đúng là bỏ vốn gốc ga. Một cái thánh giả mà thôi, thế nhưng sẽ phái ra một cái đại đế tới bảo hộ. Quả nhiên là nhất bênh vực người mình tông môn. Vô tận hải, Dương Đào đã đi tới bên này. Hắn nhìn rộng lớn mặt biển, khe nhíu mày. Khoảng cách hắn ở Lam Thành sự tình, đã qua đi mấy ngày rồi. Mấy ngày nay, thiên cơ các người, tuyên bố truy sát lệnh. Đồng thời, Ngọc Hà phía sau thế lực, cũng phát ra tiếng. Muốn chân áp Dương Đảo, rút ra hồn phách của hắn tới đốt đèn. Hơn nữa, làm Dương Đảo nội tâm khó chịu chính là, có người giả mạo hắn tên tuổi, ở khắp nơi làm ác. Huệ tử A, ngươi thật đúng là loạn nhảy a. Thậm chí đều không cần Dương Đào nghĩ nhiều, là có thể đủ đoán được, rốt cuộc là ai ở an bài việc này. Thật sự là thủ đoạn, quá rõ ràng, quá quen thuộc. Thậm chí đối phương chính là muốn nói cho Dương Đào, này hết thảy chính là nàng làm, chính là hắn bút tích. Ngươi nếu tức giận nói, liền tới đây tìm nàng phiền toái a. Chỉ cần lại đây, đó chính là có đến mà không có về. Đây là Dương Nhu. Nếu ngươi không tới, kia bọn họ còn sẽ tiếp tục tiến hành đi xuống. Hơn nữa, động tác chỉ biết càng lúc càng lớn. Ngu ngốc. Dương Đào nói thầm một câu, hắn thật đúng là không có tính toán qua đi quá. Ha ha. Chính mình sợ cái gì? Kẻ thù sao? Chính mình để ý sao? Hơn nữa, đại đế lộ còn cần khí vận đâu. Khí vận là cái gì? Dương Đào không rõ ràng lắm, nhưng là hắn có thể minh xác một chút, càng nổi danh, càng là có uy nghiêm tông môn cùng thế lực, khí vận liền càng nồng đậm. Hết thảy đều là muốn dựa tranh thủ tới. Giờ phút này nổi danh chuyện như vậy, Dương Đào một chút đều không để bụng. Tới giết ta a. Ha ha, chỉ cần các ngươi tới rồi, ta một chút đều không sợ hãi. Vị đạo hữu này, hay không muốn độ hải a? Thức mau, liền có người, chống thuyền nhỏ mà đến. Nhìn đến này thuyền nhỏ, Dương Đào nội tâm sửng sốt. Một thuyền, cổ đèn. Trường hợp này, nay thuyền bộ dáng như thế nào cùng nhà giam nơi, như vậy tương tự. Vị đạo hữu này, muốn đi chỗ nào, yên tâm, chúng ta nơi này thuyền, giá cả đều là giống nhau, bảo đảm không lừa già dối trẻ. Đó là một cái lao giả, mang theo mỉm cười. Bất quá tu vi, thế nhưng cũng là thánh giả. Ha ha, đạo hữu không cần lo lắng, nhìn dáng vẻ là lần đầu lại đây, chúng ta này một hàng, chính là rất có quy củ, sẽ không có ngoại ý muốn phát sinh. Lao giả như cũ mỉm cười, hơn nữa không có chút nào phòng bị ý tứ. Đồng thời, hắn cũng không nóng nảy, bởi vì, chung quanh còn có người khác lại đây. Cũng có mặt khác thuyền xuất hiện, trực tiếp đưa đò. Đồng dạng, cũng có cùng Dương Đào giống nhau người, tựa hồ là lần đầu tới, ở quan sát. Bọn họ trước người, đồng dạng có thuyền ngừng, ở kiên nhẫn chờ đợi. Bên kia, thức mau, Dương Đào nhìn nhìn trong chốc lát lúc sau, trực tiếp thẳng phương hướng. Đây là quy củ, nhân gia sẽ không hỏi ngươi đi nơi nào, ngươi chỉ cần nói rõ phương hướng là được. Đương nhiên, tới rồi địa phương lúc sau, tự nhiên kế toán tính thù lao. Cũng không có người dám quỵt nợ. Này đó thuyền, tựa hồ lai lịch không nhỏ. Đạo hữu, không biết ngươi này thuyền. Dương Đào vẫn là không có nhịn xuống, thật sự là này cùng nhà giam nơi, quá tương tự. Ha ha ha, đạo hữu không cần nhiều lời, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Lao giả mặt mang mỉm cười, chủ động mở miệng. Ngươi có phải hay không biết một ít nhà giam nơi, hoặc là nhìn thấy quá cùng loại thuyền a ha ha ha? Kỳ thật, sớm đã có người đưa ra như vậy vấn đề, đến nỗi đáp án, ta cũng không biết. Bất quá, cũng từng có như vậy truyền thuyết tỉ như nói, này phiến vô tận chi hải không? Thậm chí chúng ta nơi này phiến tiên giới, kỳ thật đều không phải nguyên lai tiên giới, mà là nào đó đại nhân vật thân hình thôi. Ầm vang. Điểm này, phía trước Dương Đào là không nghĩ tới. Hơn nữa, cũng không dám tưởng tượng. Nếu đây là thật sự, kia cái này đại nhân vật, thân hình rốt cuộc có bao nhiêu sao thật lớn. Hoặc là nói đối phương tu vi, rốt cuộc đạt tới một cái dạng gì chính tự. Đạo hữu đây là có chút người như vậy vừa nói thôi. Ít nhất, ta ở chỗ này như thế thời gian dài, trừ bỏ này một thuyền ở ngoài, cũng không có nhìn đến mặt khác cùng nhà giam nơi tương đồng địa phương. Lão giả nhìn đến Dương Đào như vậy, tức khắc buồn cười lên. Ít nhất, hắn là sẽ không như vậy cho rằng. Đây là tiên giới hắn có thể xác định. Ngay cả kia cái gọi là chiến thuyền, ta đều không có nhìn đến quá. Lão giả khen khen mà nói, lời nói không ít. Phảng phất, hắn sớm đã thành thói quen như vậy sinh hoạt. Đã dung nhập tới rồi hắn giờ phút này nhân vật bên trong giống nhau. Ngạch ngươi xác định. Nhưng là, giờ phút này Dương Đào, lại là đầy mặt trợn mắt há hốc mồm nhìn phía trước. Cả người đều đang không ngừng run run, phảng phất thấy được cái gì, làm người sởn tóc gáy đổ vật tới. Một cái thật lớn hắc ảnh, chậm rãi xuất hiện ở hắn tầm mắt nội. Hơn nữa, kia hắc ảnh, làm Dương Đào, cảm thấy vô cùng quen thuộc. Xương cốt lân lân, nhìn qua, trống không biên, đồng thời còn có đáng sợ hắc ám khí tức, không ngừng kích động, M. Chương 3367 không có việc gì. Cốt thuyền. Dương Đào sẽ không nhìn lầm, cũng không có khả năng nhìn lầm, đây là nhà giam nơi như vậy cốt thuyền. Này mặt trên hơi thở, làm Dương Đào cảm thấy nội tâm khủng hoảng. Kia đây là cái gì? Dương Đào thanh âm, tựa hồ còn mang theo một tia run rẩy. Phảng phất, vừa mới nói cái kia, nhìn qua là vui đùa truyền thuyết, chính là chân tướng. Toàn bộ tiên giới chân tướng. Ha ha ha. Làm Dương Đào không nghĩ tới chính là, cái kia lão giả, tất nhiên vui sướng phá lên cười. Đạo hữu, này cũng chính là ngươi như vậy lần đầu gặp được, mới có thể bị chấn động đến. Ngươi nếu có đồng thuật nói, đi xem là được. Lão giả tựa hồ một chút đều không lo lắng, ngược lại bày ra một bộ, đã sớm biết sẽ như vậy biểu tình tới. Ân, ta vừa mới. Dương Đào hai tròng mắt bên trong, có kim quang xẹt qua. Trước mắt, một mảnh thanh minh. Hắc ám khí tức. Căn bản là không có. Ha ha ha, thấy được đi, những cái đó, kỳ thật chính là một ít ăn cơm không có việc gì làm người, cố ý lưu lại ảo thuật trận pháp thôi. Này đó trận pháp, vẫn là di động, bất quá ác cũng chính là các ngươi như vậy, lần đầu tới người, mới có thể mắc như a. Lão giả giải thích lên, bất quá Dương Đào sắc mặt, lại là như cũ không có chuyển biến tốt đẹp nhiều ít. Chính là, Dương Đào không có tiếp tục mở miệng, bởi vì, hắn nội tâm cũng chấn động không thôi. Hắn nhìn lầm rồi sao? Như thế nào khả năng? Ở lúc ấy, hắn liền vận dụng hỏa nhãn kim chử. Chính là cùng vừa mới nhìn đến kết quả, một chút đều bất đồng. Vừa mới chính mình nhìn đến, rõ ràng chính là cốt thuyền, sẽ không có bất luận cái gì sai lầm. Điểm này, chính mình lại không thể đủ nói. Chuyện này, Dương Đào nhớ kỹ. Hơn nữa, hắn hai trong mắt, hướng tới mặt biển vọng đi xuống. Cùng nhà giam nơi khổ hải bất đồng, ở chính mình hỏa nhãn kim chử dưới, như cũ có thể nhìn đến mặt biển dưới không ít khoảng cách. Có đáng sợ manh thú ở trong đó ngao du, sinh khí bừng bừng. Cùng khổ hải như vậy, tử khí trầm trầm, có căn bản chênh lệch. Chính là, không biết vì cái gì, Dương Đào chính là cảm giác, thực cổ quái. Tựa hồ, có cái gì địa phương, đặc biệt không thích hợp. Đạo hữu, phía trước, ta không thể đủ đi. Lúc này, lão giả ngừng lại, không có chút nào muốn tiếp tục đi tới ý tứ. Phía trước chính là hồn đảo nơi này lúc sau, đạo hữu muốn chính mình qua đi. Hiển nhiên, lão giả không phải lần đầu tới nơi này. Dương Đào cũng biết, đối phương nếu không đi, vậy sẽ không qua đi. Hơn nữa, Dương Đào thậm chí có thể nhìn đến, ở không xa địa phương, cũng có đồng dạng một thuyền dừng lại, không ở tiếp tục đi trước. Có thể, muốn cái gì giá cả. Dương Đào không ở vô nghĩa. Ha ha, lần này cùng Linh Kiếm Tông Tông chủ cũng coi như là có duyên, miễn phí. Lão giả cười khẽ, thế nhưng ở trước tiên, mở miệng nói ra lời như vậy tới. Dương Đào hơi hơi sửng sốt, rồi mới cười cười, gật gật đầu. Đối phương nhận ra chính mình, này cũng không phải cái gì chuyện khó khăn. Rốt cuộc, chính mình căn bản là không có biến hóa dung mạo, cũng không có cố ý thay đổi hơi thở. Nếu là người có tâm, có thể nhận ra chính mình, kia cũng là không khó. Vậy cảm ơn. Dương Đào trực tiếp từ một thuyền bay lên trời, đạp mặt nước, bay thẳng đến không xa đảo nhỏ mà đi. Đồng thời, chung quanh cũng có không ít người, hướng tới bên kia mà đi. Đám kia người ở trả giá đại giới lúc sau, những cái đó một thuyền, đều thay đổi phương hướng, hướng tới lộ tuyến, trực tiếp phản hồi. Mà duy độc, chỉ có chở Dương Đào kia tao một thuyền, lại là không có quay đầu. Thậm chí, chung quanh những cái đó một thuyền, phảng phất đều nhìn không tới này lão giả cùng một thuyền giống nhau. Cho dù là cách xa nhau rất gần mấy tao, ở đi ngang qua thời điểm, ánh mắt đều không có hướng tới bên này, chết đi nửa phần. Đồng thời, nếu Dương Đào quay đầu lại, là có thể nhìn đến, chính mình đánh thừa một thuyền, không có quay đầu, mà là chậm rãi, hướng tới mặt biển, chậm xuống mà đi. Mà cái kia lão giả, hai tròng mắt bên trong, mang theo một cổ tử mỏng manh lũ quang, vẫn luôn hướng tới Dương Đào bóng dáng nhìn chăm chú. Đứng lại. Dương Đào không phải không nghĩ xem, mà là giờ phút này, không có dư thừa thời gian đi xem. Ở hắn trước mặt, toát ra tới hai người. Nhìn qua, là thủ vệ giống nhau. Ngăn cản Dương Đào đường đi. Giao ra một sợi linh hồn chi lực tới. Bọn họ thái độ, thực rõ ràng, thu linh hồn chi lực. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là đối với mỗi người, đều không buông tha. giống như mặt khác mảnh nhỏ phía trên, thành trì bên trong, muốn đi vào thời điểm, thu phí dụng giống nhau. Bất quá bọn họ muốn, không phải tiên tinh, mà là linh hồn chi lực thôi. Hai cái nửa thánh cũng dám ngăn đón ta. Dương Đào khe như mày, hắn không cho rằng, đối phương là ngu ngốc. Mới nửa thánh mà thôi, liền dám như vậy kiêu ngạo. Đương nhiên, còn có người khác, cũng lại đây. Bất quá bọn họ đều là ngoan ngoãn giao ra. Cũng có người, trực tiếp làm lơ hai người kia, đi vào. Hai người kia, cũng không nói nhiều. Không cần nhiều xem, cũng không cần hỏi nhiều. Có một số người, từ nhỏ liền cùng các ngươi bất đồng, nhanh lên giao đi ta thời gian quý giá. Trong đó một người, mang theo không kiên nhẫn miệng lưỡi. Phảng phất Dương Đào người như vậy, hắn gặp qua quá nhiều. Biết như thế nào xử lý. Ngoan ngoãn giao ra đây, vậy không có việc gì. Nếu không giao, trực tiếp phát ra tín hiệu là được. Ha ha, bọn họ tự nhiên cũng biết, chính mình là cái gì tu vi. Cho nên, bọn họ liền phụ trách thu linh hồn chi lực. Chuyện khác, tự nhiên có chuyên môn người đi làm. Đồng thời, ở người nọ nói xong lời nói lúc sau, một bên, có thánh giả hơi thở toát ra tới. Hướng tới Dương Đào bên này, nhằm vào mà đến. Hiển nhiên, là vì vừa mới người nọ nói, đánh góp chân khí. Hiện tại không có vấn đề đi, hừ. Mặt khác một người, cũng rất là ngạ mạn. Phảng phất ở bọn họ trong mắt, giống như Dương Đào như vậy mới vừa vào thánh giả tồn tại, bọn họ căn bản là trướng mắt giống nhau. Cũng là, nếu là có bối cảnh, sớm đã có người chào hỏi qua, bọn họ căn bản là sẽ không tiến lên đây. Nếu là một người tới, đó chính là lại đây chạm vào vận khí. Đối với người như vậy, bọn họ tự nhiên không cần sợ hãi. Ha ha! Cười than bùn a. Nhìn đến Dương Đào tươi cười, trong đó một cái, tựa hồ táo bạo lên. Thế nhưng trực tiếp đánh gãy Dương Đào nói, chửi bậy lên. Thế nhưng thật đúng là một cái không biết điều, đậu má, lãng phí thời gian. Hai người, trực tiếp xoay người. Hiển nhiên, ở bọn họ xem ra, trước mắt Dương Đào, đã bị dấu vết thượng ngu ngốc chữ. Hơn nữa, kế tiếp, chính là bi thảm một màn. Đến nỗi bọn họ thậm chí đều không có tâm tình đi nhiều xem. Trước kia xem quá nhiều, căn bản là không có quá nhiều mới mẻ. Dầm. Phá không thanh âm đã vang lên tới, là phía chính mình thánh giả ra tay. Bọn họ đều phải chết lặng, trực tiếp hùng hùng hổ hổ, hướng tới mặt khác người đi qua. Ta cho các ngươi đi rồi sao? Chính là, cố tình ở thời điểm này, phía sau, truyền đến vừa mới cái kia, đã bị chính mình giấu vết nhãn người thanh âm. Hai người, đồng nhiên quay đầu, mang theo mê mang, ngươi không có việc gì. M. Chương 3368 đồng dạng thanh âm. Không có việc gì. Như thế nào? Ta chẳng lẽ phải có cái gì sự tình sao? Dương Đào buồn bực nhìn hai người, rồi mới hướng tới bốn phía nhìn nhìn. Không có nhìn đến người khác ra, bên này, liền chính mình một người tới. Này hai cái nửa thánh, làm gì đâu? Ngoa tào. Ngươi vừa mới. Vừa mới nga. Lúc này, Dương Đào mới phản ứng lại đây. Còn không phải là một đạo công kích sao? Ta để ý sao? Ha ha đát. Thật là, thánh giả công kích, thực bình thường hảo sao, ta thân thể thành thánh, điểm này công kích, ra tay đều lười đến ra tay hảo sao. Cứ như vậy, cũng muốn xúc phạm tới ta. Khôi hài đi. Này như thế nào khả năng? Trong đó một người, hét lên lên. Kia chính là thánh giả công kích hảo sao, hơn nữa như vậy đột ngột. Phía chính mình người nếu ra tay, vậy tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình ai nhất hợp lý, chính là tiểu tử này, bị chém giết. Linh hồn chi lực, bị thánh giả thu rớt. Chính là, trước mắt hết thảy, đây là chuyện như thế nào? Tiểu tử này, không có việc gì a? Hừ, chẳng sợ ngươi có điểm bản lĩnh, kia càng thêm hẳn là hảo hảo quý trọng chính mình. Một người khác, phản ứng lại đây. Có điểm át chủ bài. Này cũng không tính ngoài ý muốn. Chẳng qua, tiểu tử này át chủ bài, hẳn là còn tính không tồi. Đương nhiên, nay cũng không thể đủ thay đổi cái gì, hắn vẫn là cao cao tại thượng, khôi phục vừa mới cái loại này tư thái. Đúng rồi, ngươi tốt nhất không cần tự lầm, này cũng cơ hội, sẽ không có lần thứ hai. Tựa hồ, vì phối hợp đối phương nói, lại có công kích hướng tới Dương Đào mà đến. Ai, chậm. Hai người thở dài, bất quá trong ánh mắt, có lại là nồng đậm trào phúng. Ha ha, còn muốn lại nơi này trăng bức, buồn cười cũng không nhìn xem, đây là cái gì địa phương. Dầm. Chính là, liền ở đồng thời, hai người trong mắt đột nhiên trợn trợn, thiếu chút nữa liền phải hoàn toàn bạo liệt. Bọn họ thấy được cái gì? Cái kia tiểu tử, thế nhưng rất là tùy ý vô vô chính mình bả vai, rồi mới giống như người không có việc gì, hướng tới chính mình đã đi tới. Này! Như thế nào khả năng? Kia chính là thánh giả cấp bậc công kích, vô cùng cường đại, hơn nữa không phải một người ra tay. Chính là đối phương vừa mới, thế nhưng không có chút nào mặt khác hành vi, nguyên bản cho rằng đối phương là không kịp phản ứng. Chính là hiện tại, bọn họ phát hiện, chính mình sai rồi. Đối phương là làm lơ. Ân, chính là trực tiếp làm lơ. Kia công kích, thế nhưng đối hắn không có bất luận cái gì tác dụng. A, hai người gầm nhẹ, bởi vì ở bọn họ thất thần thời điểm, Dương Đào đã đi tới bọn họ trước người. Một tay một người, bắt được bọn họ. Người đại họa lâm đầu. Bị người như vậy đắn đo, bọn họ trước nay đều không có quá. Cho nên, theo bản năng, bọn họ liền phải uy hiếp. A, chính là, Dương Đào lại không cho bọn họ tiếp tục mở miệng cơ hội. Trong cơ thể tu vi kích động, ở trước tiên, ma diệt bọn họ tu vi. Ngươi làm cái gì? Ngươi dừng tay. Bọn họ chính là nửa thánh, đi đến tình trạng này, một chút đều không dễ dàng. Chính là hiện tại, có người thế nhưng muốn trực tiếp lau sạch bọn họ tu vi, làm cho bọn họ trở thành phàm nhân. Này như thế nào có thể tiếp thu? Không muốn ngươi không thể đủ làm như vậy, chúng ta chính là... Có thể. Có người từ âm thầm đi ra, sắc mặt không có cơ nào đẹp. Vừa mới, là bọn họ ở ra tay. Chính là đối phương thế nhưng không có bất luận cái gì sợ hãi, thậm chí, một tí xíu thương tổn đều không có đã chịu. Này đối bọn họ tới nói, tuyệt đối là một loại sỉ nhục. Ân, có thể a. Dương Đào mặt mang mỉm cười, rồi mới nhìn người nọ. Cái gì ý tứ? Người tới mê mang, này ánh mắt, chính mình căn bản là lý giải không được a. Dương Đào có điểm khó chịu, hư lạnh nói, không cần trang, đem các ngươi cướp đoạt đến đồ vật, lấy ra tới đi. Cái gì? Người kia ngây ngẩn cả người, đây là muốn làm gì, đánh cướp bọn họ sao? Hừ, ngươi đây là mấy cái ý tứ, chúng ta chính là... Phần phật. Người kia nói còn không có nói xong, tiếp theo cái nháy mắt, hắn đồng tử bên trong, ảnh ngược đột nhiên biến đại. Không tốt. Hắn muốn tránh né, chính là không còn kịp rồi. Cả người, đột nhiên bay ngược đi ra ngoài. Tiếp theo cái nháy mắt, một cổ thật lớn lực lượng, trực tiếp đạp ở chính mình ngược phía trên. Ầm vang. Hắn cả người, trực tiếp bị hung hăng nện ở trên mặt đất. Một cái hô to, khoảnh khắc xuất hiện ở hắn phía sau. Còn cùng ta chăng đâu? Dương Đào một chân dẫm lên đối phương, trên cao nhìn xuống, mang theo khinh thường. Nơi này, từ trước đến nay đều là cường giả định đoạn. Hừ, ta còn không có nghe nói qua, nơi này muốn giao cái gì các ngươi chính mình cố ý như vậy, muốn cướp đoạt đi. Dương Đào không vội không chậm mở miệng, hắn tuy rằng là lần đầu tới, nhưng là nên hiểu biết, đều hiểu biết tới rồi. Không tồn tại muốn thu cái gì tiến vào phí dụng, vậy chỉ có một khả năng, này đàn hỗn đản, chính mình ở thu. Không. Hoặc là sở, bên này, hẳn là có không ít người làm như vậy. Ân, thậm chí là, đã bị một ít thế lực cấp chia cắt. Dương Đào suy đoán một chút đều không có sai, đích xác chính là như vậy. Đây chính là một bút không nhỏ thu vào, rất nhiều người đều làm như vậy. Bất quá, giờ phút này bọn họ tương đối khổ bức thôi. Gặp Dương Đào. Ừ, Ngươi biết lại như thế nào, chúng ta phía sau ân. Kia thánh giả nói còn không có nói xong, tức khắc liền cảm nhận được, chính mình thân thể bên trong, có đáng sợ lực lượng chui vào tiến vào. Thậm chí, chính mình muốn phản kháng, đều làm không được. Đáng giận. Tiểu tử này, rốt cuộc là cái gì người, vì cái gì hắn lực lượng, như vậy bá đạo. Cho dù là chính mình, đều chống cự không được. Chính là, hắn hơi thở, cũng chính là vừa mới nhập thánh A. Ta kiên nhẫn chính là rất có hạn, ngươi sẽ không cho rằng, ta không dám động thủ đi. Dương Đào mang theo mê người mỉm cười, không đủ giờ phút này, thánh giả có thể cảm nhận được, chính mình tứ chi, đã bắt đầu chậm rãi tăng dã. Đến nỗi kia hai cái nửa thánh, ở trước tiên, đã sớm dọa muốn chết. Thế nhưng toát ra tới một cái như vậy tàn nhẫn nhân vật, đáng chết, này rốt cuộc là nơi nào toát ra tới. Dương Đào, ngươi không cần thật quá đáng. Đúng lúc này, không trung bên trong, truyền ra gầm lên giận dữ. Thanh âm này, phảng phất từ đảo nhỏ chỗ sâu trong truyền đến. Mênh mông cuồn cuộn, mang theo ôn giận, vô số người, đều nghe được thanh âm này. Dương Đào, Linh Kiếm Tông. Thánh giả nghe được lúc sau, đông nhiên cả kinh. Nội tâm lại là phát khổ lên, như thế nào đều không có nghĩ đến, thế nhưng là gặp cái này sát thần. Sớm biết rằng, kia chính mình liền không ra. Hừ, sợ hãi là sao, bằng không, cũng sẽ không như vậy nói cho mọi người đi. Dương Đào trào phúng lên, như vậy thủ đoạn nhỏ, với hắn mà nói, quá yếu trí. Ta ở chỗ này, hừ. Làm cho mặt, còn có người dám giả mạo ta sao? Chính là, làm Dương Đào sững sờ chính là. Kế tiếp, thế nhưng lại lần nữa xuất hiện một thanh âm. Hơn nữa, đối phương, thế nhưng cùng chính mình thanh âm giống nhau. Đồng thời, còn mang theo một cổ tử kiêu ngạo cùng khinh thường. Ngoa tào, không cần quá phận. Ta mới là bản tôn. Chính là, làm Dương Đào không nghĩ tới chính là. Mặt khác một bên, đồng dạng xuất hiện hắn thanh âm, M. Chương 3369 đường thanh linh đáp án. Nị mạ. Dương Đào quả thực muốn bạo tẩu, cái gì cái ý tứ, thế nhưng còn toát ra vài cái chính mình tới. Có loại. Dương Đào gầm nhẹ, hai mắt thậm chí đều có điểm hơi hơi phiếm đỏ. Khinh người quá đáng. Quả thực là khinh người quá đáng. Các ngươi thế nhưng làm ra như vậy chuyện vô sỉ tới, mãi mãi tích, một người còn chưa tính. Chính là, làm cho lao tử mặt, như vậy ghê tởm lao tử. Lần này, nếu không cho các ngươi sợ hãi đến trong xương cốt, ta liền không phải Dương Đào. Được rồi. Chính là, làm Dương Đào thiếu chút nữa hộp máu sự tình xuất hiện. Bởi vì, cùng vừa mới giống nhau, thế nhưng lại lần nữa toát ra một thanh âm tới. Chính là chính mình. Bất quá, lại là đồng dạng, từ đảo nhỏ chỗ sâu nhất toát ra tới. Ta biết các ngươi muốn làm gì, ta đã cứu tới rồi đường thanh linh, các ngươi đều lại đây đi, ta lười đến phiền toái. Cái kia thanh âm, mang theo một tia lười biếng. Đồng thời, trong xương cốt mặt, đều có một cổ tử kiêu ngạo hơi thở. Ngây ngẩn cả người. Dương Đào giờ phút này, chính mình đều ngây ngẩn cả người. Thậm chí, chính hắn đều có điểm hoài nghi. Đặc sao, ta rốt cuộc vẫn là ta sao? Đường thanh linh. Không đúng, thanh linh nha đầu. Chạm vào. Dương Đào dưới chân dùng sức, trực tiếp giẫm bạo cái kia thánh giả, cả người biến thành một đạo lưu quang, hướng tới trung gian mà đi. Dầm. Không trung bên trong, có huyết vũ hiện lên. Chính là... Làm tất cả mọi người kinh ngạc sự tình xuất hiện. Mặt khác mấy cái phương hướng, thế nhưng cũng ở cùng thời gian, đều toát ra huyết vũ. Bốn phía, bốn cái phương hướng, thế nhưng đồng thời gian, huyết vũ phiêu diêu. Bốn người, đồng thời hướng tới trung gian mà đi. Dọc theo đường đi, nhưng phàm là gặp được người, đều đồng thời thoái nhượng mở ra. Phảng phất, bọn họ đều rất tò mò, này rốt cuộc là vì cái gì? Ngươi nói, phương diện này, có thật sự sao? Có người buồn bực, tổng cảm giác, việc này có một cổ tử tà môn. A, làm không hảo không có một cái là thật sự. cũng là Dương Đào rốt cuộc ở nơi nào, rất ít có người có thể đủ nắm giữ hành tung. Không nhất định, nói không chừng, mỗi một cái đều là thật sự. Cũng có người đưa ra bất đồng cái nhìn, thật sự là bởi vì Dương Đào tính cách, bọn họ đều nắm giữ không được. Mà khoảng thời gian trước, Dương Đào chính mình nói thành lập Linh Kiếm Tông, một người một tông. Này đối mọi người tới nói, đều là biết đến. Có lẽ, Dương Đào chính là muốn thông qua như vậy phương thức, làm Linh Kiếm Tông tên, vang vọng ở chư thiên vạn giới. Giống nhau thánh giả không biết, chính là có chút có bối cảnh. Hoặc là một ít đại thánh, chính là biết, đây là muốn làm gì. Khí vận. Đế lộ. Dương Đào giờ phút này cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Bốn cái Dương Đào, dẫm lên bất đồng huyết vũ, bay thẳng đến chỗ sâu trong mà đi. Bọn họ đều tỏa định cái kia thanh âm, đồng thời, cũng cảm nhận được đường thanh linh tồn tại. Ân. Dương Đào thấy được, trừ bỏ chính mình ở ngoài, những người khác quần áo nhan sắc thế nhưng bất đồng. Màu đỏ, màu xanh lục, màu đen, màu lam, chỉ có chính mình là màu trắng quần áo. Ha ha, có ý tứ. Màu đỏ quần áo bên người, có đường thanh linh. Đồng thời, bọn họ đối diện, còn có một đám người, cầm đầu chính là một cái nam tử, tư thái vô cùng kiêu căng. Ha ha, Dương Đào, ngươi cho rằng như vậy, là có thể đủ cứu người rời đi sao? Cái kia đường thanh linh, là ta coi trọng lô đỉnh. Kiêu căng nam tử vô cùng ương ngạnh, trực tiếp như vậy mở miệng. Đồng thời, Dương Đào còn phát hiện, chung quanh có mấy cái thật lớn cây cột, mặt trên có ký hiệu ở lưu động. Chung quanh hư không, đều bị trấn áp. Đáng sợ trận pháp. Được rồi, các ngươi đều tới 5 người. Nên không phải là, ngươi ngũ hành tông phân thân, lại lần nữa tu luyện ra mặt khác con đường đi. Nam tử đầy mặt đều là đạm nhiên, một bộ mặc kệ ngươi như thế nào, đều không có ta lợi hại sắc mặt. Đồng thời, ánh mắt còn không ngừng hướng tới chung quanh mấy cái Dương Đào, phiết phiết. Ánh mắt kia muốn biểu đạt ý tứ thực rõ ràng, các ngươi mấy cái, cho dù là phân thân, lại đây cũng vô dụng. Ha ha, hắn có đủ thực lực, trấn áp này hết thảy. Đang nói chuyện đồng thời, hắn trên quần áo mặt, có một đạo con sông chậm rãi lưu động. Nếu nhìn kỹ đi, là có thể đủ thấy rõ ràng, kia mặt trên, là một cái, từ vô số sao trời ngưng tụ mà thành ngân hà. Ngân hà lộng lẫy, ở chậm rãi lưu động, chung quanh hư không, đều ở không ngừng run rẩy. Này không phải trận pháp công năng, mà là kia nam tử tùy ý phóng xuất ra tới hơi thở, phát ra huy năng. Ha ha Dương Đào, ngươi trợn tròn mắt đi kia chính là một vị con cái vua chúa. Cường đại vô cùng. Có người nhịn không được mở miệng lên, thậm chí như là cố ý như vậy. Không sai, Dương Đào, mặc kệ ngươi có cái gì thủ đoạn, đều không được. Hoặc là, đường thanh linh, ngươi nói xem, bọn họ có phải hay không đều là Dương Đào A? Trung quanh, có không ít người tụ tập lại đây. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít, đều cùng Dương Đào có điểm thù hận. Hiện tại lại đây, hoàn toàn chính là xem náo nhiệt. Hoặc là, âm thầm muốn làm điểm cái gì. Này phiến địa phương, thực mau đã bị người vây quanh. Liên tính là này trên đảo nhỏ mặt, linh hồn ngưng tụ mà thành manh thú, giờ phút này đều thoái nhượng. Nơi này người, quá nhiều. Đương nhiên, không chung phía trên, có men gốm sắc lôi đỉnh không ngừng xẹt qua. Linh hồn lôi đỉnh. Địa phương khác có lẽ không nhiều lắm thấy, nhưng là nơi này, lại là lơ lỏng bình thường. Nga. Cũng đúng rồi, đường thanh linh, bằng không ngươi cho ta một đáp án nhìn xem. Ninh Ngân Hà mang theo mê người mỉm cười, hướng tới đường thanh linh nhìn qua đi. Ngươi. Đường thanh linh theo bản năng sau lui, đi tới Hồng Y Di Phục Dương Đảo phía sau. Này động tác, làm Dương Đảo cả người đều hơi hơi sửng sốt. Không thích hợp. Ông. Hắn theo bản năng, mở ra hỏa nhãn kim chử, muốn nhìn xem, kia rốt cuộc có phải hay không đường thanh linh. Tuy rằng, linh hồn của chính mình có thể cảm nhận được, đó chính là đường thanh linh. Chính là, không bài trừ có người vận dụng quỷ dị thủ đoạn, tới mê hoặc chính mình. Ngoa tào. Quả nhiên, bốn cái đều là phân thân. Không đối nếu đúng vậy lời nói, kia chẳng phải là làm điều thừa. Trung quanh, có người phát ra kinh hô. Dương Đào cũng nội tâm trầm xuống, bởi vì trung quanh mặt khác ba người, thế nhưng cũng hai mắt phóng xuất ra tới kim quang tới. Hỏa nhãn kim trử. Đối phương, thế nhưng cũng ở cùng thời gian, thi triển hỏa nhãn kim trử. Ta cảm giác không thích hợp, nếu đều là nhất thể, kia căn bản là không cần bốn người đều vận dụng này thần thông A. Có người đưa ra nghi ngờ, chẳng sợ Dương Đào tự thân, đều cảm giác ra đầu tê dại. Đây là huệ tử thủ đoạn sao? Nếu là, vậy thật là đáng sợ. Hỏa nhãn kim trử. Đối phương như thế nào cũng sẽ như vậy thần thông. Hơn nữa, tựa hồ so với chính mình, đều phải lợi hại vài phần. Các ngươi không cần như vậy, ta cùng Dương Đảo có linh hồn liên hệ. Hừ. Chân chính làm Dương Đảo sắc mặt âm trầm như nước sự tình xuất hiện, đường thanh linh, thế nhưng mang theo khinh thường, hướng tới bốn phía nhìn lại đây. Này thái độ, không thể nghi ngờ là ở nói cho mọi người, bên người nàng hồng y y phục Dương Đảo, mới là thật sự. Đáng chết. Dương Đào mày đều ninh tới rồi cùng nhau, đường thanh linh như thế nào sẽ như vậy? Đối phương là thật sự, chính là đường thanh linh. Điểm này, Dương Đào vừa mới thông qua hỏa nhãn kim trử, đã xác nhận. Chính là rõ ràng cũng hắn có linh hồn liên hệ, chỉ có thể là chính mình mới đúng. Đúng rồi. Đồng nhiên, Dương Đào nghĩ tới một cái phương pháp, một cái có thể đơn giản nhất làm đường thanh linh thấy rõ hết thể phương pháp. Dầm. Hắn trong tay, xuất hiện một phen tâm kiếm. Rồi mới đối với chính mình, M. Chương 3370 trong truyền thuyết thần thông. Dương Đào không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, trực tiếp vận dụng tâm kiếm, đối chính mình tự chém lên. Đây là nhất trực tiếp phương pháp, có thể làm sở cùng người đều biết, chính mình chính là Dương Đào. Chính là, giờ phút này Dương Đào, đã bất chấp mặt khác. Đường thanh linh đều bị lừa bịp, tiếp tục đi xuống, trời biết còn sẽ phát sinh cái gì sự tình. Thậm chí, Dương Đào còn có loại dự cảm bất hảo. Nếu ở chỗ này, mặt khác mọi người, đều cho rằng người kia chính là Dương Đào. Làm không tốt. Cuối cùng, người kia thật sự liền sẽ đối với chính mình, thay thế. Nếu là trước đây, Dương Đào sẽ không tin tưởng, có chuyện như vậy phát sinh. Chính là, chư thiên vạn giới, có năng lực người quá nhiều. Quỷ dị sự tình, cũng quá nhiều. Hắn không dám đi mạo hiểm, ít nhất, đối với chính mình xa lạ lĩnh vực, hắn có tuyệt đối kính sợ chi tâm. Ngu ngốc, hông bao quần áo Dương Đào, nhìn Dương Đào bên này hành vi, lộ ra một tia khinh thường cười lạnh. Ngươi cho rằng ngươi như vậy có thể làm cái gì? Mọi người đều biết, ta cùng thanh linh nha đầu. Có linh hồn chi lực gút mắt, hừ. Ngươi cho rằng chuyện như vậy, có mặt khác bất luận cái gì ý nghĩa sao? Hồng bào rất là kiêu ngạo, mang theo nồng đậm khinh thường. Ngươi quá ngu xuẩn. Thậm chí, cho dù là đường thanh linh, đều mang theo lạnh băng trào phúng. Đáng sợ sự tình xuất hiện, đường thanh linh thế nhưng không có bất luận cái gì vọng động. Cho dù là một kia rồi dám thần sắc, đều không có lộ ra tới. Này! Như thế nào khả năng? Dương Đào bị dọa tới rồi. Đều nhịn không được lại lần nữa đi hoài nghi, trước mắt chính mình nhìn đến cái này đường thanh linh, rốt cuộc có phải hay không chính mình nhận thức cái kia đường thanh linh? Chính là, hắn nhận định, đối phương chính là chính mình nhận thức cái kia đường thanh linh, cái kia từ địa cầu mà đến đường thanh linh. Này linh hồn chi lực, là không thể đủ làm bộ. Hơn nữa, chính mình hỏa nhãn kim trử, nhìn đến, cũng không có khả năng là giả. Đáng chết, đây là chuyện như thế nào? Dương Đào không biết chính là, giờ phút này, mặt khác vài người, cũng đều đầy mặt mê mang. Âm thầm, bọn họ đều ở câu thông. Cái nào mới là thật sự? Trong đó hai cái, đang âm thầm dò hỏi. Bọn họ mới là huệ tử bên kia người an bài, chính là hiện tại, xuất hiện năm cái. Thậm chí, bọn họ đều không xác định, chân chính rốt cuộc có ở đây không nơi này. Buồn bực. Lần đầu gặp được tình huống như vậy. Đương nhiên, bọn họ nội tâm vẫn là cho rằng, Đường Thanh Linh bên người cái kia, mới là thật sự. Đến nỗi vừa mới Dương Đào hành vi, bọn họ đều là ở cho rằng, làm có điểm quá phận. Không biết, chính là bọn họ rốt cuộc là cái gì thế lực. Lục Bào hướng tới áo đen mở miệng do hỏi lên, hắn thật đúng là không biết nên như thế nào tiếp tục đi xuống. Đáng chết, ta cũng không biết ta, việc này, vượt qua chúng ta xử lý phạm vi, hơn nữa. Chân chính Dương Đào, rốt cuộc có tới không? Tới. Lúc này, mặt khác một người cũng mở miệng. Đột nhiên gia nhập áo đen cùng Lục Bào bên trong tới, hắn nói, làm hai người vô cùng cảnh giác. Được rồi, không cần nghĩ nhiều, ta và các ngươi bất đồng. Ta biết, có một ít đáng sợ thần thông pháp thuật, nếu đại bộ phận cho rằng ngươi là người nào đó, cuối cùng, đại đạo cũng sẽ như vậy cho rằng. Cái gì? Lời này một mở miệng, hai người đều ngây ngẩn cả người. Còn có chuyện như vậy? Bọn họ cũng không biết nói a, bọn họ chính là đơn thuần, muốn hãm hại Dương Đào thôi. Rốt cuộc, bọn họ nhất tưởng, chính là xử lý Dương Đào a. Đồng thời, giờ phút này Dương Đào, đã chính mình lập tông, đây là muốn đi ra chính mình đế lộ nha. Đều lúc này, bọn họ tự nhiên là hy vọng có thể quấy rối. Đến nỗi, cướp lấy Dương Đào hết thảy, bọn họ không phải không có nghĩ tới, chẳng qua cảm giác, quá mức không thực tế. Không cần kinh ngạc, đích xác có như vậy thần thông, chính là biết đến người. Tính, ta liền muốn biết, mặt khác một người, rốt cuộc có phải hay không thật sự. Người kia cũng mở miệng, không có biện pháp, việc này, với hắn mà nói, rất quan trọng. Mặc kệ như thế nào, lần này sự tình. Hắn nhất định phải biết một cái kết quả. Dương Đào. Cần thiết phải bị chính mình bắt giữ. Hoặc là, trực tiếp ở đối phương thân thể bên trong, lưu lại điểm cái gì. Ngậy. Hai người không biết như thế nào mở miệng, việc này bọn họ thật sự không biết ta. Ta có thể xác định chính là, kia đích đích xác xác là Đường Thanh Linh. Áo đen mở miệng, mang theo chắc chắn ngữ khí. Xác nhận điểm này, không khó. Ta cũng có thể đủ xác định, vừa mới đối phương không có bất luận cái gì dao động. Vấn đề tới, kia vừa mới là tâm kiếm sao. Không có biện pháp A, bọn họ chân thật định không được. Nếu gần là linh hồn hơi thở, bọn họ có thể cảm nhận được. Chính là, rốt cuộc có phải hay không tâm kiếm, chỉ có chính mình thừa nhận lúc sau, mới có thể đủ xác định A. Không cần suy nghĩ nhiều, trực tiếp hỏi hắn đi. Cho dù là tâm kiếm, kia cũng không phải Dương Đào. Nguyên nhân quá minh xác, Đường Thanh Linh không thành vấn đề. Đây là vấn đề lớn nhất. Vài người, đều có thể đủ minh xác điểm này, này liền vậy là đủ rồi. Không đúng. Dương Đào giờ phút này, hai mắt bên trong, hỏa nhãn kim trừ lại lần nữa lập lòe, bay thẳng đến Đường Thanh Linh linh hồn vọng qua đi. Cùng phía trước, có bất đồng. Được rồi. Không cần trang. Chính là, cố tình lúc này, mặt khác ba người, âm thầm trực tiếp cùng Dương Đào truyền âm. Cái gì? Quá ngoài ý muốn. Ba người, đều như vậy cấp chính mình truyền âm, đây là làm gì? Không cần trang, chúng ta đều giống nhau. Đều giống nhau. Ngoa tào. Ta và các ngươi có cái gì giống nhau? Đậu má, không cần nháo hảo sao, ta có chính sự đâu. Không mặt khác biện pháp, ta không biết ngươi có phải hay không muốn cướp lấy Dương Đào hết thảy, có phải hay không biết cái loại này đáng sợ thần thông. Bên kia, truyền âm như cũ ở tiếp tục. Mang theo một bộ, chúng ta đã sớm nhìn thấu ngươi tư thái. Cái này làm cho vừa mới còn tính toán tiếp tục mở miệng Dương Đào, tức khắc liền nhịn xuống. Ta sát. Đây là. Hiểu lầm. Chính là. Này mấy cái ra hỏa. Như thế nào liền hiểu lầm chính mình? Đúng rồi. Đường Thanh Linh bên kia. Dương Đào thực mau liền minh bạch lại đây, cũng chỉ có như vậy, quá là nhất có thể thể hiện ra bản thân thân phận người. Hơn nữa. Ân. Đồng thời, đúng lúc này, đối phương đột nhiên bị cái kia nam tử công kích tới rồi. Hồng bào Dương Đào, cả người đều phát ra một tiếng khó chịu hừ lạnh. Đồng thời. Đường Thanh Linh. Cũng là như thế. Thậm chí, sắc mặt đều khoảnh khắc tái nhợt rất nhiều. Dương Đào xem rõ ràng chính xác, vừa mới, Đường Thanh Linh linh hồn, bị xúc phạm tới. Là có người, nhưng là không phải Ninh Ngân Hà, mà là cái kia cái gọi là Dương Đào Ba. Thực hảo, nhìn dáng vẻ, đó chính là Dương Đào. Hắn chết chắc rồi, hừ hừ, nếu nói như vậy, ta đây liền mặc kệ. Dương Đào trong mắt chuyển động vài cái, rồi mới hướng tới mặt khác ba người truyền âm lên. Nhìn dáng vẻ, không phải phân thân của ngươi a, ha ha. Đặc biệt là vừa mới cái kia, làm không hảo là tu luyện trong truyền thuyết cái loại này thần thông đi. Ninh Ngân Hà mang theo khinh thường tươi cười, bất quá trong tay lại là tính toán lại lần nữa động thủ. Bởi vì có phải hay không thật sự Dương Đào, đối với hắn tới nói, không sao cả. Rốt cuộc, hắn muốn, chính là cái kia lô đỉnh mà thôi. Chương 3371 giả chính là giả. Không nhất định, không cần đại ý. Làm Dương Đào vô ngữ chính là, Huệ Tử phái tới hai người, tất nhiên còn chủ động giải thích lên. Một bộ xuất phát từ nội tâm hoa tử bộ dáng. Dương Đào người này, các ngươi không quen thuộc, nhưng là hắn thực giàu hoạn, làm không tốt, đó chính là hắn bất quá, chính là một cái phân thân cũng nói không chừng. Không sai, Dương Đào chính là cái vô cùng ngoan độc người, ngươi thật sự cho rằng đối phương sẽ bởi vì một nữ nhân mà chủ động hiện thân sao? Đậu má! Dương Đào nghe được lời này, thiếu chút nữa khi trực tiếp tạt mao. Ta và các ngươi giống nhau sao? Ta chính là thật sự tới hảo sao? Hơn nữa, Dương Đào một con cũng không thiếu nữ nhân. Lời này, làm Dương Đào nháy mắt hết trô nói rồi. Hảo đi, lời này, hắn thừa nhận. Chính mình đích đích xác xác là không thiếu nữ nhân, chính là hắn là nghiêm túc hảo sao? Cho rằng cùng các ngươi này đàn rác rưởi giống nhau sao? Cho nên đâu? Dương Đào cố ý lạnh như băng mở miệng, mang theo vài phần rõ ràng khó chịu. Này đột nhiên thay đổi ngữ khí, làm ba người đều ngây ngẩn cả người. Bất quá thực mau, bọn họ liền không có nghĩ nhiều. Có thể là nhân vi, là đối với Dương Đào có phải hay không thật sự, có điểm quá mức đi. Làm không tốt, bọn họ đều là như thế này tưởng. Thật vất vả, cho rằng chính là cái kia tiểu tử. Hiện tại xem ra, không phải. Thậm chí chính là một cái phân thân thôi. Nếu là cái dạng này lời nói, kia bọn họ thật đúng là có điểm tức giận. Bọn họ chính là nằm mơ đều muốn xử lý Dương Đào, chính là hiện tại đâu, làm không hảo chính là một cái phân thân tới thôi. Được rồi, không cần dối dám, mặc kệ như thế nào, lô đỉnh cho ta, ngươi trở thành ta người hầu, hết thể đều hảo thuyết. Ninh Ngân Hà nhàn nhạt mở miệng, phảng phất hắn chính là ở mệnh lệnh hồng bào giống nhau. Đến nỗi chuyện khác, với hắn mà nói, không quan trọng. Chính mình thủ hạ như thế nhiều người, lại còn có chuyện khác, căn bản không nghĩ lại nơi này lãng phí thời gian. Phải biết rằng, nếu không phải thấy được Đường Thanh Linh, không phải coi trọng nàng tu luyện linh hồn lôi đỉnh chi lực, hắn đều sẽ không nhiều xem một cái. Thậm chí, hắn cho rằng, chính mình có thể nhìn chúng Đường Cẩm cùng ngươi Dương Đào, đó chính là các ngươi tạo hóa. Hắn chính là con cái vua chúa. Ở mọi người trước mặt, đều là nhất cao quý tồn tại. Hừ! Ta Dương Đào, không e ngại bất luận kẻ nào. Hồng Bào cười lạnh, hắn cần thiết muốn cho mọi người, đều cho rằng hắn chính là Dương Đào. Hiện tại, hảo không đủ. Bởi vì còn có người tại hoài nghi. Đại đạo còn không có nghiêng, chỉ có làm đại đạo hướng tới hắn nghiêng. Đồng thời bắt đầu chậm rãi tiếp thu Dương Đào hết thảy, kia mới là hắn thả lỏng thời điểm. Này thân thông, thực đáng sợ. Đồng thời, thi triển thành công lúc sau, càng thêm làm người cảm thấy khủng hoảng. Hắn muốn được đến Dương Đào hết thảy, không sai. Nhưng là, cũng không chỉ là như vậy, hắn còn muốn được đến càng nhiều. Dương Đào là khởi điểm, nhưng là tuyệt đối không phải trung điểm. Ha ha, được rồi. Ta biết ngươi có không ít hồng nhan, nhưng là kia đều không quan trọng, ta muốn chính là cái kia lô đỉnh. Giao ra đây, ngươi có thể có ta đường chỗ dựa. Ta Dương Đào, không cần bất luận cái gì chỗ dựa. Hồng Bào lại lần nữa mở miệng, bất quá Đường Thanh Linh, lại là chủ động tiến lên vài bước. Đào ca hắn chính là con cái vua chúa. Đường Thanh Linh cười, thực mê người. Nãi nãi tích, đủ rồi. Nếu là mặt khác thời điểm, Dương Đào còn có thể đủ nhẫn. Chính là hiện tại. Hắn thật sự không nghĩ nhịn. Chính mình như vậy nghẹn quất, vì sao a? Chính mình sợ hay sao? Không sợ a, kia vì cái gì còn muốn như vậy nghẹn quất a? Làm Thanh Linh nha đầu như vậy ủy khuất, hà tất đâu? Được rồi, không cần tiếp tục trang đi xuống, ta chính là Dương Đào. Dương Đào từng bước một, chậm rãi tiến lên đi qua đi. Trận pháp, với hắn mà nói, rất đơn giản. Nếu là công kích, đích đích sát sát thực cực khổ. Nhưng là, hắn Dương Đào là muốn chủ động đi vào, người chung quanh cũng sẽ không có ngăn trở. Ha ha, không sai, ta mới là Dương Đào. Hừ, ta Dương Đào, không cần bất luận kẻ nào tới bố thí. Làm Dương Đào vô ngữ chính là, mặt khác ba người, cũng đi theo đã đi tới. Bọn họ muốn làm sao? Có thể là muốn nhìn xem, rốt cuộc cái kia có phải hay không thật sự Dương Đào, có lẽ, có mặt khác ý tưởng. Bất quá Dương Đào, không nghĩ đi nghĩ nhiều. Ha ha a thực hảo a, nếu đều tiến vào chịu chết, bất quá này với ta mà nói, không quan trọng. Ninh Ngân Hà cũng là hơi hơi ngẩn người, cảm giác có điểm không thích hợp. Hiển nhiên, này vài người bên trong, đã xảy ra một ít mặt khác vấn đề. Bất quá. Hắn một chút đều không lo lắng. Nói giỡn, Cự Long sẽ để ý, chính mình đối mặt chính là một con kiến, vẫn là một đám con kiến sao. Con kiến chính là con kiến, với hắn mà nói, đều giống nhau. Thanh Linh nha đầu, lại đây. Dương Đào hướng tới đường Thanh Linh nhàn nhạt mở miệng, khỏe miệng phát họa ra một tia mỉm cười. Hừ, công khóa đều không có làm đủ đủ, câm miệng đi. Hồng bào Dương Đào cười lạnh, hắn đã có tuyệt đối tự tin. Đường Thanh Linh, chỉ tán thành chính mình. Linh hồn chi lực dây dưa, mới là nhất rõ ràng, nhất có sức thuyết phục. Hơn nữa, giờ phút này hắn chung quanh, đã có ngũ sắc thần quang đang không ngừng xoay tròn. Tâm kiếm dao động, cũng đang không ngừng phóng thích mở ra. Còn có các ngươi, thật sự cho rằng, như vậy là có thể được đến cái gì sao? Thật kêu chào tặc, giờ phút này thật đúng là như vậy. Tuy rằng, Dương Đào không biết đối phương rốt cuộc là cái gì địa vị. Bất quá này hết thảy, đều không quan trọng. Hắn nhìn về phía đường Thanh Linh. Giờ phút này, đường Thanh Linh đầy mặt sương lạnh. Cảm giác, là chính mình bị vũ nhục. Giờ phút này, hắn trong tay, có lôi đình khuếch tán, biến thành một phen trường kiếm. Mặt trên linh hồn dao động, vô cùng nồng đậm. Nha đầu, hồng bao mở miệng, muốn khuyên bảo. Chính là hắn nội tâm, lại là đã nhạc nở hoa. Đây chính là thiên sư đạo linh hồn lôi đình chi lực, nếu thi triển, chính là thực đáng sợ. Tuy rằng, giờ phút này đường Thanh Linh, mới là nửa thánh. Chính là thi triển ra, sẽ làm đầu người đau vô cùng. Hắn không tính toán thật sự ngăn trở. Đương nhiên, giờ phút này đường Thanh Linh, cũng sẽ không bị ngăn trở. Hừ, ngươi ngay trước mặt ta, còn dám như vậy, quả thực chính là tìm chết. Đây là đường Thanh Linh nguyên lời nói, ở trước tiên, hắn liền ra tay. Nha đầu, hồng bào cố ý kinh hô, đồng thời đã ra tay. Người ở bên ngoài xem ra, hắn chính là nhất phù hợp Dương Đào thân phận. Chính là, đúng lúc này, biến cố, đột nhiên xuất hiện. Đường Thanh Linh đột nhiên quay đầu lại, trong tay trường kiếm, ở khoảnh khắc, bay thẳng đến Hồng Bảo đống nhiên đâm lại đây. Đồng thời, hắn trong lòng kinh hoàng. Một cổ đáng sợ sợ hãi cảm, nháy mắt bao bọc lấy hắn toàn thân. Tâm kiếm, này dao động, hắn đã hoàn toàn cảm nhận được. Đó chính là tâm kiếm, đáng sợ tâm kiếm. Không phải giả, đây là một loại bản năng, không cần đi bất luận cái gì hoài nghi cùng suy tư. Ngươi không có khả năng. Ngươi. Phần phật. Hắn phản ứng không chậm, chính là Lý Văn Đình cùng Dương Đào hai người đồng thời động thủ. Linh hồn của hắn, như cũ bị thương. Tâm kiếm không có tránh thoát đi, linh hồn lôi đỉnh, hắn cũng không có tránh thoát đi. Cái gì? Đây là Mọi người đều bị này biến hóa cấp làm cho mê mang. Ừ, có một số việc mặc kệ như thế nào chàng, giả chính là giả. Dương Đào mang theo khinh thường, Đường Thanh Linh đã đi tới hắn bên người, hai mắt phiếm hồng, thậm chí còn có mê mang cùng dãy rủa. Chương 3372 không mặt mũi gặp người. Lợi hại, lợi hại. Ninh Ngân Hà xem cũng là trợn mắt há hốc mồm, này hoàn toàn không nghĩ tới, bất quá thực mau, hắn trước hết phản ứng lại đây. Dù sao, cho rằng sự tình, với hắn mà nói, đều là chuyện nhỏ. Coi như làm, là vai hề ở trêu chọc thôi. Mặt khác, với hắn mà nói, thật sự không quan trọng. Mặc kệ là ai, mặc kệ cái nào là thật sự, lô đỉnh, đều là của hắn. Sẽ không có đệ nhị loại khả năng xuất hiện. Ngươi là Dương Đào. Người khác, cho dù là lại ngu xuẩn, đều có thể đủ nhìn ra tới Dương Đào thân phận. Nha đầu, không cần suy nghĩ nhiều, sương mù đã tan đi, linh hồn không hiểu, sẽ không lừa gạt ngươi. Dương Đào vung tay lên, một đạo hồn nhiên sinh mệnh chi lực, chuyển vận tới rồi Đường Thanh Linh trong cơ thể. Vừa mới, Dương Đào tự chạm, đích đích sắc sắc có thương tổn đến đối phương, chẳng qua là không có thể hiện ra tới. Hơn nữa, kia hồng bảo chính là ra tay tàn nhẫn. Đối phương căn bản là không để bụng Đường Thanh Linh, yêu cầu chính là muốn nói cho mọi người, hắn mới là Dương Đào thôi. Ân. Đường Thanh Linh cười gật đầu, lần này, không sai. Chỉ có Dương Đào mới có thể đủ chém ra như vậy tâm kiếm, hơn nữa linh hồn không có thu được nửa điểm thương tổn. Cũng chỉ có Dương Đào mới có thể như vậy thong dong. Đặc biệt là, kế tiếp Dương Đào một câu, làm Đường Thanh Linh không có bất luận cái gì hoài nghi. Linh Ngân Hà là sao? Ngươi câm miệng hảo sao? Thật là, ta không nghĩ đánh ngươi mặt, ngươi ngàn vạn không cần đem ngươi mặt chủ động thò qua tới. Dương Đào lời này, bá đạo vô song. Thậm chí, làm cho cả chung quanh, đều lâm vào tĩnh mịch. Nhưng là tất cả mọi người khẳng định, đây mới là Dương Đào. Phía trước hồng bảo, trang chính là thực không tồi. Đáng tiếc, cùng Dương Đào so sánh với, vẫn là kém một ít bá đạo, một ít cuồng vọng. Có thể chống cự, cũng có thể đủ phản kháng, nhưng là tư thái mặt trên, không đủ cuồng vọng. Giờ phút này hồi tưởng lên, tất cả mọi người rõ ràng. Nhìn xem, đây mới là cái kia vô pháp vô thiên Dương Đào. Nhân gia tiên vương liền chạm thánh nhân. Một cái con cái vua chúa mà thôi, nhân gia sẽ sợ hãi sao? Gần là không đồng ý. Ha ha, kia không phải Dương Đào thái độ. Dương Đào thái độ, hẳn là giờ phút này như vậy, ngươi cho dù là con cái vua chúa, đều phải câm miệng cho ta. Ta ở thời điểm, các ngươi hết thể đều không cần mở miệng. Không nghĩ tới, ngươi, đặc biệt là huệ tử kia hai người, giờ phút này sắc mặt so gan heo đều phải khó coi. Than buồn. Vừa mới, lão tử còn tưởng rằng, ngươi cùng chúng ta là giống nhau đâu. Hiện tại, ngươi thế nhưng là thật sự. Ngoa tào a. Kia vừa mới chúng ta làm cái gì? Được rồi, huệ tử liền điểm này thủ đoạn, bất quá. Kia lão bà hẳn là sẽ không như vậy ngu ngốc, hẳn là còn có mặt khác sau tay. Các ngươi nếu không có át chủ bài, liền chính mình cắt cổ đi. Nghe một chút. Nghe một chút. Đây mới là Dương Đào tính cách, chính mình đều không nghĩ động thủ. Bởi vì các ngươi ở ta trong mắt, chính là rác rưởi. Động thủ. Ha ha, đó chính là ở lãng phí ta thời gian. Không sai, đây là Dương Đào, vẫn là như vậy bá đạo, vẫn là như vậy thích khi dễ người. Đường Thanh Linh không có bất luận cái gì nghi vấn. Người chung quanh cũng không có bất luận cái gì hồ nghi. Có thể nói ra nói như vậy, làm ra chuyện như vậy, tuyệt đối chỉ có kia một cái. Chậc chậc chậc. Không nghĩ tới, thế nhưng gặp chính chủ. Ninh Ngân Hà cũng là hơi hơi sửng sốt, thế nhưng còn có người dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Bất quá, nghĩ đến Dương Đào làm những cái đó sự tình, hơn nữa hắn biết đến tin tức, cũng không sai biệt lắm là cái dạng này. Hắn như cũ không sao cả, rốt cuộc, ở chỗ này, hắn tự nhận là, không ai có thể đủ đối hắn làm ra cái gì sự tình, làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Nay hết thảy, ở trong mắt hắn, đều là trò chơi. Ân, bằng không, ta cho các ngươi thời gian. Thậm chí, hắn còn bày ra như vậy là tư thái tới. Không cần. Chính là, Dương Đào trả lời, lại lần nữa làm hắn ngây ngẩn cả người. Mấy cái ý tứ. Các ngươi cùng nhau đến đây đi. Quả nhiên, Dương Đào vẫn là như vậy kiêu ngạo, như vậy cuồng vọng. Ha ha. Các ngươi xứng sao? Ninh Ngân Hà lại là càng thêm cuồng vọng, hắn không phải nói Dương Đào, mà là đồng thời nói mặt khác mọi người. Cũng là, hắn chính là Ngưng Ngân Hà, là con cái vua chúa. Người khác, xứng sao? Cho dù là hắn động thủ, kia người khác, cũng tuyệt đối không xứng cùng hắn cùng nhau động thủ. Bởi vì, kia sẽ là đối hắn vũ nhục. Điểm này, hắn tự nhận không có nửa điểm tật xấu. Chính mình chính là như vậy bá đạo, như vậy tôn quý. Người chung quanh, không có bất luận kẻ nào dám mở miệng. Nếu có, vậy đánh tới hắn câm miệng mới thôi. Đây là hắn Ninh Ngân Hà phương thức. Đồng thời, chẳng sợ ngươi là Dương Đào, là kia cái gì Linh Kiếm Tông Tông Chủ, vậy ngươi cũng không xứng ta cùng bọn họ đồng loạt ra tay. Thậm chí, ngay cả ta đơn độc đối với ngươi ra tay, đều không xứng. Nga. Dương Đào cũng không có nửa điểm sinh khí, ngược lại là khỏe miệng mang theo mê người mỉm cười, tò mò đánh giá Ninh Ngân Hà. Ân, cái kia cái gì Ninh Võ, cùng ngươi là người một nhà sao? Dương Đào này đột nhiên lời nói, làm Ninh Ngân Hà sửng sốt. Cho dù là hắn chung quanh mang đến người, cũng là hơi hơi sửng sốt. Này! Mấy cái ý tứ! Ninh Võ, bọn họ tự nhiên là biết, đồng dạng là con cái vua chúa. Đồng dạng đáng sợ vô biên, giờ phút này đã tiến vào thánh giả lĩnh vực. Thậm chí, tu vi tiến triển cực nhanh, đã sớm đã vượt qua Ninh Ngân Hà. Chính là, Dương Đào đột nhiên như vậy mở miệng, tính cái gì? Hừ! Ninh Võ đế tử, tự nhiên là cường hãn vô cùng, giờ phút này đã có thể cùng đại thánh chống lại. Có người hừ lạnh, hiển nhiên là đối với Dương Đào vừa mới thái độ, cực độ không hài lòng. Đó là ta huynh trưởng, khủng bố vô biên. Ninh Ngân Hà cũng tự đáy lòng mở miệng, ít nhất, cùng cảnh giới, hắn không phải vị kia huynh trưởng đối thủ. Hắn huynh trưởng, là thật sự lợi hại, có thể cùng nhất lợi hại mấy cái yêu nghiệt, đánh đồng. Áo, như vậy Nga, vậy ngươi vẫn là thật không xứng. Cái gì? Tất cả mọi người hoài nghi chính mình lỗ thai, Dương Đào lời này, là cái gì ý tứ? Nói hắn Ninh Ngân Hà không xứng. Có lầm hay không, hắn chính là Ninh Ngân Hà A, như thế nào khả năng không xứng. Hơn nữa, cố ý nói ra Ninh Võ, đây là mấy cái ý tứ. Ngươi đây là ở vũ nhục chúng ta con cái vua chúa. Ninh Ngân Hà sắc mặt âm trầm lên, tiểu tử này, quá cuồng vọng. Ninh gia cũng không phải là tùy tùy tiện tiện tới cá nhân là có thể đủ vũ nhục. Ngậy! Ngươi còn không biết. Không biết cái gì. Ninh Ngân Hà nguyên bản căn bản là không nghĩ phản ứng Dương Đào, chính là không biết vì cái gì, đương nhìn đến Dương Đào bộ dáng này thời điểm. Hắn nội tâm, toát ra một cổ tử, đặc biệt lo lắng tâm tình tới. Này! Quá quỷ dị! Chẳng lẽ là, Ninh Võ? Chính mình huynh trưởng, thật sự đã xảy ra cái gì sao? Không nên à, chẳng lẽ hắn không mặt mũi gặp người? Cho nên vẫn luôn đều không có cùng người gặp mặt sao. Dương Đào nói thầm, phảng phất là ở tự mình tự hỏi. Chính là lời này, làm Ninh Ngân Hà cả người đều ngây ngẩn cả người. Cái gì ý tứ? Hắn như thế nào biết, chính mình huynh trưởng không có cùng chính mình gặp mặt. Thậm chí, chính mình đi thỉnh giáo vấn đề thời điểm, huynh trưởng đều không có xuất hiện, cách vách tường nói chuyện với nhau thôi. Này! Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Nếu ngươi... Đừng kích động. Dương Đào vây vây tay, làm Ninh Ngân Hà uy hiếp đều không có nói ra. Kỳ thật, cũng không có cái gì, Ninh Võ bị ta tấu mà thôi, ngạch. Trên mặt để lại điểm đặc thù ấn ký, không mặt mũi gặp người. Ha ha ha. Khôi hải. Chúng ta con cái vua chúa, như thế nào khả năng sẽ bị ngươi như vậy dẫm? Chính là, ngươi lời này, nói quá thái quá. Ninh gia người khác, rất là khinh thường trào phúng lên. Bất quá, thanh âm lại là càng ngày càng nhỏ, bởi vì bọn họ phát hiện, Ninh Ngân Hà giờ phút này, thế nhưng, sắc mặt mang theo nồng đậm mê mang. Chương 3373 cự tuyệt. Không phải đâu. Một cái cổ quái tới cực điểm ý niệm, nháy mắt xuất hiện ở bọn họ trong óc bên trong. Chính là, cùng với bọn họ là Ninh gia người thân phận, bọn họ lập tức liền đem cái này ý niệm cấp ngạnh sinh sinh áp chế rớt. Khai cái gì vui đùa? Kia chính là Ninh Võ Đế Tử, hắn là cái dạng gì tồn tại, kia hoàn hoàn toàn toàn chính là một vòng lên không nắng gắt. Cái gì người, có thể làm được làm hắn không mặt mũi gặp người? Khai cái gì vui đùa? Nhất định là sai lầm, nhất định đều là giả. Cái này Dương Đào, quả nhiên ác độc à, trước kia liền nghe nói qua, gia hỏa này thủ đoạn rất lợi hại, miệng càng thêm lợi hại. Hiện tại vừa thấy, quả nhiên là cái dạng này a. Đáng sợ. Ngươi rốt cuộc biết cái gì? Ninh Ngân Hà nói, lại là làm chung quanh vừa mới áp chế hạ nội tâm đáng sợ ý niệm người, lại lần nữa đồng thời sửng sốt. Ngoa tào. Là thật sự. Không cần nhiều lời, cũng không cần hỏi. Ninh Ngân Hà đều như vậy, kia việc này. Bọn họ đều cả người phát lệnh, như truy hầm băng. Đây chính là hắc lịch sử a. Ninh Võ người như vậy, hoàn toàn là một đoạn bất kham hắc lịch sử. Tình huống như vậy, căn bản là không thể đủ bị những người khác biết đến. Bọn họ hiện tại xem như đã biết sao. Nếu tính, làm không tốt, sẽ bị thanh toán a. Vài người, đều phải khóc. Ta cái gì cũng chưa làm a. Chính là lại đây đi theo Ngân Hà thiếu chủ a, hiện tại đã biết như vậy hắc lịch sử. Ngoan ngoãn, Ninh Võ thiếu chủ nếu đã biết, kia bọn họ làm không hảo thật sự sẽ bị thanh toán a. Liên tính Ninh Võ nhân tử, sẽ không làm ra chuyện như vậy tới. Chính là, Ninh gia những người khác đâu, sẽ bỏ qua bọn họ sao? Đáng giận. Như thế nào êm đẹp, cứ như vậy. Mặt khác người chung quanh, cũng một cái nghĩ tới đồng dạng vấn đề. Kia chính là Ninh gia, bọn họ thể diện, có thể so bất cứ thứ gì đều phải quan trọng a. Hôm nay, việc này, vài người âm thầm bắt đầu truyền âm lên, bọn họ ở trong thời gian ngắn nhất, liền làm ra nhất sáng suốt lựa chọn. Chết đạo hưu bất tử bần đạo. Sắt. Ninh Ngân Hà, muốn sát. Hơn nữa, nhất định phải chết. Mặc kệ như thế nào. Hôm nay việc này, không qua được. Bọn họ biết đến sự tình, cùng Ninh gia quan hệ, quá lớn. Đặc biệt là, trong đó có một ít người, được đến mặt khác tin tức, biết Ninh Võ khả năng sẽ bị bồi dưỡng trở thành cái dạng gì tồn tại. Kia như vậy hắc lịch sử, nhất định không thể đủ tồn tại. Cho dù là tồn tại, cũng không thể đủ làm càng quá người biết. Mà bọn họ, hiển nhiên chính là kia cái gọi là càng nhiều người. Ninh Ngân Hà nhưng không có tưởng như vậy nhiều. Hắn ý tưởng rất đơn giản, phải cho chính mình huynh trưởng báo thù. Chuyện khác, hắn thật sự không có nghĩ nhiều. Chính mình chính là con cái vua chúa, chuyện khác, căn bản là không cần hắn tới nhọc lòng. Hắn chỉ cần tu vi lên rồi, là được. Thực lực, mới là hết thệ căn bản. Ngạch ta đều nói a, ta tâu a. Dương Đào nhìn người chung quanh. Cảm giác được một cổ tử cổ quái hơi thở. Hắn nội tâm cũng nghĩ nhiều lên. Đậu má, này nhóm người, có phải hay không đều thực tàn nhẫn a? Không đợi hắn tưởng chơi, huệ tử kia hai cái giả mạo người, liền chủ động truyền âm lại đây. Dương Đào, cùng nhau xử lý Ninh Ngân Hà. Không sai, xử lý hắn, chúng ta thả ngươi đi, nhưng là ngươi hẳn là biết, lần này sự tình, chính là ngươi ngạnh kháng. Dương Nhiêu, đây là rõ ràng biểu đạt, chúng ta cùng nhau xử lý hắn, ngươi liền ngươi nữ nhân rời đi, nhưng là cái nổi này, ngươi bối. Bằng không, hôm nay mọi người đều không thể đủ đi. Không sai, Dương Đào, ngươi chỉ có thể đủ như vậy, bằng không, chúng ta sẽ trước hỗ trợ xử lý ngươi. Hồng Bao lúc này, cũng mở miệng. Đồng dạng là âm thầm truyền âm, hơn nữa mang theo một cổ tử ôn giận. Hắn trước kia đều tính kế hảo, chính là không nghĩ tới, mãi mãi tích, Dương Đào hôn đàn này, thế nhưng thật sự lại đây. Phía trước, hắn chính là không cho rằng Dương Đào sẽ qua tới a. Nếu là chính hắn, vì một nữ nhân cứ như vậy mạo hiểm, hắn vô luận như thế nào, đều làm không được. Chính là nhân gia Dương Đào, thế nhưng thật sự làm. Thậm chí, ở trong mắt hắn, xem thấp Dương Đào vài cái cấp bậc. Như vậy Dương Đào, nhược điểm quá rõ ràng. Muốn đối phó hắn, tính kế hắn, đều quá đơn giản. Đáng tiếc. Hắn cũng không biết, Dương Đào nhược điểm là rõ ràng, nhưng là nảy sinh ác độc lên, càng thêm đáng sợ. Thì như cùng tộc người, liền khác sâu biết điểm này. Cho dù là huệ tử, đều không có đi tiếp tục cầm có Dương Đào quan tâm người làm văn. Không phải không nghĩ, cũng không phải không thể. Mà là, thật sự không dám. Dương Đào quá điên cuồng, nếu làm hắn phát cuồng, hậu quả, thật sự không hảo thương lượng. Hơn nữa độn không môn uy hiếp, huệ tử thật đúng là không dám. Có thể a. Dương Đào khỏe miệng hơi hơi thượng kiểu, bất quá không có truyền âm, trực tiếp mở miệng lên. Ninh Ngân Hà, ngươi biết sao? Vừa mới bọn họ đều tìm ta thương lượng, muốn cùng nhau xử lý các ngươi. Làm người đều phải hộp máu sự tình xuất hiện, Dương Đào thế nhưng cứ như vậy, trực tiếp mở miệng nói ra. Đường Thanh Linh khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, mang theo một tiếng nghịch ngợm. Quả nhiên, đây mới là chính mình Đào ca. Cho dù là bị người uy hiếp hắn, hắn đều có thể đủ như vậy bá đạo nói cho mọi người. Cái gì? Ninh Ngân Hà nhìn nhìn người khác, rồi mới nhìn nhìn Dương Đào, mang theo khó hiểu. Thiết! Rất đơn giản a, chính là muốn xử lý ngươi a, ngươi sẽ biết. Ân, ta cũng đồng ý đến nỗi truyền ra đi là ta xử lý ngươi, ta không sao cả a, ngươi cũng biết, ta hiện tại chính là muốn đánh ra Linh Kiếm Tông danh hảo a. Dương Đào như vậy vừa nói, người khác, ngược lại là yên tâm. Bởi vì Dương Đào nói chính là lời nói thật, Linh Kiếm Tông danh hảo, hắn là muốn đánh ra đi. Mà xử lý một cái con cái vua chúa, này đích đích sắc sắc, cũng đủ làm mọi người, đều biết Linh Kiếm Tông tồn tại. Ngươi, ngươi đừng nghĩ nhiều, kỳ thật, ta cảm giác, người bên cạnh ngươi, đều nghĩ xử lý ngươi. Ngoa tào, lời này, làm Ninh Ngân Hà người bên cạnh, đều đồng thời run lên. Chúng ta vừa mới thật sự không có nghĩ như vậy a. Chính là, hiện tại bọn họ thật là có như vậy đáng sợ ý niệm, chỉ cần thiếu chủ chết mất, kia bọn họ, nói không chừng, còn có đường sống a. Ma quỷ, cái này ý niệm vừa xuất hiện, thế nhưng giống như bị Xuân Phong thổi qua nghiệp hỏa giống nhau, không ngừng lan tràn, như thế nào đều áp chế không nổi nữa. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Ngậy. Ngươi liền không lo lắng sao? Chính là Ninh Ngân Hà lại không có nửa điểm kinh ngạc, thậm chí, biểu hiện rất là đạm nhiên. Ta lo lắng cái gì? Ta chính là con cái vua chúa, hừ. Ngươi cho rằng, ta sẽ sợ hãi chung quanh người khác sao? Ninh Ngân Hà cười lạnh, mang theo khinh thường. Trên đời toàn địch, thì tính sao? Hắn chính là con cái vua chúa, điểm này can đảm nếu đều không có nói. Còn xứng đôi cái này thân phận sao? Áo, cũng là Nga. Kia bằng không chúng ta hợp tác đi, trước cùng nhau xử lý bọn họ mọi người, rồi mới ở chúng ta chậm rãi liêu. Dương Đào lại đột nhiên chuyển khẩu, bay thẳng đến Ninh Ngân Hà, đưa ra như vậy mời. Ngoa tào. Than bùn. Chịu không nổi, ngươi biến sắc mặt cũng quá nhanh đi. Người chung quanh, một đám giận không thể nói. Dương Đào hôn đàn này, thật sự là quá không biết xấu hổ. Hừ, ta cự tuyệt. Ninh Ngân Hà quần áo đột nhiên phóng xuất ra lóa mắt quang mang, rồi mới, trực tiếp đối mặt chung quanh mọi người, bày ra một bộ công kích tư thái tới. Chương 3374 gan đau. Hừ, Dương Đào, ngươi không khỏi quá khinh thường ta. Ta Ninh Ngân Hà, trước nay đều không có đem này đàn con kiến đặt ở trong mắt. Hôm nay, liền thành toán các ngươi mọi người. Ninh Ngân Hà chiến ý tận trời, đôi tay chủ động thi triển, hướng tới người chung quanh, chủ động tiến công mà đi. Hảo! Hiện tại, cứu hận đều không cần chính mình hỗ trợ đi kéo, hơn nữa Ninh Ngân Hà đều như vậy chủ động động thủ. Người tốt ra thật là đứa bé ngoan, biết làm ta bớt lo. Dương Đào cảm khái liên tục, rồi mới trực tiếp lấy ra một cái ghế, ôm Đường Thanh Linh, ngồi xuống. Ân, hoàn toàn là quần áo xem diễn tư thái. Này phong cách, quá cổ quái. Vừa mới, rõ ràng đều là bởi vì ngươi mà đến, theo lý thuyết, ngươi mới là vai chính à, hiện tại. Ngươi đặc sao là cái gì cái tình huống? Xem ta làm gì, Ninh Ngân Hà con cái vua chúa mới là vai chính hảo sao? Dương Đào phảng phất thấy được đám kia người ánh mắt, trực tiếp mở miệng cường điệu lên. Đương nhiên, hắn còn ở nghiêm túc vô cùng cảnh cáo mọi người. Các ngươi tốt nhất đừng tới chọc ta à, ta hiện tại không ra tay, nhưng là ai chọc ta, ân hử. Không có mặt khác nói, ở Dương Đào bên người, tâm kiếm treo. Hết thảy đều rất rõ ràng. Lại đây chọc ta, ta không có mặt khác chiêu thức, chính là nhất kiếm chém qua đi. Không sợ chết liền tới đi, hắn nghiêm túc. Ta, vài người, nghẹn khuất muốn chết. Đặc biệt là kia mấy cái giả mạo người, cơ hồ đều phải hộp máu. Hôn đàn này, quá tà môn. Chính là, bọn họ giờ phút này, thật sự không có nhiều ít tâm tư tới công kích Dương Đào. Ninh Ngân Hà, kia chính là con cái vua chúa. Hắn ngược sao? Không. Hoàn toàn tương phản, hắn hoàn toàn không làm thất vọng con cái vua chúa danh hảo. Đại đạo tuy rằng không phải rất dài, chính là bày ra tới lực công kích, lại là khủng bố vô biên. Đặc biệt là, giờ phút này, hắn trên người kia một cái ngân hà, bị trực tiếp vận dụng mà ra. Kia! Thế nhưng là một cái chân chính ngân hà, bị hắn dùng lớn lao pháp lực, ngưng tụ tới rồi chính mình quần áo mặt trên. Tuy rằng, nơi đó mặt, đại bộ phận đều là chết tinh. Chính là số lượng quá nhiều, mặt trên có một bộ phận, bị khắc họa đặc thù ký hiệu, mang theo đáng sợ uy áp, bay thẳng đến mọi người mà đi. Đương đương đương. Kia chính là sao trời a. Trọng lượng vô cùng đáng sợ, hơn nữa ở ký hiệu thêm vào dưới, càng thêm cuồng bạo. Người chung quanh, giờ phút này thế nhưng thật sự bị Ninh Ngân Hà cấp áp chế. Ngân Hà rực rỡ, nhìn qua vô cùng mê người. Chính là chung quanh hư không rách nát, bị Ngân Hà đục lỗ, các loại pháp tắc đều xuất hiện rất nhỏ hỗn độn. Ninh Ngân Hà cứ như vậy chiến lực ở Ngân Hà bên trong. Hai mắt mang theo lanh mang, pháp quyết không ngừng thay đổi. Phảng phất, hắn chung quanh, đều biến thành ngân hà. Mà hắn, chính là toàn bộ ngân hà chúa tể. Giờ khắc này, hắn thật sự giống như vừa mới chính mình theo như lời, không sợ bất luận kẻ nào, cho dù là hắn bên người đám kia người, cũng bị bao vây đi vào, cùng chấn áp. Thiếu chủ, chúng ta tuyệt không hài lòng a. Đúng vậy, thiếu chủ. Chúng ta đều là Ninh gia người, chúng ta như thế nào khả năng sẽ có nhị tâm? Cho dù là thiếu chủ làm chúng ta giờ phút này liền chết, chúng ta đều nguyện ý a. Đám kia người, vô cùng khổ bức. Thậm chí, buồn bực tới rồi cực điểm. Chúng ta làm cái gì sao? Hảo mê mang à, chúng ta một câu đều không có nhiều lời đi, hiện tại đã bị chính mình gia thiếu chủ cấp nhằm vào. Đặc sao, hảo tâm mệt ta. Là, vừa mới bọn họ là có như vậy ý niệm, chính là, cũng gần là ý niệm A. Đào tẩu còn khả năng. Nhưng là đối một cái con cái vua chúa động thủ, bọn họ nhất đế tộc người, tự nhiên biết, đó là cái gì hậu quả. Như thế nào khả năng A? Chính là, hiện tại Ninh Ngân Hà, căn bản là không muốn nghe bọn họ giải thích A. Nga, vậy các ngươi đi tìm chết đi. Càng thêm làm giận chính là, Dương Đào lúc này mở miệng. Ngoa tào. Chu tâm hảo sao. Đặc biệt là ngay sau đó vừa mới kia lời nói mở miệng, cái này làm cho đám kia người, hối hận đã chết. Dương Đào, người cái ác ma. Người kia gấp không chờ nổi mở miệng, sợ Dương Đào nói, ảnh hưởng tới rồi Ninh Ngân Hà. Chính là, hắn nói còn không có nói xong, liền nghe được một cái. Làm hắn hận không thể tự sát thanh âm. Không sai, ngươi hiện tại đi tìm chết, đi bọn họ bên kia, tự bạo, nổ chết mấy cái. Đây là Ninh Ngân Hà thanh âm, mang theo lãnh khốc vô tình. Giống như địa ngục ma âm, làm vừa mới mở miệng người nọ, cả người đều dại ra. Này! Là thật sự sao? Thiếu chủ, ngươi ngàn vạn không cần nghe tin Dương Đảo chuyện ma quỷ A, chúng ta. Có người nhịn không được, muốn giải thích lên. Chính là, hắn lập tức liền hối hận. Lắm miệng. Quả nhiên A, lắm miệng có đôi khi cũng là sẽ muốn mạng người A. Vậy ngươi cũng cùng nhau đi. Cùng với Ninh Ngân Hà nói, bọn họ hai người trước người sao trời, thế nhưng tránh ra. Một cái thông đạo, bay thẳng đến bên ngoài mà đi. Đáng chết, Ninh Ngân Hà, là ngươi bất nhân. Chậc chậc chậc. Thấy được sao, Ninh Ngân Hà, thấy rõ ràng sao, này nhóm người là cái gì rắc rưởi. Dương Đào lại lần nữa đánh gãy đối phương nói, trực tiếp mở miệng khinh thường lên. Nơi nào đều có ngươi. Than bùn A. Đáng chết, ngươi cái hôn đảng, quả nhiên chính là một cái rõ đầu rõ đuôi hôn đảng A. Vừa mới lao tử còn tưởng nói điểm cái gì, như vậy bị ngươi đánh gãy, lao tử nói cái gì đều là nói vô ích A. Không sai, ngươi tuy rằng hôn đảng, nhưng là vẫn là có nguyên tắc. Ninh Ngân Hà thế nhưng đồng ý, điểm này làm Dương Đào đều có điểm ngoài ý muốn. Ngạch, nha đầu à, ngươi nói con người của ta, có phải hay không mị lực thật sự rất lớn à? Ừm, chính là cái loại này cái gọi là nhân cách mị lực. Dương Đào thậm chí đều bắt đầu tự hào đối với Đường Thanh Linh mở miệng dò hỏi lên, bất quá Đường Thanh Linh cũng vô cùng phối hợp dùng sức gật đầu. Cấp gia nhất khẳng định đáp án, ừm. Được rồi, đại gia cùng nhau dùng sức, không thể đủ tiếp tục đi xuống. Hồng Bào chủ động mở miệng, hiển nhiên là vài người, âm thầm lại lần nữa đạt thành nhất trí. Đến nỗi tin tưởng Dương Đảo. Gặp quỷ đi thôi, kia hỗn đản, hiện tại là không có khả năng ra tay. Dầm. Bốn cái giả mạo Dương Đảo người, đồng thời thi triển ra ngũ sắc thần quang. Giờ phút này, cũng chỉ có này pháp thuật có thể ngăn trở Ninh Ngân Hà. Quả nhiên, ngũ sắc thần quang vừa ra, Ngân Hà đã bị ngạnh sinh sinh cấp chặt đứt. Không phải Ninh Ngân Hà không cường, hoàn toàn tương phản, Ninh Ngân Hà là thật sự cường đại. Phải biết rằng, kia bốn người, nhưng đều không phải đơn giản nhân vật. Chung quanh, thêm lên, đi vượt qua 100 người. Không có một cái là đơn giản mặt hàng. Giờ phút này, Ninh Ngân Hà vừa xuất hiện như thế, đã tương đương không tồi. Nếu là Dương Đào, hắn tự nhận là, chính mình đều làm không được như vậy. Đương nhiên, nếu là Dương Đào, căn bản liền sẽ không như vậy đi làm. Hắn sẽ trực tiếp bắt đầu động thủ giết người, nhặt yếu nhất gà đi sát, căn bản là sẽ không làm như vậy cục diện, bảo trì đến bây giờ thời gian này đoạn. Động thủ đi, không có mặt khác lựa chọn. Cho dù là Ninh Ngân Hà người chung quanh, giờ phút này cũng lựa chọn ra tay. Các ngươi tốt nhất có mặt khác đồ vật, có thể giam cầm Ninh Ngân Hà, hắn trên người có thực đáng sợ sau tay. Đồng thời, Ninh Ngân Hà người cũng chủ động nhắc nhở lên. Con cái vua chúa, không có một ít sau tay, khả năng sao? Uy, Ninh Ngân Hà, ta và các ngươi Ninh võ quan hệ còn tính không tồi. Muốn hỗ trợ sao? Giờ phút này, Dương Đào lại lần nữa mở miệng. Làm nhân khí gan đau lời nói, cho dù là Ninh Ngân Hà, giờ phút này đều nhịn không được mày chịu động. Hỗ trợ! Mẹ nó, này hết thảy, ngay từ đầu rốt cuộc là vì ai a? Thêm vào bookmark, phương tiện đọc. TXT67261 Nam Chương 3375 uy hiếp. Thiệt tình không tồi. Dương Đào nói, như cũ không có bất luận cái gì tạm dừng. Phảng phất, hắn rất muốn nói thẳng phục Ninh Ngân Hà. Ta cùng Ninh võ quan hệ thiệt tình thực không tồi à, ngươi nhìn xem, như vậy bí ẩn sự tình, ta đều biết. Vô nghĩa à. Ninh Ngân Hà đều phải nhịn không được khai mắng, mẹ nó, không phải ngươi làm cho sao. Ngươi nếu là không biết, kia chẳng phải là gặp quỷ. Hơn nữa, ngươi đặc sao muốn hỗ trợ. Chẳng lẽ không phải trực tiếp động thủ là được sao, còn muốn ta mở miệng sao? Mấy cái ý tứ, ngươi rốt cuộc mấy cái ý tứ. Ai nha, Ninh Ngân Hà, ngươi phải cẩn thận a bọn họ một đám, giống như rất lợi hại bộ dáng. Dương Đào lúc kinh lúc giống, chính là kia phong cách, thực không đúng à, hoàn toàn chính là đang xem diễn tư thái à. Các ngươi mấy cái, không cho phép nhúc nhích tay. Cuối cùng, làm Ninh Ngân Hà thoải mái điểm chính là, Dương Đào cũng coi như là hỗ trợ. Ít nhất, chung quanh vài người, hắn thật đúng là ngăn chặn. Không nên ép ta à, các ngươi hẳn là biết đến, ta chính là rất lợi hại. Dương Đào nghiêm trang mở miệng, cái này làm cho trước người vài người, trực tiếp liền lựa chọn dừng lại. Xem diễn. Tựa hồ không tồi a, Thương An không có việc gì, mới là tốt nhất. Ngu ngốc, các ngươi chẳng lẽ cho rằng, nếu Ninh Ngân Hà rời đi, các ngươi có thể hảo được đến chạy đi đâu sao? Các ngươi cho rằng, Dương Đào hắn không lo lắng, các ngươi là có thể đủ cùng Dương Đào giống nhau sao? Ngu ngốc, một đám ngu ngốc. Vài người, đồng thời mở miệng quát lớn lên. Đều cái gì lúc, còn như vậy cất giấu, chẳng lẽ liền tưởng không rõ, này phía sau rốt cuộc là chuyện như thế nào sao? Dầm. Chính là, bọn họ không có tiếp tục nói tiếp, bởi vì, Dương Đào trực tiếp liền động thủ. Quả nhiên là tâm kiếm, không có bất luận cái gì u buồn, ở trước tiên, liền hướng tới mấy người kia huy động. Ngoa tào. Ngươi vô sỉ. Ngươi. Mấy người kia, chửi ầm lên, nhưng là không có biện pháp, bọn họ ngăn không được tâm kiếm. Cho dù là giờ phút này chặn, nhưng là bị tâm kiếm công kích đến, linh hồn liền rách nát. Tham chiến là không có khả năng, có thể nghĩ đến biện pháp, giữ được linh hồn của chính mình chi lực không giật tản ra tới, cũng đã là thực không tồi. Đáng chết đáng chết. Uy, Ninh Ngân Hà A. Thấy được sao, ta đều ra tay. Dương Đào thế nhưng còn ở khoe khoang, một bộ ta là thật sự vì ngươi tốt tư thái. Ninh Ngân Hà nội tâm, cảm thấy vô cùng cổ quái. Đồng thời hận không thể, chính mình hướng tới Dương Đào động thủ. Chính là, trước người này mấy cái giả mạo ngụy kém tồn tại thật đúng là làm người đau đầu. Càng thêm làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, ở sâu trong nội tâm. Thế nhưng toát ra một cổ thật không tốt cảm giác tới. Phong ấn. Có người bỗng nhiên ra tay, lấy ra một khối tấm bia đá tới. Kia tấm bia đá nháy mắt phóng đại, biến thành hư ảo, bao phủ này một mảnh địa phương. Ra tay, toàn lực ra tay. Này phiến địa phương, hắn không thể đủ thi triển bất luận cái gì sau tay, đại thánh cấp khác lực lượng, không có cách nào thi triển. Có người phát ra gào giống. Đó là đáng sợ bảo vật. Giống nhau thời điểm, hắn căn bản là sẽ không lấy ra tới. Chính là hiện tại. Hắn nhịn không được, không có cách nào. Ninh Ngân Hà, hôm nay nếu bất tử, kia quá nguy hiểm. Rốt cuộc, kia chính là một vị con cái vua chúa A. Sắc. Không đúng. Ninh Ngân Hà ngược lại càng thêm sởn tóc gáy lên, bởi vì hắn có thể cảm giác được, có mạc danh nguy cơ xuất hiện. Không phải kia tấm bia đá. Hắn tự tin tự thân vô địch, cùng cảnh giới bên trong, có thể hoành đẩy sở hữu địch nhân. Đều là thánh giả cấp bậc, hắn không chỗ nào sợ hãi. Cho nên, kia tấm bia đá, nghiêm khắc nói, với hắn mà nói không có bao lớn hiệu quả. Ít nhất, đến bây giờ mới thôi, hắn đều không có nghĩ tới, muốn vận dụng sau tay. Ngân Hà. Hồng Bào. Là hắn. Giờ phút này thế nhưng triệu hồi ra một đạo Ngân Hà tới. Hơn nữa, cùng Ninh Ngân Hà, thế nhưng có vài phần tương tự. Người đối ta thi triển. Ninh Ngân Hà đống nhiên tỉnh ngộ lại đây, hắn đã biết kia đáng sợ thần thông, đối phương từ bỏ Dương Đạo, đối chính mình thi triển. Ông! Đồng thời, hắn phía sau đại đạo, một cái từ Ngân Hà hư ảo mà ra đại đạo, cũng đột nhiên chợt lóe mà qua. Có cái gì, tiến vào hắn đại đạo. Đối phương, quả nhiên là thi triển kia trong truyền thuyết thần thông. Ha ha, ngươi chính là con cái vua chúa, ta nếu có thể được đến ngươi hết thảy, cũng là thực không tồi lựa chọn A. Hồng Bào cười lạnh, nguyên bản là hy vọng được đến Dương Đào, tu hú chiếm tổ, rốt cuộc Dương Đào truyền thừa cùng thân thể, đều là rất cường đại. Bất quá, hắn thấy được Dương Đào chí mạng nhược điểm. Cho nên liền có mặt khác ý tưởng. Mà Ninh Ngân Hà, hiển nhiên là nhất thích hợp lựa chọn. Hơn nữa, nơi này, không thiếu linh hồn chi lực. Đồng thời, hồng bào đối với chung quanh, xa xa một lòng tay. Ông! Đại địa giống như đều xuất hiện rất nhỏ chấn động, nơi xa, rất nhiều địa phương, đột nhiên xuất hiện một đám cổ quái ký hiệu. Những cái đó ký hiệu, đem chung quanh linh hồn ngưng tụ mà thành mãnh thú, ở trước tiên, chính mình mà sát. Từng đợt linh hồn chi lực, nháy mắt vượt qua hư không, xuất hiện ở hồng bào thân thể chung quanh, bị hồng bào hấp thu. Nay quá cổ quái, mặt khác mấy cái giả mạo dương đảo, nội tâm một trận run rẩy. Như vậy thủ đoạn, bọn họ sợ hãi, đồng thời cũng sợ hãi. Không cần nghĩ nhiều, hết thể xử lý Ninh Ngân Hà, ta sẽ không đối với các ngươi ra tay. Hồng bào phảng phất đã biết mặt khác ba người tưởng cái gì, trực tiếp mở miệng người, làm ba người an tâm. Đáng chết, dương đảo. Nhìn không được. Không có biện pháp. Tuy rằng nội tâm thực khó chịu, chính là lúc này, dương đảo tựa hồ trở thành hắn duy nhất lựa chọn. Ân. Nhưng là, làm Ninh Ngân Hà hộp máu sự tình xuất hiện, dương đảo thế nhưng căn bản là không có muốn động thủ ý tứ. Dương đảo, ngươi tốt nhất rời đi. Đây là ngươi tốt nhất cơ hội. Hồng bào mở miệng, lời này, làm Ninh Ngân Hà hai mắt rụng nước. Đối phương là thật sự muốn lưu lại chính mình, không tiếc từ bỏ Dương Đào. Ân, ngươi nói rất có đạo lý. Dương Đào gật gật đầu, ánh mắt bên trong, mang theo đắc ý tươi cười. Đúng vậy, này tựa hồ là lựa chọn tốt nhất ta. Đến nỗi ngươi Ninh Ngân Hà, ta cùng có cái gì quan hệ? Dương Đào, giúp ta. Điều kiện ngươi khai. Ninh Ngân Hà cũng có chút sốt ruột, tình huống hiện tại, đối chính hắn, thực bất lợi a. Dương Đào, chẳng lẽ ngươi liền không quan tâm bên cạnh ngươi Đường Thanh Linh sao? Ngươi thật sự cho rằng, ta không thể đủ thao tác nàng trong cơ thể sau tay sao? Hồng bào mang theo tự phụ, trực tiếp mở miệng uy hiếp lên. Không cần. Đường ba. Chính là, huệ tử bên kia hai người, nghe được lời này lúc sau, vội vàng mở miệng. Muốn ngăn trở. Dương Đào, ngươi đi, mặt khác sự tình, sẽ không phát sinh. Thậm chí, bọn họ cực lực giải thích, bọn họ quá hiểu biết Dương Đào. Lời này, không thể đủ nói a. Ít nhất, ở thời điểm này, tuyệt đối không thể đủ nói. Này đặc sao, hoàn toàn là nhất có kéo cửu hận lời nói hảo sao. Ha ha. Quả nhiên, Dương Đào kêu mỉm cười, lại lần nữa hiện lên. Cái này làm cho huệ tử bên kia hai người, nội tâm vô cùng chua xót lên. Đồng thời, nhìn hồng bào trong ánh mắt, mang theo một cổ tử, xem rừng bút bộ dáng. Ngoa tào! Ta làm gì? Ta làm sai cái gì sao? Các ngươi đây là cái gì ánh mắt? Hồng bào mê mang. Thực hảo, ngươi cũng dám như vậy uy hiếp ta, ân. Không tồi không tồi, ta đây đi rồi. Dương Đào trong miệng nói như vậy, chính là tự thân lại là bay thẳng đến hồng bào mà đến, M.